Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 280 tới chương 300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cái vẻ văn nhân nặng quá. Đây là đánh giá của Hầu vệ Đông về Dịch Trung Thành. Sau khi nhận xét xong, anh cũng không để tâm đến Dịch Trung Thành nữa. Trương Kính ở lại cơ quan để tổ chức các cán bộ khẩn trương dọn dẹp vệ sinh. Lúc Hầu vệ Đông xuống lầu, Trương Kính vẫn còn đứng trên cầu thang hét lớn, lấy ít nước tẩy rửa ra đây. Một cơ quan có được quản lý tốt hay không, cứ nhìn nhà vệ sinh là biết ngay. Tại lối vào khu mới, mười mấy công nhân đang dựng giàn giáo. Thấy Hầu vệ Đông xuống xe, Dương Liễu, một cô gái trẻ, liền bước tới nói, chủ nhiệm Hầu, đây là quản lý Trần của công ty quảng cáo cảnh đẹp. Hầu vệ Đông nhìn những người đang lắp đặt khung sắt, hỏi, khi nào thì có thể hoàn thành. Quản lý Trần mồ hôi nhễ nhại, nói, vốn dĩ kế hoạch là ngày kia mới xong, nhưng thời gian đột ngột bị đẩy lên sớm hơn. Vì đây là sắp xếp của chủ nhiệm Hầu nên tôi đã cho dừng hết mọi việc khác, điều toàn bộ nhân lực thi công của công ty đến đây rồi. Cảm ơn anh đã hỗ trợ khu mới. Trước 2 giờ có thể lắp đặt xong không? Quản lý Trần quay đầu liếc nhìn giàn giáo đang được lắp đặt rồi mới nói, chắc là không có vấn đề gì đâu à, Hầu vệ Đông nói với Dương Liễu, công ty quảng cáo cảnh đẹp này không tệ. Nếu hôm nay hiệu quả tốt, sau này có thể trở thành đối tác hợp tác lâu dài của chúng ta. Trán Dương Liễu lấm tấm mồ hôi. Thấy Hầu vệ Đông ghi nhận chuyện này, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với quản lý Trần, giữa trưa tôi sẽ cho người mang cơm tới, mọi người cứ ăn ngay tại công trường, đừng dừng việc. Người thuyết trình thế nào rồi? Tiểu Dạ ăn nói khá tốt, trước đây đã chuẩn bị riêng một bản thảo thuyết trình rồi, cô ấy có thể trình bày được. Hầu vệ Đông lúc này mới nghĩ đến tài liệu báo cáo, anh dặn dò Dương Liễu vài câu rồi đi về phía công ty. Trên xe, anh thầm nghĩ, Dịch Trung Thành hành văn hơi kém, nhưng có khả năng tư duy vấn đề. Nếu dùng đúng cách thì cũng là một tay đắc lực. Có điều, anh ta đúng là có vấn đề, nhất là cái thói bỏ gánh giữa đường vào lúc then chốt, thật sự đáng giận. Đó là hành vi phải trả giá đắt. Về đến văn phòng, anh cầm bút suy nghĩ một lát rồi vạch ra 6 nội dung cần báo cáo trên giấy. 2 giờ chiều, Dương Sâm Lâm dẫn một đoàn người đến khu mới đúng giờ. Ông ta mặc một chiếc áo khoác jacket không nhãn hiệu nhưng chất vải rất tốt, gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Ông ta vừa nghe thuyết trình, vừa chăm chú xem bản quy hoạch hoành tráng, sau lưng là cả một đoàn người vây quanh. Người thuyết trình là Giả Lị của phòng chiêu thương, một cô gái tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành du lịch, trông rất trong sáng và lanh lợi. Dù đối mặt với lãnh đạo huyện ủy, cô cũng không hề lúng túng, cứ theo bài giảng mà trình bày một cách lưu loát. Dương Sâm Lâm đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Hầu vệ Đông, nói, chủ nhiệm Hầu, bản quy hoạch của khu mới này được tô vẽ rất hoành tráng, rất khoa trương. Cậu có thật sự tự tin biến bản quy hoạch này thành hiện thực không? Hầu vệ Đông không ngờ Dương Sâm Lâm lại hỏi thẳng thừng như vậy, anh nói, sau khi đường cao tốc được xây xong, lợi thế của khu mới sẽ trở nên nổi bật. Các khu vực ven biển sẽ tiến hành dịch chuyển một bộ phận ngành công nghiệp, điều này vô cùng có lợi cho Ích Dương. Toàn thể nhân viên khu mới chúng tôi sẽ không phụ sự giao phó của huyện ủy và chính quyền huyện, quyết tâm xây dựng tốt khu mới. Dương Sâm Lâm nói, chủ nhiệm Hầu có quyết tâm này là chuyện tốt, có điều chỉ có quyết tâm thì không làm nên đại sự, còn phải có tư duy kinh tế hiện đại. Nói đến đây, ông ta đưa mắt nhìn cao phó huyện trưởng, Quế Vừa và Lão Liễu của ban tổ chức, rồi nói tiếp, cải cách của nước ta là cải cách tiệm tiến, đồng thời cũng là từng bước nới lỏng cho doanh nghiệp tư nhân. Giai đoạn đầu, nhà nước đã đưa ra chính sách nắm cái lớn, buông cái nhỏ, chủ nhiệm Ủy ban cải cách thể chế tỉnh cũng đã nói đến quan điểm làm rõ quyền sở hữu tài sản. Trong lịch sử phát triển doanh nghiệp hơn 20 năm qua, đã từng có hai con đường để lựa chọn, một là mô hình Tô Nam lấy kinh tế tập thể làm chủ, hai là mô hình Ôn Châu lấy kinh tế tư nhân làm chủ. Mô hình Tô Nam từng tỏa ra sức sống mãnh liệt, nhưng thực tiễn đã chứng minh, mô hình Ôn Châu mới thực sự là con đường thành công. Hầu vệ Đông nghe Dương Sâm Lâm nói đâu ra đấy, lời lẽ rất có sức thuyết phục, thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm được đề bạt đặc cách, quả nhiên có trình độ. Không biết năng lực điều hành cụ thể của ông ta thế nào. Dương Sâm Lâm đột một chuyển giọng, quay về với thực tại của Ích Dương, các doanh nghiệp thuộc huyện Ích Dương phần lớn đều thua lỗ nghiêm trọng. Công ty tơ lụa đã đi đầu trong việc phá sản, công ty thổ sản cũng đang tiến hành cải tổ. Thế nhưng vẫn còn 7, 8 doanh nghiệp nhỏ thuộc huyện chưa hoàn thành cải cách quyền sở hữu tài sản. Chúng ta nhất định phải phá vỡ lối mòn tư duy, dám kiên quyết khắc phục khó khăn, dám đánh những trận khó, phấn đấu hoàn thành cải tổ tất cả các doanh nghiệp thuộc huyện trong vòng 1 năm. Những doanh nghiệp thua lỗ này kéo dài càng lâu thì càng khó giải quyết. Ông ta nhìn mọi người, nói, hôm nay tôi cố ý mời phó huyện trưởng phụ trách công nghiệp, trưởng ban tổ chức, bí thư ủy ban kiểm tra, và cả thần tài của chúng ta nữa, là muốn để tất cả mọi người làm rõ việc này. Bất cứ ai đi ngược lại đại cục cải cách, ban tổ chức và ủy ban kiểm tra có thể tùy nghi xử lý. Mặt khác, ngành tài chính phải tìm mọi cách để đảm bảo nguồn vốn cơ bản cho việc cải tổ. Đây không phải là ý của riêng tôi, mà còn là ý kiến của thành ủy và chính quyền thành phố. Quế vừa gật đầu nhận lời, nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ. Ông làm trưởng phòng tài chính đã hơn một năm, biết rõ ngân sách của Ích Dương là kiểu ngân sách chỉ đủ chi thường xuyên, mà còn là loại chi thường xuyên không đủ no. Để giải quyết gánh nặng của các doanh nghiệp thuộc huyện, không phải là chuyện 1-2 triệu, mà muốn phòng tài chính bỏ ra thêm hơn 10 triệu, thậm chí cả tỷ đồng, về cơ bản là nhiệm vụ bất khả thi. Dương Sâm Lâm nói với màn hình TV, đây là đại cục của toàn huyện, ban thường vụ huyện ủy phải nhanh chóng ra nghị quyết. Về việc thực thi thế nào thì rất đơn giản, chỉ cần cán bộ toàn huyện thống nhất tư tưởng thì không có cửa ải nào là không qua được. Còn đối với những cán bộ chậm chạp, lại càng đơn giản hơn, không hành động thì thay người. Đa số cán bộ ở Ích Dương đều là người địa phương, sinh ra và lớn lên ở đây, nên họ hiểu rất rõ tình hình thực tế. Nghe xong lời của Dương Sâm Lâm, mặt ai nấy đều nở nụ cười, nhưng trong lòng thì suy nghĩ phức tạp. Sau này, tất cả các doanh nghiệp trong thị trấn Ích Dương đều phải di dời ra khỏi nội thành, chuyển đến khu mới và khu phát triển. Các nhà xưởng bỏ trống, đa số đều nằm trong thành phố, có thể mang ra bán đấu giá công khai. Số tiền này chính là vốn khởi động cho công cuộc cải cách. Hầu Vệ Đông hiểu ra, Dương Sâm Lâm đang nhân cơ hội thị sát khu mới để tuyên bố cương lĩnh chính trị của mình với toàn huyện. Anh liền nghĩ đến lời dặn của Trúc Diễm, thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm quả nhiên khí thế hừng hực, nhưng chân ướt chân ráo đã đưa ra quyết định trọng đại như vậy, có vẻ hơi nóng vội. Xem ra mình vẫn nên kính nghi viễn chi với vị lãnh đạo mới này, cứ quan sát một thời gian rồi tính sau. Xem xong bản quy hoạch, Dương Sâm Lâm lại yêu cầu đến xem khu vực trực thuộc của khu mới. Lúc này, khu mới đã giải tỏa được 4 ki lô mét vuông đất, nhà cửa cũng đã dỡ bỏ không ít, nhưng mặt bằng vẫn chưa được san ủi, cũng chưa có nhà đầu tư bất động sản nào vào, khắp nơi chỉ toàn là cỏ dại. Cả đoàn người ngồi trên xe Iveco. Hầu Vệ Đông đứng ở đầu xe, thuyết minh cho Dương Sâm Lâm và mọi người. Thế nhưng, sắc mặt của Dương Sâm Lâm rõ ràng không còn vui vẻ nữa. Khi Hầu Vệ Đông chỉ vào một mảnh đất trống lớn và nói, đây là quảng trường của khu mới chúng ta. Dương Sâm Lâm liền ngắt lời, chủ nhiệm Hầu, chẳng lẽ khu mới chỉ có quy hoạch thôi sao, không có lấy một thứ gì ra hồn à? Hầu Vệ Đông vội nói, khu mới được thành lập từ năm ngoái, giai đoạn trước chủ yếu là giải tỏa mặt bằng. Dương Sâm Lâm nói, đã hơn một năm rồi. Bản quy hoạch mà cậu nói đang ở đâu, văn bản đâu, đã được ban thường vụ huyện ủy thảo luận thông qua chưa? Hầu Vệ Đông nói đúng sự thật, bản quy hoạch mới vẫn còn ở viện thiết kế thâm quyến, năm nay mới có thể có bản thảo cuối cùng. Này đồng chí, xã hội phát triển nhanh như chớp, một năm rồi mà khu mới vẫn chỉ có thế này thôi sao? Dương Sâm Lâm không nói hết câu, lại nói tiếp, thành ủy và chính quyền thành phố rất hứng thú với chiến lược đường cao tốc mà Ích Dương đề ra, đã nhiều lần khen ngợi trong các cuộc họp lớn nhỏ. Hội nghị thành ủy mở rộng cũng đã tiếp thu tư tưởng chiến lược này của Ích Dương, đây là cống hiến của Ích Dương cho thành ủy. Có tư tưởng, có đề xuất thì sẽ có hành động. Đương nhiên, việc này cũng không thể trách đội ngũ của khu mới, một là thời gian ngắn, hay là chỉ dựa vào sức của khu mới thì cũng không thể thực hiện được đại sự này. Bước tiếp theo, ngoài việc cải tổ các doanh nghiệp thuộc huyện, ban thường vụ huyện ủy còn phải nghiên cứu vấn đề phát triển của khu mới, ra quyết định chuyên môn, thống nhất tư tưởng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động. Sau khi đi một vòng quanh khu mới, Hầu Vệ Đông nói, thưa bí thư Dương, khu vực chính của khu mới đã thị sát xong rồi ạ, ký túc xá hiện đang cho thuê, chúng ta qua đó xem một chút nhé. Dương Sâm Lâm phất tay, nói, khu phát triển cách đây không xa nhỉ. Chúng ta chịu khó một chút, đến khu phát triển trước đi. Đây không phải là lịch trình đã sắp xếp từ trước. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, không biết Tần Phi Khiêu đã chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa chuẩn bị, nhất định sẽ bị Dương Sâm Lâm làm cho trở tay không kịp. Có điều, trước mặt Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông cũng không có cách nào báo cho Tần Phi Khiêu. Xe Iveco chạy gần 10 phút thì tiến vào khu phát triển. Vừa vào khu phát triển, họ lập tức thấy một cột khói đen khổng lồ. Dù đã đóng kín cửa sổ xe, vẫn có thể ngửi thấy từng đợt mùi hôi thối. Hầu Vệ Đông biết đây là mấy nhà máy sản xuất axit amin trong khu phát triển. Mấy nhà máy này chuyên thu mua lông vũ về gia công, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến môi trường xung quanh. Sắc mặt Dương Sâm Lâm dần trầm xuống. Ông ta nói với cao phó huyện trưởng, đây là địa phận của khu phát triển ư, tại sao trong khu phát triển mà vẫn còn làm loại nhà máy cấp thấp thế này? Cột khói đen này làm sao qua được cửa ải của bên bảo vệ môi trường? Chẳng lẽ cục bảo vệ môi trường không nhìn thấy à, vì lợi ích trước mắt mà bất chấp sức khỏe của người dân, kiểu phát triển này là phải trả giá đắt. Cao phó huyện trưởng cười nói, bí thư Dương, tài chính của Ích Dương khó khăn, điều kiện cũng không có gì đặc biệt, nên việc chiêu thương rất vất vả. Để đưa được mấy nhà máy này về, Tần Phi Khiêu cũng phải mất chín trâu hai hổ đấy. Nơi này lại ở cuối gió của thị trấn, chắc là không có vấn đề gì đâu. Ông ta lại nói, đi thêm khoảng 100 mét nữa là có mấy nhà xưởng tương đối hiện đại, chúng ta đi xem một chút. Dương Sâm Lâm dù sao cũng mới đến, vẫn còn tương đối khách sáo với Cao phó huyện trưởng nên không nói tiếp về chuyện ô nhiễm, chỉ nói, mấy nhà máy đó đều thuộc loại hình gia công cơ khí à. Tần Phi Khiêu vừa thở hồng hộc chạy tới, còn chưa đứng vững, Dương Sâm Lâm đã nói ngay, khu phát triển không phải cái nồi lẩu thập cẩm, mấy xí nghiệp sản xuất axit amin rõ ràng không qua được cửa ải môi trường, sao có thể yên vị trong khu phát triển được. Cứ làm ăn thế này thì những doanh nghiệp lớn thực sự sẽ không đến khu phát triển đâu. Huống hồ khu phát triển lại nằm sát thị trấn, anh xem cột khói đen kia kìa, thế mà dám ngang nhiên xả thải giữa ba ngày, hoàn toàn coi người giám sát không tồn tại. Anh ta nghiêm nghị nói, chủ nhiệm Tần, đây là khu vực anh quản lý trực tiếp, ý kiến của anh thế nào? Hầu vệ Đông đứng trong đám người sau lưng Dương Sâm Lâm, thấy Tần Phi Khiêu có hơi lúng túng, thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm làm vậy là có ý gì? Ông ta chỉ là phó bí thư chủ trì công việc, chứ đâu phải bí thư huyện ủy thực thụ. Làm thế này chắc chắn sẽ đắc tội không ít người, ông ta không sợ sao? Tần Phi Khiêu dù sao cũng là lãnh đạo quen mặt trận, dù ngây người mấy giây nhưng đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nói, thưa bí thư Dương, tôi sẽ đi làm việc ngay, cố gắng kiểm soát ô nhiễm. Dương Sâm Lâm bước người từng bước, tôi thấy ô nhiễm này không kiểm soát được đâu. Tần Phi Khiêu cũng biết là không kiểm soát nổi, nếu thật sự muốn tăng thêm thiết bị thì không phải là con số nhỏ. Anh ta nói, tôi sẽ đi làm việc, đưa bốn xí nghiệp này ra khỏi khu phát triển. Chuyển đi à, chuyển đi đâu? Ô nhiễm nặng như vậy, tôi không muốn mấy nhà máy này đến gây họa cho người dân Ích Dương. Anh ta quay đầu nói với trưởng phòng văn phòng trang quốc lộ, trưởng phòng trang, anh thông báo cho Cục Bảo vệ Môi trường ngày mai đến khu phát triển. Yêu cầu chủ nhiệm Tần coi trọng cao độ chuyện này, phối hợp hết mình để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng ở khu phát triển. Cao phó huyện trưởng là cán bộ cấp phó huyện được điều từ chính quyền thành phố Sa Châu xuống vào năm 96, đã quen biết Dương Sâm Lâm từ lâu. Tuy quan hệ không sâu nhưng gặp mặt vẫn khá khách sáo. Nay Dương Sâm Lâm chủ trì công việc của huyện ủy, tỏ ra khí thế bức người, khiến vị phó huyện trưởng phụ trách mảng này như anh ta cũng thấy mất mặt, bèn cười nói, bí thư Dương, tình hình thu hút đầu tư của mấy huyện ở Sa Châu đều không mấy lạc quan. Mấy nhà máy này tuy ô nhiễm hơi nặng nhưng cũng là nguồn thu thuế lớn. Hôm nay chúng ta đóng cửa chúng, ngày mai các huyện khác sẽ tranh nhau giành lấy ngay. Tôi thấy việc cấp bách là nên nghĩ cách xử lý ô nhiễm. Lời này của cao phó huyện trưởng lập tức nhận được sự đồng tình của nhiều người, đương nhiên sự đồng tình này chỉ ở trong lòng, còn trên mặt ai nấy đều giữ vẻ poker, không nhìn ra thái độ gì. Dương Sâm Lâm không trả lời ngay đề nghị của cao phó huyện trưởng. Anh ta nhìn về phía tây nam, tuy đã cách nhà máy axit amin một đoạn khá xa nhưng vẫn có thể thấy một vệt khói đen giữa không trung, bèn đưa tay chỉ vào vệt khói đó. Các quan chức cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói, năm nay tôi có theo đoàn khảo sát của tỉnh đến lưu vực sông Hoài, tình hình ở đó khiến người ta kinh hãi. Một dòng sông Hoài tươi đẹp ngày nào, nay đã biến thành một con mương nước thải khổng lồ. Số tiền nhà nước chi cho việc xử lý ô nhiễm còn cao hơn xa lợi ích kinh tế mà những nhà máy nhỏ ven bờ tạo ra, đó là chưa kể đến những thiệt hại ngầm không thể tính được. Dương Sâm Lâm kiên quyết nói, tuy nền tảng của khu vực Sa Châu còn yếu, nhưng tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ của vùng ven sông Hoài. Vì vậy, chuyện này mong anh thông cảm. Tôi sẽ trao đổi với Mã huyện trưởng, chúng ta thà chịu tổn thất một phần thu ngân sách chứ không thể để lại hậu họa cho đời sau. Hầu vệ Đông mới tiếp quản Tân Quảng, đã tiến hành điều tra tỉ mỉ cả công khai lẫn ngấm ngầm về khu phát triển, nên anh rất rõ hiện trạng của bốn xí nghiệp gây ô nhiễm. Bốn xí nghiệp này tuy ô nhiễm nặng nhưng sản phẩm lại rất được ưa chuộng trên thị trường nội địa, hiệu quả kinh tế rất tốt, hàng năm đóng góp cho địa phương hơn 2 triệu tiền thuế. Đối với một huyện như Ích Dương, đây là một khoản thu rất đáng kể. Suốt một năm qua, huyện ủy và chính quyền huyện dù biết rõ mấy xí nghiệp này có vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng nhưng vẫn giữ thái độ không ngừng tăng cường quản lý để chúng tồn tại. Đối với người dân địa phương, tuy phải chịu ô nhiễm nhưng họ lại có cơ hội làm việc ngay tại quê nhà. Mấy trăm đồng mỗi tháng đối với một gia đình nông dân bình thường cũng là một khoản thu nhập không thấp. Cuộc sống của họ đã thay đổi nhờ những xí nghiệp này. Cùng lúc đó, không khí thì tràn ngập mùi lạ, không còn trong lành như trước, sông ngòi cũng biến thành màu vàng khè, thậm chí không thể tưới rau. Mặt khác, cuộc sống gia đình lại thực sự được cải thiện, bữa cơm có thêm thịt, tivi và các đồ điện gia dụng khác cũng đã vào đến nhà dân. Ô nhiễm và tiền tươi thóc thật liên kết chặt chẽ với nhau như vậy, làm đau đầu không biết bao nhiêu chính quyền cấp huyện, trở thành một vấn đề mang tính phổ biến. Hầu vệ Đông cũng chính vì thấy được hậu quả do mấy xí nghiệp ô nhiễm ở khu phát triển gây ra nên mới quyết định ở khu vực mới sẽ làm các xí nghiệp kiểu mới ít ô nhiễm, hàm lượng công nghệ cao. Về điểm này, quan điểm của hầu vệ Đông và Dương Sâm Lâm khá nhất quán. Chỉ là anh đã ở trong quan trường Ích Dương đủ lâu, biết nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài. Dương Sâm Lâm này rốt cuộc là thật sự muốn xử lý ô nhiễm, hay còn có ý đồ khác, anh nhất thời không thể kết luận được. Mãi mới đợi được Dương Sâm Lâm thị sát xong, Tần Phi Khiêu đề nghị đến khu phát triển dùng bữa cơm đạm bạc. Dương Sâm Lâm khoát tay, nói, thôi đi, đợi anh xử lý xong mấy xí nghiệp ô nhiễm kia rồi tôi mới đến ăn cơm. Tần Phi Kiêu bị gạt sang một bên, nhìn đoàn xe rời đi, trong lòng cảm giác như vừa ăn món đậu tầm cây đặc sản Trùng Khánh, chua, ngọt, tê, cay, đắng, đủ cả ngũ vị. Anh ta mặt xanh mét trở về văn phòng, ngồi lặng một hồi, trong lòng mới có quyết định. Hầu Vệ Đông vừa về đến văn phòng, chưa kịp uống nước thì di động đã réo inh ỏi. Dùng quen điện thoại di động, sự tiện lợi này mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng đồng thời cũng đem đến không ít phiền toái. Anh có chút bực bội lấy điện thoại ra, thấy người gọi là Tần Phi Khiêu thì liền bắt máy. Em trai, Dương Sâm Lâm có chỉ thị gì cho Tân Quảng không? Hôm nay khu phát triển bị một vố bẻ mặt rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, Tân Quảng mới thành lập quá ngắn, căn bản chẳng có gì ra hồn để trình bày cả. Tôi chỉ là một tấm bản tuyên truyền đặt ở lối vào, mời bí thư Dương xem quy hoạch thôi. Nghe nói Dương Sâm Lâm chê Tân Quảng phát triển chậm mà, tôi thấy ông ta nóng vội quá rồi. Nếu thật sự đuổi bốn xí nghiệp kia đi, một năm mất 2 triệu, không chỉ tài chính khó khăn mà còn ảnh hưởng đến xếp hạng cuối năm của huyện Ích Dương nữa. Tần Phi Khiêu lại nói, trước khi chúc thư ký đi học, có dặn dò gì em không vậy? Hầu Vệ Đông biết Tần Phi Khiêu đang đến dò la hư thực, bèn nói, văn kiện của ban tổ chức tỉnh ủy quy định rất nghiêm ngặt, chúc thư ký đi học tập trung, ông ấy cũng tỏ ý không hỏi đến chuyện của Ích Dương. Tần Phi Khiêu cười ha hả trong điện thoại, nói, em trai đừng có dở giọng với anh, chúc thư ký dù sao cũng là bí thư huyện ủy, làm sao yên tâm về chuyện của Ích Dương được. Từ sau khi Tần Phi Khiêu bị vụ bê bối mua dâm hạ bệ, anh ta không hiểu sao lại trở thành đôi bạn tri kỷ không ngờ với cấp dưới lúc đó là Hầu Vệ Đông. Từ khi Hầu Vệ Đông trở thành thư ký của Trúc Diễm, hai người đi lại càng thường xuyên hơn, nói chuyện cũng tùy ý hơn. Hầu Vệ Đông cũng không dở giọng nữa, nói lấp lửng, sau này mọi người có tin tức gì thì kịp thời thông báo cho nhau. Anh lại chuyển chủ đề, hỏi, bốn xí nghiệp ô nhiễm ở khu phát triển giờ tính sao? Còn sao được nữa, Dương Sâm Lâm đã nói trước mặt bao nhiêu người như vậy. Tôi sao có thể đối đầu được? Đóng thì đóng, cùng lắm là chỉ tiêu sát hạch năm nay bị ảnh hưởng một chút. Hơn nữa, ảnh hưởng cũng không chỉ có chỉ tiêu của khu phát triển, hơn 2 triệu đối với tài chính huyện cũng là một con số lớn. Tài chính huyện không vội thì tôi cũng chẳng vội. Tôi nghĩ thông rồi, làm quan cũng không thể làm cả đời, cứ theo chỉ thị của lãnh đạo mà làm, đỡ rước bực vào người, đỡ phải gánh trách nhiệm. Hầu Vệ Đông hiểu ra, Tần Phi Khiêu cũng muốn xem thái độ của Mã Có Tài. Ngày hôm sau, Cục Bảo vệ Môi trường huyện cử người đến khu phát triển, mang theo đủ loại dụng cụ, tiến hành kiểm tra mấy xí nghiệp ô nhiễm. Bốn xí nghiệp ô nhiễm này đều chuyển từ lĩnh Tây sang, nguyên nhân di dời cũng là vì ô nhiễm quá nặng. Họ thường xuyên làm việc với ngành bảo vệ môi trường, nên mức độ ô nhiễm do xí nghiệp mình gây ra lớn đến đâu, trong lòng họ rõ như gương. Bốn vị tổng giám đốc đều không ra mặt, chỉ để cấp dưới dẫn người của ngành bảo vệ môi trường đi kiểm tra. Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Hạ Minh Quốc thì mặt mày nặng trĩu ngồi trong văn phòng của Tần Phi Khiêu. Hạ Minh Quốc trước đây là phó cục trưởng cục doanh nghiệp nông thôn, từng làm việc chung với Tần Phi Khiêu, hai người rất thân quen, đóng cửa lại là có thể trò chuyện. Hạ Minh Quốc nói, tôi đã nói chuyện điện thoại với Thịnh Khuê, Mã huyện trưởng nói nếu bí thư Dương đã lên tiếng thì cứ nghiêm túc chấp hành là được. Tần Phi Khiêu nói, ý của cục trưởng Hạ là nghiêm khắc chấp hành quy định bảo vệ môi trường, lập tức đóng cửa bốn xí nghiệp này. Hạ Minh Quốc huyết áp cao, sắc mặt xám xịt, tuổi cũng đã lớn, từ trước đến nay luôn theo phương châm thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Hơn nữa, huyện rất bảo vệ các xí nghiệp đã mở, đối với đa số xí nghiệp ô nhiễm, ông cũng giữ thái độ mắt nhắm mắt mở, thường chỉ phạt tiền cho qua chuyện, mới chỉ đóng cửa hai nhà máy ô nhiễm rất nhỏ. Lần này Dương Sâm Lâm cố ý giao nhiệm vụ, ông cũng không thể thoái thác được. Bí thư Dương đã hạ chỉ thị đóng cửa, tôi còn cách nào nữa? Tần Phi Khiêu thở dài một tiếng, đóng cửa thì dễ, chỉ sợ sẽ có tranh cãi. Đến trung tuần tháng 5, bốn xí nghiệp đã hoàn toàn đóng cửa, những cột khói đen đặc cũng hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, mưa ở Ích Dương đến đặc biệt sớm, sau mấy trận mưa lớn, con mương vốn đen ngòm nay bỗng trong vắt hơn nhiều. Hầu Vệ Đông lén đi xem mấy lần, hiệu quả trước và sau khi xử lý quả thực rõ như ba ngày. Tuy nhiên, anh cũng nhận được một tin tức, đó là hơn 300 dân làng của hai thôn gần bốn xí nghiệp đang chuẩn bị đến huyện ủy và chính quyền huyện để đòi một lời giải thích. Ngày 12 tháng 5, Hầu Vệ Đông được gọi vào văn phòng của Dương Sâm Lâm. Vừa nói đến chuyện phát triển nhà ở của Tân Quảng thì dưới lầu vang lên một trận ồn ào. Trưởng khoa tổng hợp Nhậm Tiểu Úy bước vào báo cáo, có mấy trăm dân làng từ khu phát triển đến, nói là đòi chính phủ trả tiền đất. Tiền đất gì? Nhậm Tiểu Úy không rành về khu phát triển, ấp a ấp úng nói không rõ ràng. Dương Sâm Lâm lại hỏi Hầu Vệ Đông, cậu từng làm phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban, có biết tình hình không? Khi bốn xí nghiệp này vào, họ được hưởng chính sách 3 năm miễn, 2 năm giảm nửa thuế thu nhập. Tiền đất thì tính bằng 3/4 giá thị trường. Nhưng vì khu phát triển thiếu vốn nên đã yêu cầu bốn xí nghiệp gánh vác chi phí đền bù giải tỏa cho các hộ dân. Chi phí này do khu phát triển tính toán nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn bình thường, sau đó bốn xí nghiệp sẽ thanh toán trong vòng 5 năm, hiện tại mới trả được 2 năm. Dương Sâm Lâm nghe rất rõ. Anh ta đứng bên cửa sổ, nhìn quảng trường và đám người lộn xộn ngoài cửa, rồi nói với Nhậm Tiểu Úy, gọi bí thư của khu phát triển và thị trấn Thành Quan đến huyện ủy ngay. Họ phải đưa người của mình về. Trưởng phòng tổng hợp của ủy ban là Nhậm Tiểu Úy vừa rời khỏi văn phòng, Dương Sâm Lâm liền ngồi trở lại vị trí của mình. Hầu Vệ Đông vốn tưởng ông sẽ kết thúc cuộc nói chuyện, không ngờ ông lại tiếp tục. Công ty thổ sản Ích Dương là một doanh nghiệp có nhiều cống hiến, từng nổi tiếng khắp lĩnh Tây, cũng có danh tiếng ở các tỉnh khác. Dù đã suy bại như vậy, nhưng trong lòng người dân, nó vẫn là một thương hiệu uy tín. Việc chấn hưng công ty thổ sản Ích Dương không phải là chuyện nói suông, nó có nền tảng quần chúng rất vững chắc. Hầu Vệ Đông từ trước đến giờ luôn cảnh giác cao độ với mọi chuyện liên quan đến công ty thổ sản Ích Dương. Anh thầm nghĩ, tại sao Dương Sâm Lâm lại đột nhiên nhắc đến công ty thổ sản Ích Dương? Ông ta có ý gì đây? Nhà xưởng cũ của công ty thổ sản nằm ngay trung tâm thị trấn, một khu nhà xưởng lớn rách nát đang ảnh hưởng đến hình ảnh của đô thị, việc di dời là bắt buộc. Tôi thấy khu Tân Quảng đã viết báo cáo gửi huyện ủy, ý tưởng của các cậu rất tốt, tôi hoàn toàn đồng ý, công ty thổ sản Ích Dương sẽ là doanh nghiệp đầu tiên tiến vào khu công nghệ cao của Tân Quảng. Công ty thổ sản Ích Dương mới phải xây dựng nhà xưởng hiện đại hóa, trở thành một doanh nghiệp hàng đầu. Cậu là chủ nhiệm khu Tân Quảng, phải động não nhiều vào, làm cho tốt việc này. Nghe thấy cụm từ mới khu công nghệ cao Tân Quảng, Hầu Vệ Đông ngẩn cả người, nhưng rồi lập tức phản ứng lại. Dương Sâm Lâm đây là đang nhắm đến mảnh đất công nghiệp ở góc Tây Nam của khu Tân Quảng. Anh nói, thưa bí thư Dương, đất đai trong khu Tân Quảng tùy theo vị trí mà có giá khác nhau, từ 3 vạn đến 5 vạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng Tổng Giám đốc cố xem xét vị trí, nhanh chóng xác định mảnh đất. Lúc này, tiếng hô hét dưới lầu mỗi lúc một dồn dập, nhưng Dương Sâm Lâm vẫn giữ vẻ mặt không đổi, nói, tôi ước tính một chút, nhà xưởng, kho bãi và các cơ sở vật chất khác sẽ cần khoảng 100 mẫu. Cậu phải nắm rõ trong lòng, nhưng đừng để lộ ra ngoài. Tôi nghiêng về phương thức của Ôn Châu, cải tổ hoàn toàn công ty thổ sản Ích Dương thành công ty cổ phần. Phương thức định giá đất đai này phải nghiên cứu kỹ lưỡng, vừa không thể để khu Tân Quảng chịu thiệt, vừa không thể khiến công ty thổ sản Ích Dương e ngại. Tài chính huyện sẽ có bồi thường thích hợp cho việc di dời của công ty. Đang nói thì có tiếng gõ cửa, người bước vào là trưởng cục công an Thương Quan Hóa. Ông ta không mặc cảnh phục, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Thưa bí thư Dương, đám đông gây rối đang rất kích động, họ đã đẩy ngã cổng điện chính của huyện ủy và một mực đòi gặp ngài. Thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát, Dương Sâm Lâm sa sầm mặt, hỏi, Tần Phi Nhảy và Tả Đắc Lâm đến chưa? Đến rồi à, đang khuyên giải họ. Đối với những yêu cầu chính đáng của quần chúng ta phải tìm mọi cách đáp ứng. Nhưng đối với những kẻ cầm đầu tấn công cơ quan chính quyền, nhất định phải xử lý nghiêm khắc theo quy định. Anh là trưởng cục công an, phải nắm vững điểm này. Thương Quan Hóa nghe vậy liền nói, thưa bí thư Dương, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức cho người quay phim, chụp ảnh bí mật. Cảnh sát của phòng 1 đã trà trộn vào đám đông, những kẻ cầm đầu chắc chắn không thoát được đâu. Sau khi Thương Quan Hóa rời đi, Dương Sâm Lâm gọi điện cho Cao Phó Huyện trưởng, Cao Huyện trưởng, đang ở đâu đấy? Mau về ngay, người dân quanh khu doanh nghiệp ô nhiễm ở khu khai phát đang bao vây sân ủy ban, việc này giao cho anh toàn quyền xử lý. Cúp máy, vẻ mặt Dương Sâm Lâm lại bình tĩnh trở lại. Ông nói tiếp, thành phố Sa Châu có một hiệp hội kiến trúc, hội trưởng là phó chủ nhiệm Liễu của Ủy ban xây dựng. Tôi đã liên lạc với ông ấy, cố gắng trước cuối tháng 5 mời các hội viên của hiệp hội kiến trúc đến Tân Quảng. Trình độ của huyện Ích Dương quá kém, cậu xem nhà cửa trên phố đi, toàn là những hộp diêm bẩn thỉu, vừa không đẹp mắt lại vừa nhỏ mọn. Khu Tân Nguyệt Lâu ở Sa Châu, cậu đã đến xem chưa? Đó là khu dân cư ưu tú nhất Sa Châu đấy. Sau này, mọi công trình xây dựng ở Tân Quảng đều phải lấy Tân Nguyệt Lâu làm tiêu chuẩn. Dương Sâm Lâm đã sớm nhắm trúng mảnh đất của công ty thổ sản Ích Dương. Mảnh đất đó nằm giữa khu phố cổ đông đúc nhất, rộng chừng 50 mẫu, nếu dùng để phát triển bất động sản thì giá trị chắc chắn không hề nhỏ. Ra khỏi văn phòng của Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông lập tức xuống lầu. Cổng chính đã bị đám đông chặn kín, xe không thể ra ngoài được. Anh bèn ngồi vào xe, vừa xem tài liệu vừa nhìn cảnh ồn ào trong sân. Trong sân ồn ào hỗn loạn. Cao Phó Huyện trưởng đang làm việc ở huyện, được các đồng chí phòng tiếp dân bảo vệ, lớn tiếng hô hào, nhưng đám đông quá khích, nhất thời không thể giải quyết được. Lúc này, bên ngoài sân xuất hiện khoảng 10 cảnh sát mặc đồng phục, cách đó không xa còn có mấy chiếc xe khách của cảnh sát, bên trong là các đội viên chống bạo động. Thị trấn Thành Quan và khu khai phát cũng điều đến không ít cán bộ. Họ vốn quen biết với dân làng nên đã đi vào đám đông, bắt đầu khuyên giải từng người một. Đến 10 giờ rưỡi, sau mấy tiếng ồn ào, đám đông cũng đã mệt. Cuối cùng, họ đồng ý với đề nghị của phòng tiếp dân, cử ra mười mấy người đại diện vào đối thoại. Những người còn lại ngồi nghỉ quanh bồn hoa, hút thuốc, uống nước. Có cả người già dắt theo trẻ nhỏ, cũng tiện thể giải quyết nỗi buồn ngay cạnh bồn hoa. 11 giờ, mười mấy người đại diện đi ra. Một lúc sau, đám đông đang tụ tập xung quanh cũng giải tán, để lại đầy sân của huyện ủy và chính quyền huyện một bãi rác toàn giấy vụn. Dương Sâm Lâm đứng nhìn chiếc cổng điện bị đẩy ngã, rồi lại gọi điện cho Thương Quang Hóa, chuyện hôm nay các anh xử lý thế nào? Thương Quang Hóa trong lòng đã có tính toán, nói, dân làng đã vi phạm quy định xử phạt về quản lý trật tự an ninh, làm ảnh hưởng đến trình tự làm việc bình thường của cơ quan nhà nước. Vì số lượng họ quá đông, pháp luật không trách hết được, nên chúng tôi sẽ tấn công vào những kẻ cầm đầu gây rối, ít nhất cũng phải tạm giữ hành chính. Nghe thấy hai chữ điêu dân, Dương Sâm Lâm có chút không thoải mái, nhưng khi đứng trên bệ cửa sổ nhìn cảnh tượng trong sân, ông cũng không trách cứ Thương Quang Hóa, chỉ dặn dò, các anh phải chú ý phương pháp. Bí thư Dương yên tâm, chúng tôi có video, chứng cứ vô cùng xác thực, người cũng đã nhận diện xong, không một ai chạy thoát được đâu. Tối nay sẽ cho người đi bắt, dân làng đã giải tán rồi, sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Dương Sâm Lâm dặn thêm một câu, chú ý phương pháp, đừng để gây ra phản ứng ngược. Mã Có Tài rất nhanh đã biết chuyện Dương Sâm Lâm sắp xếp bắt người qua điện thoại. Ông ta không bình luận gì, chỉ thản nhiên nói, Dương Sâm Lâm thuộc phe cải cách, ông ta muốn làm thế nào thì cứ để ông ta làm thế ấy. Tôi vẫn cứ làm tốt công việc cụ thể của mình thôi. Đặt điện thoại xuống, ông ta dựa vào ghế, mắt nhìn bức tranh thư pháp đối diện, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Mãi đến ngày hôm sau hầu vệ đông mới biết chuyện bắt người ở khu khai phát. Khu khai phát và khu tân quản gắn bó như môi với răng, nên anh đương nhiên rất quan tâm. Sau khi biết tin, anh liền cử cán bộ địa phương đến gần khu doanh nghiệp ô nhiễm ở khu khai phát để tìm hiểu tình hình. Dân làng sống gần 4 doanh nghiệp ô nhiễm cũng không hề kích động vì có người bị bắt. Ngược lại, vì những kẻ cầm đầu đã bị bắt nên họ có vẻ co rúm lại, vẫn lên dốc trồng rau, về nhà chơi mạt chược, ngày tháng cứ thế trôi qua. Biết được tình hình này, hầu vệ đông cũng thấy hơi kỳ lạ, hôm qua họ còn hùng hổ ở sân huyện ủy, sao hôm nay lại im hơi lặng tiếng thế này? 10 giờ, tân tổng giám đốc của công ty thổ sản Ích Dương là Cố Thiết Quân đến khu tân quản. Ông ta trước đây là phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, không lạ gì công tác kinh tế, chỉ là kinh tế vĩ mô và kinh tế vi mô có sự khác biệt rất lớn. Ông ta đã mất mấy tháng để thích ứng, lại trải qua sự kiện mua bán vốn tư nhân, nên dần dần cũng có ý tưởng. Chỉ tiếc rằng, công ty thổ sản Ích Dương đã bị thế hệ tiền nhiệm hút cạn đến tận gốc, nếu không có vốn rót vào hay cải cách toàn diện, e rằng khó thoát khỏi cảnh khốn cùng. Hai người trò chuyện vài câu, Cố Thiết Quân tự giảo, trước kia ở ủy ban kế hoạch, tôi cứ tưởng mình biết tuốt, giờ đến công ty thổ sản Ích Dương mới nhận ra những thứ trong sách vở khác xa thực tế quá, bây giờ phải học lại từ đầu. Rồi ông ta nói tiếp, sáng nay, bí thư Dương gọi điện cho tôi, bảo tôi đến xem thực địa mảnh đất. Đến khu công nghệ cao tân quản do Dương Sâm Lâm đặt tên, hầu vệ đông chỉ sơ qua vị trí của khu đất. Sắc mặt Cố Thiết Quân sa sầm lại, nói, hầu lão đệ, cái khu công nghệ cao này của cậu đúng là hữu danh vô thực. Điện, nước chưa có, đến một con đường lớn cũng không, tôi biết nói thế nào để thuyết phục đám công nhân già trong nhà máy đây. Điện, nước có thể giải quyết ngay. Con đường lớn này cũng đã được quy hoạch, khu tân quản sẽ cùng khu khai phát liên hợp trình báo cáo lên chính quyền huyện, đã được đưa vào kế hoạch tài chính rồi. Hầu vệ đông từng tham gia điều tra công ty thổ sản Ích Dương nên biết rõ tình hình bên trong, anh tò mò hỏi, tổng giám đốc Cố, tình hình của công ty thổ sản Ích Dương ai cũng rõ cả rồi, đã sớm vỡ nợ, không còn tiền. Ông có linh đan diệu dược gì để vực dậy nhà máy này không? Cố Thiết Quân cười khổ, tôi cũng đâu phải Tôn Ngộ Không mà có thể biến ra mọi thứ từ không khí. Phương án ban đầu là để công nhân viên chức trong nhà máy góp vốn, làm theo hình thức cổ phần hóa. Một số khoản nợ thì cứ tạm treo trên sổ sách, đợi có tiền sẽ trả sau. Công ty thổ sản Ích Dương đã vỡ nợ, căn bản không mua nổi đất. Hầu vệ đông không muốn bị chơi trò tay không bắt giặc, bèn nói thẳng, tổng giám đốc Cố, tôi là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Mảnh đất này là vốn khởi động của khu tân quản, phải tiền trao cháo múc. Cố Thiết Quân nói, thật ra vấn đề này cũng dễ giải quyết. Công ty thổ sản Ích Dương đang chiếm một khu đất lớn ngay trung tâm thành phố, đó chính là mảnh đất vàng. Bán mảnh đất đó đi là công ty thổ sản Ích Dương của chúng ta sẽ có tiền thôi. Hầu vệ đông vạch trần, công ty thổ sản Ích Dương là doanh nghiệp thuộc huyện, quyền sở hữu mảnh đất đó phải thuộc về huyện. Nếu công ty muốn cổ phần hóa, thì mảnh đất đó thuộc về ai vẫn còn là một ẩn số. Cố Thiết Quân theo thói quen tháo kính xuống, hà hơi rồi lau lau, nói, không giấu gì lão đệ, hiện tại tôi thật sự rất khó xử. Một mặt, phải vận động các công nhân viên của bỏ tiền mua cổ phần, mà kinh tế của họ vốn đã khó khăn, lại sợ tiền của mình đổ sông đổ bể. Để vận động họ mua cổ phần, tôi đã phải thế chấp nhà cửa, vay tiền mua 10 vạn cổ phần. Mặt khác, ý kiến của Mã huyện trưởng là nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, còn ý của Bí thư Dương là tư nhân tiến, quốc doanh lùi, cải tổ công ty hoàn toàn theo luật doanh nghiệp. Ý kiến hai người không thống nhất, cậu nói xem tôi phải làm sao bây giờ. Khi nhắc đến Mã huyện trưởng, Cố Thiết Quân lơ đãng liếc nhìn Hầu vệ Đông một cái. Hầu vệ Đông rất nhạy cảm, liền hỏi, Mã huyện trưởng có biện pháp thực hiện cụ thể nào không? Mã huyện trưởng muốn dùng 100 mẫu đất của khu Tân Quảng để định giá thành cổ phần, nhằm đạt được mục đích nắm cổ phần chi phối. Cố Thiết Quân tỏ ra khá hứng thú với phương án này. Nếu làm theo phương án đó, ông ta vẫn là tổng giám đốc của một công ty do nhà nước chi phối. Chứ vất vả cống hiến cho đảng mười mấy năm, sau một đêm tỉnh dậy lại thành chủ doanh nghiệp tư nhân, sự thay đổi quá lớn này khiến Cố Thiết Quân rất hoang mang, người nhà cũng kịch liệt yêu cầu ông ta quay về cơ quan chính phủ. Đối với khu Tân Quảng mà nói, phương án này có nghĩa là 100 mẫu đất sẽ không thu về được đồng nào. Hầu vệ Đông rùng mình, hít một hơi khí lạnh, nói, vậy chẳng phải khu Tân Quảng làm không công sao? Đây là 100 mẫu đất chứ không phải 1% của một mẫu đâu. Cố Thiết Quân bèn cười, thật ra cả hai chúng ta đều không quyết định được. Sau khi Bí Thư Dương và Mã có tài thống nhất tư tưởng, chúng ta cứ dựa theo quyết định đó mà làm là được. Bốn nhà máy axit amin đóng cửa chưa đầy nửa tháng thì đã có tin tức rằng họ sẽ đồng loạt di dời nhà xưởng. Do vướng vào nhiều chuyện phiền phức liên quan đến tiền thuế, đất đai và các khoản bồi thường, bốn xí nghiệp này đã cùng nhau đến lĩnh Tây mời hai vị đại luật sư, bày ra tư thế sẵn sàng khởi kiện huyện Ích Dương. Hầu vệ Đông nghe chuyện này bèn nói với Tần Phi Khiêu, chủ nhiệm Tần, tôi học luật nên hiểu rõ chuyện này nhất. Mấy xí nghiệp này chẳng qua chỉ đang phô trương thanh thế thôi. Việc ô nhiễm nghiêm trọng vượt chỉ tiêu đã có bằng chứng xác thực, nếu ra tòa thì họ chắc chắn sẽ thua kiện. Tôi đoán họ thật sự muốn di dời, nhưng làm vậy là để tranh thủ lợi ích lớn nhất trong quá trình đàm phán. Vốn dĩ mọi chuyện đang yên ổn, thế mà chỉ một lần thị sát ngẫu nhiên của Dương Sâm Lâm đã khuấy đục cả ao nước tù, khiến Tần Phi Khiêu, người trong cuộc, vô cùng bất mãn. Những người dân bị bắt đều là thành phần cốt cán gây rối, họ vừa được thả về một cái là dân làng lại bắt đầu rục rịch. Mấy ngày nay lại có vài người chạy đến văn phòng khu khai phát đòi một lời giải thích, cảm xúc lại bắt đầu dâng cao. Nói đến đây, anh ta có chút tức giận, Dương Sâm Lâm cũng quá nóng vội rồi. Bây giờ ông ta đã khác xưa, trước kia chỉ cần nói vài câu cho qua chuyện, còn bây giờ lại là phó bí thư huyện ủy chủ trì công việc, làm việc quá lỗ mãng. Hầu vệ Đông nâng ly rượu lên, nói, tối nay tôi còn phải bàn chuyện hợp tác với xưởng thuốc, ngày mai lại phải tiếp đãi Hiệp hội Kiến trúc Sa Châu, nhiều chuyện khiến người ta không chịu nổi. Hôm nay chúng ta đừng nói mấy chuyện phiền lòng này nữa, uống rượu thôi. Hôm nay là sinh nhật Tần Phi Khiêu, anh cũng không muốn mời khách khứa rình rang mà chỉ gọi mỗi Hầu vệ Đông. Hai người tìm một nơi yên tĩnh để uống rượu, trò chuyện. Sau vài chén, tửu lượng của Tần Phi Khiêu không bằng Hầu vệ Đông, bất giác đã có chút ngà ngà say. Anh cảm thán, trước kia ở thị trấn Thanh Lâm, tôi và Triệu Vĩnh Thắng chẳng ai ưa ai, bây giờ xem ra cả hai cùng thiệt. Triệu Vĩnh Thắng đang làm phó chủ nhiệm ở Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Thực chất cũng chỉ là ngồi không chờ về hư. Tôi thì nhiều nhất cũng chỉ có thể làm thêm một nhiệm kỳ phó chủ nhiệm khu khai phát nữa thôi, coi như là mồ mả tổ tiên phù hộ rồi. Ở thị trấn Thanh Lâm, người có tiền đồ phát triển nhất phải kể đến cậu em đây, ngoài cậu ra thì chỉ có Lưu Khôn. Hầu vệ Đông nói, tiếng tăm của bí thư Túc ở trên huyện cũng không tệ. Túc Minh ở độ tuổi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, nếu phát triển tốt thì có thể làm người đứng đầu một cục, như vậy cũng đã là kịch kim rồi. Còn Lưu Khôn vừa có quan hệ, vừa trẻ tuổi, lại có bằng cấp, nghe đồn cậu ta rất có khả năng sẽ rời văn phòng chính phủ để lên làm chủ nhiệm. Tần Phi Khiêu ở một hơi rượu, nói, Mã có tài có quan hệ tốt với cả nhà họ Liễu và họ Lư. Trước khi Trúc Diễm nắm quyền, Mã có tài không làm nên trò trống gì, nay Dương Sâm Lâm lại là phó bí thư, nhưng xét về độ già dặn khéo léo thì không bằng Mã có tài. Sau này Ích Dương rơi vào tay ai, thật đúng là khó nói. Nghĩ đến việc Lưu không sắp rời văn phòng chính phủ để lên làm chủ nhiệm, trong lòng Hầu vệ Đông có chút không thoải mái. Anh không bình luận gì về việc này mà chuyển sang chủ đề khác, tôi có một người bạn tên là Tằng Hiến Vừa, là chủ tiệm đồ gốm lớn nhất trong thành. Bạn của anh ta có mở một nhà máy gốm sứ ở vùng Duyên Hải, vì muốn tiết kiệm chi phí vận chuyển nên đang có ý định mở một nhà máy ở chỗ chúng ta. Anh có hứng thú với vụ làm ăn này không? Sao cậu không nhận? Ban quản lý mới muốn xây dựng thành phố mới, khu công nghệ cao chỉ có thể cho phép các doanh nghiệp thực phẩm, y dược và những ngành tương đối vệ sinh, có hàm lượng công nghệ cao vào. Nhà máy gốm sứ này đầu tư không nhỏ, nhưng lại không phù hợp với yêu cầu bên tôi. Tần Phi Khiêu nói đầy khí phách, quan điểm của tôi khác cậu. Ích Dương vốn đã khó thu hút đầu tư, chiêu mộ được một cái hay một cái. Nếu đã là ăn mày còn chê cháo loãng thì e rằng đến lúc đó sẽ chẳng được gì. Tôi rất hoan nghênh nhà máy gốm sứ này. Tiễn Tần Phi Khiêu đi rồi, Vương Binh đưa Hầu vệ Đông về lại Học viện Sa Châu. Ban quản lý mới giờ đã là địa bàn của Hầu vệ Đông. Ở trên địa bàn của mình thì tự nhiên do anh làm chủ. Uống rượu xong cũng không cần vội vã đi làm, về nhà chợp mắt một lát cũng chẳng có ai đến kiểm tra. Khi người ta đạt đến một địa vị nhất định, hành vi cũng trở nên tự do, giống như khi tiền bạc đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ có tự do tài chính, rất nhiều ý tưởng có thể biến thành hiện thực. Ngủ một mạch đến 2 giờ rưỡi, hầu vệ Đông mới gọi điện cho Vương Binh. Nghe thấy tiếng phanh xe, anh mới khoan thai rửa mặt rồi chuẩn bị xuống lầu. Vừa mở cửa, anh liền thấy Quách Sư Mẫu đang đứng ngoài với vẻ mặt hoảng hốt. Hầu vệ Đông vội hỏi, Quách Sư Mẫu, sao bác lại đứng ở đây ạ? Môi Quách Sư Mẫu không ngừng run rẩy, một lúc lâu sau mới nói được, lão Quách ngất xỉu rồi, tôi gọi cho văn phòng hành chính mà không ai nghe máy. Hầu vệ Đông theo Quách Sư Mẫu vào phòng, thấy Quách giáo sư nằm sõng soài dưới gầm bàn sách, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã bất tỉnh nhân sự. Anh thấy trên bàn đọc sách có một chiếc điện thoại, bèn nói, chưa rõ nguyên nhân thầy Quách ngất xỉu, tốt nhất đừng di chuyển thầy. Vừa nói, anh vừa bấm số 120. Gọi xong, anh vẫn không yên tâm, lại gọi tiếp cho viện trưởng Tương, chồng của Trúc Diễm, để nói rõ tình hình. Viện trưởng Tương có ấn tượng rất tốt về Hầu vệ Đông, ông nhiệt tình nói, tiểu Hầu, tuy chưa thấy hiện trường nhưng có thể Quách giáo sư bị xuất huyết não hoặc tắc mạch máu não. Nếu là xuất huyết não thì phiền phức đấy. Tôi sẽ lập tức cử đội ngũ giỏi nhất, dốc toàn lực cứu chữa. Cúp điện thoại, Hầu vệ Đông thấy Quách sư mẫu đang nhìn mình với ánh mắt trông chờ, anh không nỡ nói sự thật, bèn an ủi, cháu vừa gọi cho viện trưởng Tương của bệnh viện huyện rồi à, họ đã cử người đến ngay, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Quách sư mẫu làm việc ở thư viện học viện, đã sớm quen với cuộc sống yên tĩnh trong tháp ngà. Quách giáo sư đột nhiên phát bệnh khiến bà cảm thấy như trời sập. Theo thói quen, bà gọi cho văn phòng nhà trường, gọi được nhưng không ai bắt máy, làm Quách sư mẫu nhất thời không biết phải làm sao. Lúc này thấy hầu vệ Đông chỉ trong nháy mắt đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa, lòng bà mới tạm yên. Bà quỳ xuống bên cạnh Quách giáo sư, thấy người bạn đời vẫn nằm im bất động, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn rơi từng chuỗi. Vài phút sau, xe cứu thương bất chấp quy định an ninh của học viện, chạy ngang ngược trong khuôn viên, khiến vô số thầy cô và sinh viên phải ngoái nhìn. Thấy tình trạng của Quách sư mẫu, hầu vệ Đông cũng lên xe cứu thương, cùng bà đến bệnh viện. Sau khi Quách giáo sư được đẩy vào phòng phẫu thuật, hầu vệ Đông và Quách sư mẫu ngồi trên hàng ghế dài bên ngoài. Vương Binh lái xe cũng đi theo, liền chủ động đi làm thủ tục nhập viện. Hầu vệ Đông nhắc, chuyện này có nên báo cho Quách Lang không ạ? Quách sư mẫu lúc này mới nhớ ra, bà nhìn vào phòng phẫu thuật, nói, phải báo cho Quách Lang. Nghĩ đến con gái, nước mắt bà lại chảy dài. Hầu vệ Đông chỉ có số máy bàn của Quách Lang. Anh gọi liên tiếp mấy cuộc, đợi gần 10 phút mà vẫn không thấy gọi lại. Quách sư mẫu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của hầu vệ Đông, nói, Quách Lang sao không gọi lại, sao nó không gọi lại. Chắc chị ấy đang bận, để cháu gọi lại. Hầu vệ Đông gọi vào di động của Túc Minh Tuấn ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Ban tổ chức thành ủy Sa Châu đang trong giờ học chính trị. Túc Minh Tuấn tuy là người chủ trì nhưng đã sớm nghe đến phát ngán. Anh đang mãi nghĩ đến mấy việc vặt vãnh trong văn phòng. Rồi lại tính xem tối nay nên mời mấy đồng chí nào đi tiếp khách. Đang lúc nhìn quanh hội trường để chọn người thì chiếc di động để trên bàn rung lên. Thấy là số của hầu vệ Đông, anh liền cầm điện thoại ra ngoài. Quách Lang được gọi ra ngoài nghe điện thoại, cô sững sờ tại chỗ. Mãi đến khi nghe hầu vệ Đông nói trong điện thoại, cô đừng quá lo lắng, bệnh viện đang dốc toàn lực cứu chữa, cô mới bừng tỉnh, đáp, tôi sẽ về ngay lập tức. Phụ nữ xinh đẹp thường có ưu thế bẩm sinh. Quách Lang không chỉ xinh đẹp mà còn rất tháo vát. Sau khi được điều đến ban tổ chức thành ủy Sa Châu, cô rất được các lãnh đạo khen ngợi. Túc Minh Tuấn quan tâm nói, để tôi cho xe đưa cô về. Điều kiện y tế ở Sa Châu tốt hơn Ích Dương nhiều, nếu cần thiết thì chuyển viện lên Sa Châu. Cô cứ gọi điện cho tôi trước, tôi sẽ giúp liên hệ bệnh viện. Khi Quách Lang lòng như lửa đốt chạy về đến nơi thì ca phẫu thuật đã kết thúc. Lúc cô chạy vào bệnh viện cũng là lúc viện trưởng Tương cùng mấy bác sĩ vừa bước ra. Viện trưởng Tương nói với trưởng khoa, chủ nhiệm Lưu, Quách giáo sư là học giả nổi tiếng, phải dùng thuốc tốt nhất, y tá giỏi nhất, đừng sợ tốn tiền. Chủ nhiệm Lưu trông trắng trẻo, thư sinh, có chút phong thái học giả, nói, Quách giáo sư bị tắc mạch máu não, qua cấp cứu khẩn cấp thì hiện tại đã không còn nguy hiểm. Chúng tôi đang cho người từ Sa Châu về lấy thuốc tim, chỉ cần dùng mũi thuốc này trong vòng 6 tiếng thì sẽ không để lại di chứng. Quách sư mẫu gật đầu lia lịa, nói, cảm ơn viện trưởng Tương, cảm ơn chủ nhiệm Lưu. Quách Lang lúc này mới vào phòng bệnh. Thấy cha đã qua cơn nguy kịch thì mới thở phào nhẹ nhõm. Quách sư mẫu nhìn thấy con gái thì lại như tìm được chỗ dựa, bắt đầu lau nước mắt. Bác sĩ của bệnh viện huyện ngồi trên chiếc xe Mitsubishi do Vương Binh lái, phóng với tốc độ hơn 130 cây số một giờ, nhanh như chớp chạy một mạch từ Sa Châu về Ích Dương rồi quay lại, vậy mà chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Mũi thuốc được tiêm vào, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vì được cấp cứu kịp thời lại dùng thuốc tốt, 6 giờ sau, Quách giáo sư cuối cùng cũng mở mắt. Biết được bệnh tình của mình, ông thấy vợ và con gái mắt sưng húp, bèn nói, đừng khóc, ngón chân vẫn còn cử động được, không sao đâu. Lúc này, tay ông vẫn chưa có nhiều cảm giác, chỉ thấy tê dại, nhưng ông vẫn cố an ủi hai người phụ nữ thân yêu nhất trên đời của mình. Hầu vệ Đông thấy không còn gì đáng ngại, mà tối nay lại có hẹn với Tương Đầu Hói và Cao Vượng của xưởng thúc Tú Vân, bèn nói, Quách Lang, tôi đi trước đây. Vừa rồi có người của ban giám hiệu đến thăm thầy Quách, 7 giờ tối nay mấy vị lãnh đạo viện sẽ đến. Quách Lang tiễn hầu vệ Đông ra đến cổng lớn, nói, hôm nay hoàn toàn là nhờ có anh, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng. Hầu vệ Đông thấy áo Quách Lang ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi, bớt đi vài phần tháo vát, thêm chút dáng vẻ yếu đuối của con gái, anh nói, đừng khách sáo, nếu cần dùng xe thì cứ gọi thẳng cho tôi. Nhìn chiếc xe từ từ khuất khỏi tầm mắt, Quách Lang đột nhiên nhớ lại cuộc gặp gỡ tình cờ ở phòng khiêu vũ sau cổng học viện mấy năm trước, cô thầm nghĩ, để tóc ngắn mấy năm rồi, cũng nên đổi kiểu tóc thôi. Khách sạn Ích Dương cũng đã được sửa chữa lại, phòng Hoàng Sơn Tùng trông vô cùng lộng lẫy, huy hoàng. Lúc hầu vệ Đông bước vào, Tương Đại Lực, Cao Vượng và Trương Tương Du đang nói cười vui vẻ. Ăn cơm xong, cả nhóm đến phòng trà chống đỡ lâu uống trà. Đến 10 giờ, Tương Đại Lực vẫn còn sung sức, lại rủ mọi người ra ngoài uống bia đêm. Mãi đến rạng sáng hầu vệ Đông mới về đến nhà. Sau một đêm vui chơi, uống cả bụng bia rượu, anh mệt rã rời. Vào phòng, anh cố ý đi ra ban công nhìn sang nhà Quách Lang. Ban công phòng đối diện tối om. Anh thầm nghĩ, không biết bệnh tình của Quách giáo sư thế nào rồi. Ngày mai phải bảo Dương Liễu mang ít hoa tươi qua cho Quách giáo sư mới được. Tắm xong, anh theo thói quen mở máy tính lên. Trên màn hình là tấm ảnh một mình của Tiểu Giai vừa gửi tới. Đây là tấm ảnh chụp ở Singapore, bối cảnh là một mảng cây xanh trải dài về phía sau, cho hầu vệ Đông cảm giác không giống ở Singapore, mà lại giống một sườn núi được phủ xanh ở Thượng Thanh Lâm hơn. Xem tin nhắn xong, anh mở hòm thư ra. Hôm nay lại có hai email mới, một bức dĩ nhiên là của Tiểu Giai, bức còn lại là của Trúc Mai. Email của Tiểu Giai ngày nào cũng có, kể về những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, giải bày nỗi niềm tương tư, đồng thời hẹn lịch trình đến Thượng Hải. Từ khi hầu vệ Đông lên làm chủ nhiệm khu mới, thời gian rảnh rỗi đã nhiều hơn hẳn, nên anh cũng định đến Thượng Hải một chuyến. Chỉ là mấy ngày nay anh vẫn luôn phải đàm phán với xưởng thuốc Tú Vân, tuy chuyện không nhiều nhưng cũng không tiện rời khỏi Ích Dương. Đây là lần đầu tiên anh nhận được email của Trúc Mai. Mấy hôm trước, hầu vệ Đông có gửi tin nhắn cho Trúc Mai để xem cô bé có nhận được không. Trúc Mai trả lời rất nhanh, còn đặc biệt xin địa chỉ email của hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông rất thương cảm cô bé câm điếc này, không chỉ vì cô bé là con gái của Trúc Diễm, mà còn vì tình yêu tha thiết của cô bé đối với cuộc sống. Điều khiến hầu vệ Đông khá bất ngờ là bức email này lại rất dài. Nội dung phần lớn là những ước mơ về tương lai của một cô bé, có máy tính rồi, nó đã kết nối cháu với một thế giới đầy màu sắc và âm nhạc. Một đoạn flash của cháu đã được rất nhiều người yêu thích. Họ để lại lời nhắn trên mạng, cổ vũ và khích lệ cháu. Từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ nhận được sự thương hại, bây giờ cuối cùng cũng có người thật lòng yêu thích cháu rồi. Hầu thúc, cháu có thể thường xuyên gửi email cho chú không ạ? Chú có thể trả lời email của cháu không ạ? Cháu cũng muốn nghe chuyện của người lớn. Trúc Mai. Hầu vệ Đông không ngờ hành động vô tình của mình lại mở ra một thế giới đầy màu sắc cho Trúc Mai. Có lẽ chuyện này sẽ có ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến cuộc đời cô bé. Anh cẩn thận viết thư trả lời, nhưng khi đặt bút xuống lại thấy bức thư này thật khó viết. Đối phương dù sao cũng là một cô bé câm điếc, có thể nói với cô bé về chuyện gì đây? Suy nghĩ hồi lâu, anh viết lan man vài chuyện xưa, kể thêm chút chuyện vặt của Trúc Diễm rồi gửi đi. Gửi email cho Trúc Mai xong, hầu vệ Đông lại viết một email ngắn gọn khác cho Trúc Diễm. Nội dung email chủ yếu là về những việc quan trọng sắp diễn ra ở huyện Ích Dương. Dùng email để báo cáo công việc cho Trúc Diễm là một trong những việc mà hầu vệ Đông đã kiên trì từ lâu. Hễ là chuyện anh cho là quan trọng, anh đều báo cáo kịp thời cho Trúc Diễm qua email. Trúc Diễm thường trả lời mỗi tuần một lần. Thư trả lời của cô thường rất ngắn gọn, chỉ là những câu như, đã biết, tiếp tục chú ý việc này, khu công nghệ cao là đúng đắn, có thể làm bất động sản. Mỗi lần nhận được thư trả lời của Trúc Diễm, hầu vệ Đông đều cảm thấy trong lòng vững vàng hơn hẳn. Ngày 20 tháng 5, Cao Vượng đến ủy ban huyện để đối thoại trực tiếp với huyện trưởng Mã Có Tài. Phó huyện trưởng Cao, hầu vệ Đông của khu mới, Trương Kính và Trương Tương Du cùng tham gia buổi tọa đàm. Cuộc đàm phán lần này có hiệu quả rõ rệt, xưởng thúc Tú Vân đã ký một thỏa thuận ý định. Khu mới sẽ trưng dụng 300 mẫu đất, tháng 7 bắt đầu khởi công xây dựng nhà xưởng, sang năm sẽ chính thức đầu tư. Vì xưởng thúc cần một lượng lớn nguyên vật liệu, huyện lại triệu tập lãnh đạo các trấn đến họp để phân công nhiệm vụ trồng cây tu tu thảo. Bận rộn đến cuối tháng 5, khoản vốn xây dựng đầu tiên của xưởng thúc Tú Vân đã về đến Ích Dương. Nhìn thấy tiền đã vào tài khoản, hầu vệ Đông mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc họp mở rộng của huyện ủy vào đầu tháng 6, Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đã nảy sinh mâu thuẫn. Tại buổi thảo luận tổ hệ thống xây dựng và hai khu trong đại hội mở rộng toàn ủy, Bí thư Huyện ủy Dương Sâm Lâm và Huyện trưởng Mã Có Tài đều tham gia. Trong buổi họp, Cố Thiết Quân phát biểu, công nhân viên chức của công ty thổ sản phản đối rất gay gắt việc di dời nhà xưởng. Nhà xưởng của công ty tuy cũ nát nhưng chỉ cần tu sửa một chút là có thể sản xuất bình thường. Trong khi đó, việc dời đến khu mới chẳng khác nào xây lại một nhà xưởng hoàn toàn mới. Tiền góp vốn của công nhân viên chức còn không đủ để xây nhà xưởng, nói gì đến việc vực dậy cả một doanh nghiệp. Dương Sâm Lâm lập tức ngắt lời, công ty thổ sản Ích Dương đang ở trong lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn, chính sách quốc gia lại khuyến khích quốc thoái dân tiến. Tôi ủng hộ việc di dời nhà xưởng đến khu mới. Khu đất thương mại được giải phóng có thể đem ra đấu giá công khai, một phần tiền thu được có thể dùng để giúp doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng mới. Dương Sâm Lâm vừa dứt lời, Mã Có Tài đột nhiên nói chen vào, công ty thổ sản Ích Dương sớm đã mất khả năng thanh toán nợ rồi, ý kiến của tôi là cứ theo luật doanh nghiệp mà tiến hành thủ tục phá sản. Sau khi phá sản, nếu doanh nghiệp muốn thành lập công ty cổ phần thì trên thực tế, đó đã là hai doanh nghiệp có tính chất hoàn toàn khác nhau. Chính phủ không có nghĩa vụ giúp một công ty cổ phần tư nhân xây dựng nhà xưởng. Dương Sâm Lâm sững người, nhưng rất nhanh lại cười nói, Huyện trưởng Mã nói rất có lý. Ông ta nói chậm lại, tình hình của công ty thổ sản không mấy lạc quan, nếu chính phủ không ra tay tương trợ, công ty sẽ phá sản vĩnh viễn, không còn khả năng tái cơ cấu. Lá cờ đầu này cũng sẽ sụp đổ, hơn 1.000 công nhân viên chức sẽ giải quyết ra sao? Tôi đề nghị chính phủ vẫn nên truyền máu cho họ. Mã Có Tài nghi mặt nói, chính phủ có thể xem xét miễn giảm thuế thu nhập, đất đai ở khu mới cũng có thể ưu đãi ở mức cao nhất, các chi phí liên quan đến việc xây dựng nhà xưởng cũng sẽ được miễn toàn bộ. Ý chính của tôi là phải tách bạch hoàn toàn giữa chính quyền và doanh nghiệp, ngân sách huyện sau này sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp nữa. Nếu thực sự phải hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, phần vốn đầu tư đó phải được chuyển thành cổ phần nhà nước. Thấy hai vị lãnh đạo tranh luận ngay trong cuộc họp vì ý kiến không thống nhất, những người tham dự đều vô cùng kinh ngạc. Trước kia, dù Trúc Diễm và Mã Có Tài đối đầu gay gắt, nhưng trong những dịp chính thức thế này, hai người vẫn luôn cẩn trọng giữ gìn thể diện. Vậy mà nay, Dương và Mã mới hợp tác chưa được 2 tháng đã để lộ mâu thuẫn ngay trước mặt cấp dưới. Hai vị lãnh đạo chủ chốt bất hòa không phải là chuyện tốt đối với đa số các cục, ban, ngành. Mã Có Tài nói, sau khi 4 nhà máy axit amin ở khu khai thác ngừng sản xuất, họ đã xin phá sản, nhưng thực chất đây chỉ là một kế ve sầu thoát xác. Theo tôi được biết, mấy ông chủ này đã mua đất ở huyện Lâm Giang, chuẩn bị thay tên đổi họ để tiếp tục sản xuất. Cứ như vậy, chúng ta không những không thu được 2 triệu tiền thuế hàng năm, mà còn phải trả cho nông dân hơn 2 triệu nữa. Nếu 6 tháng cuối năm không có thay đổi lớn, e rằng GDP và thu ngân sách năm nay sẽ không đạt được mục tiêu dự kiến. Chúng ta không thể ăn nói với thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố, cũng không thể báo cáo với các đại biểu nhân dân trong kỳ họp hội đồng nhân dân được. Việc để 4 doanh nghiệp gây ô nhiễm phá sản là do Dương Sâm Lâm quyết định ngay tại chỗ mà không hề bàn bạc trước với Mã Có Tài. Gây ra chuyện rồi lại để ủy ban huyện gánh vác, chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Mã Có Tài cũng quyết tâm phản kích thích đáng ngay tại hội nghị toàn ủy, để tránh Dương Sâm Lâm quá độc đoán, khiến công việc của ủy ban huyện trở nên bị động. Sau khi đến huyện Ích Dương, Dương Sâm Lâm trước nay vẫn luôn độc đoán, ra lệnh là yêu cầu cấp dưới phải chấp hành ngay lập tức. Ông ta không ngờ rằng trong đại hội mở rộng toàn ủy huyện Ích Dương lần này, Huyện trưởng Mã Có Tài vốn luôn khiêm tốn lại đột nhiên đưa ra ý kiến phản đối ngay tại buổi thảo luận. Ông ta quét mắt khắp hội trường, chỉ thấy mọi người đều cúi đầu ghi chép, cố gắng không giao mắt với ông ta. Người khơi mào tranh luận là Cố Thiết Quân thì lại càng đứng ngồi không yên, không ngừng viết vào sổ tay. Dương Sâm Lâm nén giận, cười rộng lượng nói, ý kiến của huyện trưởng Mã rất hay, vấn đề này đã được đề xuất thì trước hết cứ giao cho Ủy ban kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra một phương án thích đáng. Bây giờ tạm gác lại đã, mọi người tiếp tục phát biểu đi. Mâu thuẫn ý kiến giữa Dương và Mã như mọc thêm cánh, nhanh chóng lan truyền khắp quan trường Ích Dương. Lúc này, điện thoại của Trúc Diễm bỗng reo nhiều hơn, các phó huyện trưởng đều gọi điện tới, vô tình hay cố ý đều nhắc đến chuyện này. Trúc Diễm cũng không bình luận gì về việc này, chỉ nói, hai vị lãnh đạo đều có lý của mình, chỉ là đứng ở góc độ khác nhau thôi, ha ha, tôi không có ý kiến gì. Hầu vệ Đông ghi nhớ kỹ lời dặn của Trúc Diễm, không ngã về phía Dương Sâm Lâm, cũng không lấy lòng Mã Có Tài, mọi việc đều báo cáo, xin chỉ thị theo đúng quy trình chính quy. Vô số công việc của xưởng thuốc Tú Vân đều do phó chủ nhiệm khu mới là Trương Tương Du phụ trách liên lạc, phối hợp. Trương Tương Du theo Tương Đại Lực và Cao Vượng đến Quảng Đông, đầu tiên là bị choáng ngợp bởi những tòa nhà chọc trời của thành phố lớn. Anh ta thực sự cảm nhận được thế nào là tuyến đầu của cải cách mở cửa, cũng thực sự cảm nhận được thế nào là một gã nhà quê. Khi bước vào xưởng thuốc Tú Vân, nhìn thấy nhà xưởng hiện đại hóa của Tú Vân, anh ta lại bị sốc thêm một lần nữa. Trong ấn tượng của anh ta, nhà xưởng luôn gắn liền với sự u ám, hỗn độn và rách nát. Thế mà xưởng thuốc Tú Vân lại giống như một khu vườn, tông màu cũng vô cùng tươi sáng. Khảo sát kết thúc, Cao Vượng cử chủ nhiệm văn phòng đưa Trương Tương Du đến Hồng Kông mua sắm quà cáp, ăn tối, rồi lại dẫn anh ta đến một trung tâm massage thư giãn. Anh ta lại bị sốc một lần nữa trước những nữ nhân viên người Nhật phục vụ theo kiểu quỳ. Cũng may anh ta còn trẻ, lúc quyết chiến cũng không làm mất mặt đàn ông Ích Dương. Khi từ Quảng Đông trở về Ích Dương, nhìn những con đường chật hẹp và những tòa nhà thấp bé, anh ta không khỏi cảm thán, thị trấn Ích Dương sao mà lạc hậu thế này, chênh lệch phải đến 50 năm. Rồi lại than, mình làm phó chủ nhiệm khu mới thì là cái thá gì chứ, tính cả tiền thưởng mới được hơn 1.000 tệ, đúng là nghèo rớt mồng tơi. Mang trong lòng những tâm tư phức tạp, Trương Tương Du lại càng dốc lòng phục vụ cho xưởng thuốc Tú Vân. Cao tốc Lĩnh Tây chính thức thông xe toàn tuyến vào ngày 1 tháng 6. Đối với Ích Dương mà nói, đây là một sự kiện lớn lao. Trước khi quốc lộ ra, Ích được tu sửa, xe khách đi từ Ích Dương đến Sa Châu mất hơn 2 tiếng. Sau khi sửa xong, thời gian rút ngắn chỉ còn hơn 1 tiếng, còn bây giờ khi cao tốc đã thông xe thì chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Nghe tin này, Hầu Vệ Đông lại ngứa ngáy tay chân, bèn lái chiếc xe của mình chạy một vòng từ Ích Dương đến Sa Châu, rồi ghé qua nhà ở Tân Nguyệt Lâu pha trà uống nước, sau đó quay về khu quản lý mới Ích Dương, tất cả cũng chỉ mất có nửa tiếng. Sau khi xuống khỏi cao tốc, anh vừa nghe nhạc, vừa bật điều hòa, lái xe đi vài vòng trên địa bàn khu quản lý mới. Thiết kế trên bản vẽ tuy toàn diện nhưng nhìn chung vẫn không trực quan bằng việc khảo sát thực địa. Hầu Vệ Đông càng thêm tin tưởng vào chiến lược cao tốc mà Trúc Diễm đã đề ra. Khoảng cách từ Ích Dương đến Sa Châu chỉ còn nửa giờ chạy xe, nhưng giá đất và giá nhà lại thấp hơn giá trung bình ở Sa Châu ít nhất một nửa. Khi cao tốc hoàn thành, giá trị đầu tư của Ích Dương cũng vì thế mà hiện rõ, và khu quản lý mới chính là phương tiện tốt nhất để Ích Dương thực hiện chiến lược này. Xét về điểm này, Trúc Diễm quả thật rất có tầm nhìn, cũng chẳng trách thư ký Xương Toàn lại hết lời khen ngợi chiến lược cao tốc. Nghĩ đến Trúc Diễm, anh bất giác nghĩ đến Dương Sâm Lâm. Hình ảnh Dương Sâm Lâm mím chặt môi, ánh mắt sắc bén bỗng hiện lên rõ mồn một trong đầu anh. Anh thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm này cũng thú vị thật, đúng là ra dáng bí thư huyện ủy. Chiều nay ông ta đến khu quản lý mới thị sát, không biết lại định giở trò gì đây. Trong lòng đang có chuyện, thấy cũng đã đến giờ nên anh không còn tâm trí nào đi loanh quanh ngoài đồng nữa, bèn lái xe về học viện Sa Châu. Lên lầu, nghe thấy trong nhà Quách Lang có tiếng động, anh bèn khẽ gõ cửa. Vì phải chăm sóc cha nên Quách Lang ngủ không được ngon giấc. Nghe tiếng gõ cửa, cô nhìn qua mắt mèo thấy là Hầu Vệ Đông thì vội vàng sửa sang lại quần áo. Do trời nóng, cô chỉ mặc bộ đồ ngủ ở nhà, nên phải chỉnh lại một chút, thấy không có vấn đề gì mới ra mở cửa. Nhìn dáng vẻ của Quách Lang, Hầu Vệ Đông không khỏi mỉm cười. Trong ấn tượng của anh, Quách Lang trước nay luôn là người yêu cái đẹp, quần áo tuy không chạy theo mốt nhưng lúc nào cũng vừa vặn, phóng khoáng, trong sự đơn giản lại toát lên vẻ cao quý. Hôm nay mái tóc cô lại có phần bù xù, trái lại càng tăng thêm vài phần thân thiết. Quách giáo sư đã đỡ hơn chút nào chưa à, may mà được cấp cứu kịp thời, bây giờ ông đã xuống giường đi lại được rồi, tay trái cũng cử động được, không để lại di chứng gì. Lần này nếu không có cậu, không biết mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào rồi. Quách Lang đưa tay sửa lại mái tóc, lùi lại một bước rồi nói, cậu vào ngồi đi. Khi nào anh Vương Binh có rảnh, tôi muốn mời hai người một bữa cơm, cả Dương Liễu nữa, ba tôi rất thích hoa tươi cô ấy mang đến. Vương Binh đã lái xe như bay đến Sa Châu lấy thuốc, nhờ vậy mới kịp thời mang thuốc tiêm về, nên Quách Lang vô cùng cảm kích chuyện này. Tuy là hàng xóm với Quách Lang, nhưng trong hai năm qua, Hầu Vệ Đông mới chỉ vào nhà cô hai lần. Anh ngồi trên ghế sofa, quan sát cách bài trí trong phòng. Đây là một gia đình trí thức điển hình, điều kiện kinh tế có lẽ không tệ, nhưng cách trang trí lại rất bình thường, song lại luôn toát lên một mùi sách vở khó tả. Anh nhìn bức thư pháp trên tường, cũng chẳng mưa gió, cũng chẳng nắng trong, cảm thấy câu này rất quen nhưng nghĩ mãi không ra đã nghe ở đâu, bèn nói, chị cứ tập trung chăm sóc Quách giáo sư đi, đừng bận tâm chuyện này. Quách Lang rót một ly nước, xoay người đặt lên bàn trà. Vì bộ đồ ngủ rất rộng, khi cô cúi xuống, đường cong tuyệt đẹp của bộ ngực liền lộ ra trước mắt Hầu Vệ Đông mà không gì che giấu, thậm chí có thể thấp thoáng thấy cả phần đỉnh hồng hồng. Dù Quách Lang không hề phát giác, Hầu Vệ Đông đã vội vàng dời mắt đi, vừa hay nhìn thấy cây dương cầm ở góc phòng khách, anh nói, chị đến Sa Châu rồi mà không chơi dương cầm nữa thì thật đáng tiếc. Cậu cũng thích dương cầm mà, tôi thì chẳng biết gì cả, nhưng nghe thấy dễ chịu nên cũng thích. Để tôi đàn cho cậu nghe một bản. Trước kia, mỗi khi nghe tiếng dương cầm, Hầu Vệ Đông luôn có cảm giác như đang nghe trộm, còn hôm nay là lần đầu tiên anh được ngồi ngay trong phòng khách nghe Quách Lang chơi đàn. Tiếng nhạc nhanh chóng vang vọng khắp căn phòng nhỏ, vô cùng trong trẻo, lại mang theo một nỗi nhớ nhàn nhạt, vừa như ẩn như hiện, vừa mang nỗi ưu thương như dòng nước chảy. Bản nhạc kết thúc, Quách Lang vẫn ngồi bên cây dương cầm một lúc rồi mới đứng dậy. Hầu Vệ Đông cũng đứng lên, nói, khi nào chị về Sa Châu, tôi sẽ cho người đưa chị đi. Trong lúc Quách giáo sư tĩnh dưỡng, tốt nhất chị nên thuê một người giúp việc, còn phải có người đi chợ, nấu cơm nữa. Quách Lang khẽ thở dài một hơi, có lúc tôi thật sự muốn xin chuyển về Ích Dương để có thể tiện chăm sóc cha mẹ, nhưng tôi biết ba sẽ không đồng ý. Cậu làm việc ở khu quản lý mới, giúp tôi để ý một chút nhé. Chuyện này tôi sẽ để tâm. Nói xong vài câu, cả hai nhất thời không tìm được chủ đề để nói tiếp, không khí không khỏi trở nên lúng túng. Hầu vệ Đông bèn nói, tôi có việc phải đi trước, chị đưa số di động của tôi cho dì, có việc gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ngay khoảnh khắc hầu vệ Đông bước ra khỏi cửa, trong lòng Quách Lan đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, cô khẽ nói, cậu còn nhớ cô gái khiêu vũ năm 93 không? Giọng cô rất nhỏ, hầu vệ Đông không nghe thấy, anh quay lưng đi, trở về nhà mình. Tình cảm vốn đang ngủ yên trong lòng Quách Lan dường như bị một cơn gió loạn thổi qua làm lay động. Sau khi lau dọn phòng khách sạch sẽ, cô trở về phòng riêng của mình, rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ ngăn dưới cùng của tủ. Thời gian như ngưng động lại trong những tấm ảnh. Nhân vật chính trong ảnh là một cô gái trẻ trung với mái tóc dài, khi thì ở bờ sông, khi ở trên núi, lúc trong sân trường, lúc lại trên đường phố. Có vài tấm ảnh còn xuất hiện một chàng trai cao lớn đẹp trai, cậu ấy thường mặc áo sơ mi, đóng thùng trong quần bò, trông rất bảnh bao. Ánh mắt cậu ấy dường như cũng xuyên qua thời gian, phá vỡ mọi rào cản để dịu dàng nhìn Quách Lan. Chậm rãi ngắm nhìn những tấm hình này, đôi mắt Quách Lan dần dần ương ướt. Hầu vệ Đông vừa vào nhà, suy nghĩ đã nhanh chóng quay về với công việc ở khu quản lý mới. Anh ngồi vào phòng làm việc, chuyển điện thoại sang chế độ rung, rồi lấy tài liệu về khu quản lý mới và bản báo cáo lần trước gửi cho chính quyền huyện ra khỏi giá sách, nghiêm túc xem lại. Anh nhớ lại đề nghị của Tương Đại Lực, vùng đồng bằng Châu Thổ Châu Giang đã hình thành một dải đô thị liên hoàn, thành phố lớn và thành phố nhỏ không khác biệt nhiều, Ích Dương cũng có thể cân nhắc theo hướng này. Tương Đại Lực đi Nam về Bắc, kiến thức sâu rộng, cũng đã đưa ra quan điểm của mình về việc xây dựng khu quản lý mới. Ông ấy hết sức cổ vũ hầu vệ Đông phát triển bất động sản. Hầu vệ Đông nhất thời vẫn chưa quyết định được, nhưng sau khi cao tốc thông xe, anh đã lái chiếc Lubit yêu quý của mình đi một vòng, nhìn Tân Nguyệt Lâu, nhìn lối ra cao tốc, anh càng thêm chắc chắn với ý tưởng của Tương Đại Lực. Thành phố mới Ích Dương, vườn hoa của Sa Châu. Hầu vệ Đông trịnh trọng viết 8 chữ này vào sổ tay, đây chính là chủ đề anh sẽ báo cáo vào chiều nay. Buổi chiều, hầu vệ Đông tự mình đến sân lớn của huyện ủy. 1 giờ 59 phút, Dương Sâm Lâm đúng giờ xuất hiện trong sân, theo sau là Dương Đại Kim và Doãn Biển Rộng. Dương Đại Kim từng là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, cũng từng làm chủ nhiệm ban quản lý khu mới. Đương nhiên, sau khi Chúc Diễm cử hầu vệ Đông đến khu quản lý mới thì ông ta đã bị điều đi nơi khác. Nay ông ta được điều đến văn phòng huyện ủy, giữ chức chủ nhiệm văn phòng, nhưng không vào được ban thường vụ. Thông Trang Quốc vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng, bệnh mắt của ông ta tái phát nên đã đẩy hết công việc của trưởng phòng thư ký cho Doãn Biển Rộng. Khi hầu vệ Đông còn chủ trì công việc ở văn phòng, anh đã rất trọng dụng Doãn Biển Rộng. Trong khoảng thời gian đó, mấy người trẻ tuổi đã sắp xếp công việc phức tạp của văn phòng đâu ra đấy. Do đó, Doãn Biển Rộng rất tự tin nhận lấy công việc mà Thông Trang Quốc giao phó, vốn dĩ đây cũng là trách nhiệm của anh. Mọi người đều vây quanh Dương Sâm Lâm. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, doanh nhân thì phải đúng giờ chứ, sao lại đến muộn thế này? Ông ta vừa dứt lời, một chiếc Iveco liền từ ngoài sân lái vào. Xe dừng hẳn, mười mấy người lần lượt bước xuống, ai nấy đều mang dáng vẻ của những người thành đạt đầy tự tin. Trong đó có một người mà hầu vệ Đông quen biết, chính là ông chủ của Tân Nguyệt Lâu, Bước Cao. Dương Sâm Lâm bắt tay một người đàn ông gầy gò trạc 60 tuổi, nói, hội trưởng Lục, đi trên cao tốc Lĩnh Tây cảm giác thế nào? Lục Tiểu Thanh tên nghe có vẻ nhỏ nhắn, người cũng gầy gò, nhưng vẻ mặt lại rất kiêu ngạo. Đây là thần thái chỉ có ở những người quen ra lệnh trong thời gian dài mới có được. Trước 30 tuổi, tướng mạo một người là do trời ban, nhưng sau 30 tuổi, nó lại ngày càng khác xa với gen di truyền. Môi trường sống và sự tu dưỡng của bản thân sẽ quyết định tướng mạo của người đó. Ha ha, trước đây tôi vẫn còn chút e ngại, nhưng hôm nay ngồi xe đi một vòng thế này, tôi đã có cảm nhận thực tế rồi. Ngay trên xe mọi người đã rất hứng thú với việc đầu tư vào Ích Dương. Điểm đến đầu tiên của chúng ta hôm nay là khu mới Nam Giao, cũng chính là khu đất mới được giải tỏa ở phía nam lối ra cao tốc. Dương Sâm Lâm chỉ vào hầu vệ Đông và nói, đây là bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu mới, hầu vệ Đông. Chuyến tham quan hôm nay sẽ do cậu ấy giới thiệu và giải đáp. Ông ta nói với hầu vệ Đông, hôm nay Hiệp hội Kiến trúc Sa Châu đến tham quan khu quản lý mới, các hội viên của Hiệp hội đều là những người thành đạt và có thực lực. Chỉ cần giữ lại được một người là có thể xây nên cả một khu dân cư đấy. Chủ nhiệm Hầu, cậu thử tính xem ở đây có bao nhiêu vị tổng giám đốc. Rồi lại nói, đây là hội trưởng Lục, một bậc tiền bối trong ngành kiến trúc Sa Châu. Hầu vệ Đông thật ra đã từng nghe Tiểu Gia nhắc đến tên của hội trưởng Lục, anh cung kính bắt tay ông ta và nói, chào mừng hội trưởng Lục. Bước Cao đứng bên cạnh hội trưởng Lục. Một năm nay anh ta đã đi khắp Lĩnh Tây để mở rộng địa bàn, việc kinh doanh rất phát đạt. Lại còn gặp được một ngôi sao kịch nói đang nổi như cồn ở Lĩnh Tây. Hai người qua lại vài lần đã như cá gặp nước, cứ thế, hình bóng Trương Tiểu Giai cũng dần phai nhạt trong lòng anh ta. Dù sao cuộc sống cũng không phải phim tình cảm, tình yêu cũng không thể thay cơm mà ăn. Sự nghiệp của Bước Cao đang như mặt trời ban trưa, tình yêu tuy tốt đẹp nhưng so với sự nghiệp thì không cùng một đẳng cấp. Hầu Vệ Đông và Bước Cao nhìn nhau, cả hai đều chủ động đưa tay ra bắt. Hầu Vệ Đông nói một câu chào mừng theo kiểu xã giao, còn Bước Cao thì cười nói, hội trưởng Lục, chủ nhiệm Hầu cũng không phải người ngoài đâu, mẹ của Trương Tiểu Giai là mẹ vợ của chủ nhiệm Hầu đấy ạ. Lúc Tiểu Giai còn ở Ủy ban xây dựng Sa Châu, cô thường xuyên tham gia các hoạt động của hiệp hội nên đều quen biết các vị giám đốc này. Nghe lời nói dí dỏm của Bước Cao, ai nấy đều bật cười. Hầu Vệ Đông vừa nghe vậy, liền biết đây là tín hiệu làm hòa, bèn cười nói, chào mừng Tân Nguyệt Lâu tiến quân vào ban quản lý khu mới Ích Dương. Dương Sâm Lâm lại nhìn đồng hồ, trên mặt nở nụ cười, nói, mọi người lên xe đi. Hầu Vệ Đông lên xe cuối cùng, thầm nghĩ, Dương Sâm Lâm đúng là quản chuyện quá nhỏ nhặt, chuyện này ít nhất cũng phải có một vị phó huyện trưởng đi cùng mới phải. Hầu Vệ Đông dẫn phó bí thư huyện ủy Dương Sâm Lâm và các ông chủ của hiệp hội xây dựng Sa Châu đi một vòng lớn quanh khu Tân Quảng, sau đó quay về văn phòng để báo cáo về quy hoạch phát triển. Qua quan sát ngầm, Hầu Vệ Đông phát hiện một nửa số người không mấy chú tâm, nhưng cũng có 6, 7 vị giám đốc rất nghiêm túc, nêu ra không ít vấn đề, còn chủ động đưa danh thiếp. Bước Cao tỏ ra rất hứng thú với khu Tân Quảng, anh ta là người nêu ra nhiều vấn đề nhất, còn đưa ra vài đề nghị từ góc độ của một nhà đầu tư. Cuộc họp báo cáo kết thúc, cả đoàn người liền lên xe rời khỏi khu Tân Quảng. Nhìn danh thiếp của Bước Cao, Hầu Vệ Đông bất giác nhớ tới hành động thị uy lần trước ở Sa Châu, thầm nghĩ, Bước Cao tốt nghiệp trường danh tiếng, gây dựng được cơ ngơi như vậy, tuy có cha giúp đỡ nhưng chủ yếu vẫn dựa vào phương thức quản lý nghiêm ngặt và tư duy vượt trội. Hôm nay anh ta lại lấy lòng mình, xem ra đã có chút động lòng với khu Tân Quảng rồi. Anh gọi điện cho Tiểu Giai kể lại chuyện hôm nay. Tiểu Giai nói, nếu bàn về năng lực làm việc, Bước Cao đúng là một tay cừ khôi, trong hiệp hội xây dựng, anh ta là người giỏi nhất. Anh cứ nhìn lầu Tân Nguyệt là biết, anh ta là một đối tác đáng tin cậy. Lòng người khó đoán, người này anh vẫn phải quan sát thêm. Tiểu Giai cười nói, anh ghen đấy à, Bước Cao đúng là rất tài giỏi, nhưng em đã là người của nhà họ Hầu rồi. Hầu Vệ Đông dĩ nhiên không thừa nhận mình ghen, anh nói, anh là kẻ chiến thắng, mà lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Hai người trêu đùa nhau một hồi qua điện thoại, tâm trạng Hầu Vệ Đông rất tốt. Anh lấy 6 tấm danh thiếp còn lại ra xem. Chủ nhân của chúng đều là những doanh nghiệp có ý định đầu tư khá mạnh. Đang lúc anh cố nhìn danh thiếp để nhớ lại chủ nhân của nó thì Dương Liễu, chủ nhiệm văn phòng, cầm một tập tài liệu bước vào. Đây là danh sách thành viên Hiệp hội Xây dựng Sa Châu cùng thông tin cơ bản của các doanh nghiệp. Ban xây dựng Ích Dương cũng là một đơn vị thành viên của Hiệp hội, vì vậy Dương Liễu đã cố tình đến văn phòng ban xây dựng để lấy danh sách này. Hầu Vệ Đông khen, Dương chủ nhiệm đúng là người có tâm. Anh đột nhiên nhớ tới một câu khẩu hiệu của Quốc Dân Đảng nhìn thấy trên tường khi đến thăm nhà tù tra Tử Động ở Trùng Khánh, điều cấp trên không nghĩ tới, chúng ta phải nghĩ tới. Anh không nhớ rõ nguyên văn, nhưng đại ý là như vậy. Dương Liễu thấy khóe miệng Hầu Vệ Đông thoáng nét cười, liền cúi đầu nhìn lại mình nhưng không phát hiện điều gì khác thường, cũng không tiện hỏi, vẻ mặt có chút lúng túng. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi nghĩ đến chuyện buồn cười thôi, chứ không phải cười cô đâu. Thấy Hầu Vệ Đông tâm trạng rất tốt, Dương Liễu bèn nói, tôi còn tưởng quần áo mình không chỉnh tề, để anh chê cười. Văn phòng mình chỉ có một cái máy ảnh cũ thôi, chỉ có một cái thôi à, là do chủ nhiệm cũ mang từ văn phòng huyện về. Cô vào thành phố một chuyến, mua một cái máy ảnh tốt hơn. Sau này, tất cả các hoạt động quan trọng của khu Tân Quảng đều phải được ghi lại, văn phòng phải có ý thức về việc này. Sau khi mua được máy ảnh, cô và người bên phòng xúc tiến đầu tư cùng đến Sa Châu, cầm theo danh sách này đi tìm các ông chủ đó, đến xem các tòa nhà họ đã xây, chụp ảnh lại hết cho tôi. Bất cứ ai có công trình dở dang, có vấn đề về chất lượng, hoặc có dự án bị người dân phàn nàn nhiều, đều cho vào danh sách đen mời gọi đầu tư của chúng ta. Tôi đi làm ngay đây à, Hầu Vệ Đông lại nói. Khu Tân Quảng là lá cờ đầu trong công cuộc cải cách mở cửa của Ích Dương, cơ sở vật chất cũng phải tốt nhất. Đa số các đồng chí trong ban quản lý đều ở thị trấn Ích Dương, đi làm rất xa, lại không có xe buýt. Tôi đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe khách để đưa đón mọi người đi làm. Nhà Dương Liễu ở phía bắc thành phố, mỗi ngày đi làm ở khu Tân Quảng đều phải đi xuyên qua thành phố, sau đó lại đi thêm một đoạn đường ngoại ô, một chuyến đi mất gần 40 phút. Gặp trời mưa thì càng phiền phức, đã không ít lần cô phải đứng trú mưa dưới mái hiên ở ngã tư. Trong lòng cũng nảy sinh ý định chuyển công tác. Chỉ là chế độ đãi ngộ ở khu Tân Quảng tốt hơn các đơn vị bình thường, nên cô lại không nỡ rời đi. Vì trong văn phòng không có người ngoài, Dương Liễu nói chuyện cũng thoải mái hơn một chút, cô vui vẻ vỗ tay, qua, mua xe đưa đón ạ, Hầu chủ nhiệm tốt quá. Thấy Dương Liễu lúc này lấy lại được vẻ mặt như hồi còn đi học ở trường đảng, chứ không phải dáng vẻ của cấp dưới thường ngày, Hầu Vệ Đông cũng cảm thấy thoải mái hơn, anh nói, chỉ là việc xin kinh phí từ sở tài chính cho chiếc xe này e là hơi khó. phải nghĩ cách giải quyết thôi. Dương Liễu rất hiểu chuyện, trong lòng đã có ý tưởng nhưng không vội nói ra. Quỹ đen của khu Tân Quảng cũng có khoảng 2 triệu, vẫn đủ để mua một chiếc xe khách. Hầu vệ Đông nói, thông báo cho hai vị chủ nhiệm Trương đến phòng họp nhỏ, tôi sẽ bàn việc này với họ. Thấy hầu vệ Đông nói là làm, Dương Liễu cũng vui lây. Đi tới cửa, cô mới nhớ ra còn một việc, bèn nói, hầu chủ nhiệm, vừa rồi có thông báo từ văn phòng huyện, tối nay 5 giờ có cuộc họp ở phòng họp thường vụ của Ủy ban huyện ạ, suốt ngày họp hành, có để cho người ta làm việc không nữa. Hầu vệ Đông đã coi Dương Liễu là người tâm phúc nên cũng không kiêng dè gì. Trương Kính và Trương Tương Du nhận được thông báo, rất nhanh đã có mặt ở phòng họp. Hầu vệ Đông kể lại tình hình đoàn của Dương Sâm Lâm đến tham quan buổi chiều, rồi nói, tầm nhìn của Bí Thư Dương rất chuẩn. Một khi đường cao tốc thông xe, giá trị của Ích Dương sẽ được thể hiện. Thành phố mới Ích Dương, vườn hoa Sa Châu, 8 chữ này chính là định vị cho khu Tân Quảng của chúng ta. Lúc Dương Sâm Lâm đến thị sát khu Tân Quảng, Trương Kính đang họp ở ban tuyên giáo. Trước kia, khi còn là phó chủ nhiệm thường trực, mọi công tác tiếp đón đều do ông ta tự mình sắp xếp. Nay hầu vệ Đông đã nắm quyền chính, cơ hội tiếp xúc với lãnh đạo của ông ta cũng ít đi. Hầu vệ Đông là chủ nhiệm, chuyện này cũng là lẽ đương nhiên, ông ta không thể nói gì, nhưng trong lòng cứ như có cái gai, cảm thấy hơi khó chịu. Trương Tương Du còn trẻ, tâm cơ chưa sâu sắc bằng, thấy Trương Kính không lên tiếng liền chủ động nói, định vị này rất tốt. Tôi từng đến Quảng Đông, thấy các thành phố vệ tinh xung quanh đã tận dụng lợi thế của người đi sau, xây dựng đô thị rất tốt. Năm kia khi tôi đến Tây Nông học tập, có ở Bắc Bội mấy tháng, cũng có chút cảm nhận. Bắc Bội được coi là vườn sau của Trùng Khánh, cách trung tâm Trùng Khánh hơn một giờ đi xe. Kiến trúc nhà cửa ở Bắc Bội không có gì nổi bật, nhưng những cây cổ thụ trong thành lại vô hình trung nâng tầm đô thị lên. Khu Tân Quảng của chúng ta xây dựng đô thị theo tiêu chuẩn cao, định vị vườn hoa Sa Châu này rất hay. Hầu vệ Đông lại nói, Bí Thư Dương đã đồng ý với định vị này, vậy quy hoạch tổng thể đô thị của chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành, và phải quán triệt triệt để định vị này vào trong đó. Bàn xong chủ đề này, hầu vệ Đông nhắc tới chuyện xe khách. Trương Kính nói, huyện ủy và ủy ban huyện đều không có xe đưa đón, chúng ta làm vậy có phải hơi chơi trội không? Chúng ta sẽ dùng quỹ riêng để mua, đối ngoại thì nói là nhà máy thuốc lá Tú Vân tài trợ xe đưa đón. Chúng ta là khu Tân Quảng, phải đi trước các cơ quan khác của Ích Dương. Đồng chí Tiểu Bình đã nói rồi, phải dám đi đầu thiên hạ chứ. Qua một thời gian tiếp xúc, Trương Kính cũng hiểu phần nào tính cách của hầu vệ Đông, bề ngoài hầu vệ Đông có vẻ dễ dãi, nhưng thực chất là một người có lập trường rất vững vàng. Chuyện anh ta đã quyết thì thường sẽ không thay đổi. Ông ta thầm oán, đã quyết rồi thì còn thảo luận cái quái gì nữa. Chuyện mua xe khách cứ thế được quyết định. 4 giờ 55 phút, hầu vệ Đông đúng giờ đến văn phòng thường vụ của Ủy ban huyện. Trên cầu thang, anh gặp chủ nhiệm ban xây dựng Trương Á Quân. Hầu chủ nhiệm, 5 giờ rồi mà còn gọi chúng ta đến họp gì vậy? Không biết nữa. Hầu vệ Đông nói thêm, họp giờ này, chắc là có cơm tối đấy. Hai người hàn huyên vài câu. Trương Á Quân hạ giọng nói, vệ Đông, hôm nào rảnh, chúng ta đến trường đảng tỉnh ủy thăm chúc thư ký nhé. Được, để tôi gọi điện cho chúc thư ký trước, xem ông ấy rảnh lúc nào. Bước vào phòng họp, anh thấy Bí Thư và Trưởng Trấn Thành Quang, người đứng đầu Cục Quốc phòng và Khu khai thác đều đã có mặt. Mọi người chào hỏi nhau, nói vài câu đùa rồi chờ cuộc họp bắt đầu. Đúng 5 giờ, Lưu Khôn mang theo cặp tài liệu và tách trà bước vào, đặt chúng xuống ghế chủ tọa. Mái tóc anh ta vẫn được sấy gọn gàng như mọi khi. Trên người mặc sơ mi thắt một chiếc cà vạt sẫm màu, trông rất tinh anh, lịch lãm. Anh ta tươi cười nói, thưa các vị lãnh đạo, Mã huyện trưởng có việc nên sẽ đến muộn một chút, xin mọi người chờ. Bí thư bao của Trấn Thành Quang nói, Lưu chủ nhiệm, tối nay mọi người phải mời cậu một ly đấy nhé, đừng có từ chối đấy. Lưu Khôn cười đáp, Bí thư bao, tửu lượng của tôi thế nào ông còn không biết sao, ba chén vào là say bí tỉ rồi. Anh ta xé một bao thuốc lá, bắt đầu lần lượt mời mọi người. Tần Phi Nhảy và hầu vệ Đông Lơ đãng trao đổi ánh mắt. Mã Có Tài, Tằng Chiêu Cường và các lãnh đạo khác của Ủy ban huyện cùng một người đàn ông mập mạp mặc vest bước vào phòng họp. Sau khi ngồi xuống, Mã Có Tài nghiêng người nói vài câu với người đàn ông mặc vest rồi mới lên tiếng. Hôm nay, Tổng Giám đốc Dư Cường của Tập đoàn Xây dựng Lĩnh Tây đến Ích Dương khảo sát, mọi người hãy cho một tràng pháo tay chào mừng. Sau tràng pháo tay, Mã Có Tài lần lượt giới thiệu những người có mặt. Tập đoàn Xây dựng Lĩnh Tây là doanh nghiệp xây dựng lớn nhất Lĩnh Tây, có tư chất hạng nhất quốc gia. Lực lượng kỹ thuật hùng hậu. Một loạt công trình mang tính biểu tượng như khách sạn 5 sao tốt nhất Lĩnh Tây, khách sạn Kim Tinh đều là kiệt tác của tập đoàn. Lần này, tập đoàn xây dựng Lĩnh Tây chuẩn bị tiến vào thị trường thành phố cấp 3, và đây là lần đầu tiên họ tiến vào một thành phố cấp huyện. Việc họ chọn Ích Dương chính là sự công nhận to lớn đối với chúng ta. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, nếu tập đoàn xây dựng Lĩnh Tây muốn đầu tư phát triển, chắc chắn sẽ chọn khu Tân Quảng. Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài mỗi người một phách, nếu xảy ra xung đột, mình sẽ xử lý thế nào đây? Anh suy đi tính lại một hồi, rồi lại nghĩ, bây giờ nghĩ cũng vô ích, cứ để nước đến đất ngăn, lửa đến nước dập thôi. Tiếp theo, Dư Cường cũng phát biểu, giới thiệu sơ lược về tập đoàn xây dựng Lĩnh Tây. Ông ta nói bằng tiếng phổ thông, giọng nói rõ ràng, sang sảng, quả có chút phong thái của một vị tướng. Cuộc họp rất ngắn, 5 rưỡi đã kết thúc. Sau đó, mọi người xuống lầu, lên một chiếc xe buýt nhỏ hiệu Kim Bôi, đi một vòng quanh thị trấn Ích Dương trước, rồi đến khu khai thác, sau đó từ một con đường nhỏ của khu khai thác đi đến khu Tân Quảng. Đến lối vào đường cao tốc, Mã Có Tài nói với Hầu Vệ Đông, Hầu chủ nhiệm, tiến độ giải phóng mặt bằng của khu Tân Quảng còn yếu quá, cậu phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ giải phóng thêm nhiều đất đai. Hiện nay khủng hoảng tài chính đang xảy ra ở Đông Nam Á, nếu nhà nước vì muốn tránh kinh tế quá nóng mà hạn chế việc xây dựng các khu khai thác, chúng ta sẽ mất đi cơ hội đi đầu. Dư Cường rất chú ý đến cuộc khủng hoảng tài chính đang xảy ra ở Đông Nam Á, cuộc khủng hoảng này hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng rõ rệt đến trong nước, nhưng nó sẽ để lại di chứng gì thì ông ta cũng không thể nhìn thấu. Trong hội đồng quản trị, ông ta là người đầu tiên đề xuất tiến vào thị trường thành phố cấp huyện, nhưng hôm nay khi nhìn thấy tình hình thực tế ở Ích Dương, trong lòng ông ta lại có chút do dự. Tháng 6, cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã manh nha xuất hiện, Thái Lan là nước đứng mũi chịu sào. Ngành bất động sản và tài chính bị tổn thương nặng nề, dường như chỉ sau một trận mưa lớn, nền kinh tế Bangkok đã lao dốc không phanh, đặc biệt là ngành ngân hàng, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Lúc này, trong nước vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ích Dương lại ở xa trung tâm kinh tế của cả nước nên cơn khủng hoảng vẫn chưa lan đến đây. Tập đoàn kiến trúc Lĩnh Tây là một doanh nghiệp bất động sản nên có khứu giác nhạy bén hơn nhiều. Ngay khi cuộc khủng hoảng ở Đông Nam Á vừa lộ diện, ban giám đốc đã họp bàn vài lần và nhất trí cho rằng, sau khi cơn bão này nổi lên, chính sách tiền tệ trong nước tất nhiên sẽ bị thắt chặt. Đối với một doanh nghiệp thâm dụng vốn, đây không phải là chuyện tốt. Tập đoàn Lĩnh Tây vừa hoàn thành đúng hạn vài công trình lớn nên nguồn vốn của tập đoàn rất dồi dào, nhưng vì cuộc khủng hoảng Đông Nam Á bùng nổ đột ngột, ban giám đốc quyết định tạm thời không triển khai các dự án bất động sản lớn cho đến khi cơn khủng hoảng này qua đi. Dư Cường lại có ý kiến khác. Anh cho rằng nên nhân lúc chính sách tiền tệ trong nước sắp bị thắt chặt mà thu mua thêm đất đai, đợi đến khi tình hình tốt lên, chỉ riêng giá đất tăng cũng đã là một khối tài sản khổng lồ. Dưới sự thuyết phục mạnh mẽ của anh, sau khi bàn bạc nhiều lần, ban giám đốc đã đồng ý với ý kiến này. Những năm gần đây, Dư Cường đều có tiếp xúc với lãnh đạo các nơi ở Lĩnh Tây, thị trưởng Sa Châu là Lưu Binh lại là bạn cũ nhiều năm. Dưới sự giới thiệu của Lưu Binh, anh đã đến Ích Dương và gặp mặt huyện trưởng Mã Có Tài. Sau khi thị sát kết thúc, chính quyền huyện đã tổ chức tiệc tối chào mừng tại khách sạn Ích Dương. Trương Á Quân, Tần Phi Khiêu, Hầu Vệ Đông và những người khác đều có mặt để tiếp khách. Trong bữa tiệc, Dư Cường và các trợ thủ đã cùng các quan chức Ích Dương lao vào cuộc chiến trên bàn rượu. Dư Cường vốn là người phương Bắc, tửu lượng cực kỳ tốt, anh dùng bát lớn cùng một bát đầy với huyện trưởng Mã Có Tài, khiến Mã Có Tài có men say ngay tại trận. Hầu Vệ Đông thấy Dư Cường vẫn đang khiêu chiến, vì giữ thể diện cho Ích Dương, anh bèn đứng dậy nói, phục vụ, mở 2 chai ngũ lương dịch, dùng bát loại to của khách sạn. Bát loại to là đặc sản của khách sạn Ích Dương, được chuẩn bị riêng cho những người muốn cùng rượu, mỗi chiếc bát chứa được khoảng hơn nửa lít, còn chắc chắn hơn cả cốc bia lớn. Hầu Vệ Đông đổ nửa lít ngũ lương dịch vào bát, rượu vào bụng như có ngọn lửa bùng cháy. Dư Cường thấy chiếc bát còn to hơn cả cốc bia thì có chút sững sờ, không ngờ trong số các quan chức có cấp bậc này lại có một kẻ đầu xanh liều mạng uống rượu như vậy. Nhưng dưới sự hò reo của mọi người, người đàn ông phương Bắc xưa nay chưa từng thua trên bàn rượu này cũng không muốn yếu thế. Anh vốn có tửu lượng hơn nửa lít, bèn cắn răng, ngửa cổ uống cạn nửa lít rượu. Nửa lít rượu vào bụng, mặt Dư Cường lập tức đỏ như máu, mồ hôi túa ra ròng ròng. Mã Có Tài tuy say nhưng lòng vẫn sáng suốt, biết chuyện này không thể làm quá lên, bèn gọi phục vụ nói vài câu rồi hòa giải, mọi người đừng chỉ lo uống rượu, tôi vừa gọi một món canh nổi tiếng của Ích Dương để Dư tổng giải rượu. Dư Cường và Hầu Vệ Đông đều đã uống cạn, đang gắng gượng ở đó, mọi người đều bị dọa sợ nên không ai dám lên chút rượu nữa. Món canh chua Ích Dương thực chất là canh dưa cải chua, cho thêm một chút ớt đỏ, vị chua xen lẫn chút cay, đúng là món ngon để giải rượu. Dư Cường ở Lĩnh Tây cũng một thời gian không ngắn nên không sợ cay. Anh uống một bát canh chua lớn, mồ hôi vã ra như mưa, dạ dày cũng dễ chịu hơn. Dư Cường hồi phục lại, nói, chủ nhiệm Hầu của ban quản lý khu công nghiệp mới, tửu lượng giỏi thật. Trong bụng Hầu Vệ Đông như có lửa đốt, anh uống liền 2 bát canh chua mới đè được cơn say xuống, nói, tửu lượng của Dư tổng, tôi khâm phục. Tục ngữ có câu, rượu phẩm xem nhân phẩm, bài phong xem tác phong, đây là kinh nghiệm đúc kết nhiều năm, quả thực có chút đạo lý. Dư Cường nhìn gương mặt trẻ tuổi của Hầu Vệ Đông, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Bèn đề nghị, chủ nhiệm Hầu, tửu lượng còn phải lớn hơn nữa. Anh nói, ban quản lý khu công nghiệp mới là khu vực có giá trị khai phá nhất ở Ích Dương, nhưng mức độ khai phá vẫn chưa đủ. Ở các khu phát triển ven biển, người ta đều đầu tư vốn trước, làm tam thông nhất bình, hoặc ngũ thông nhất bình, thất thông nhất bình, sau đó mới bán cả lô. Đây là cách đóng gói, vừa có lợi cho quy hoạch tổng thể, vừa có thể nâng cao giá đất. Hầu Vệ Đông đã tính toán kỹ lưỡng việc san lấp mặt bằng, nếu theo phương án này, mỗi mẫu đất ít nhất phải đầu tư hơn 5 triệu tệ, tài chính hiện có của Ích Dương thực sự không thể gánh nổi. Nhưng muốn biến ban quản lý khu công nghiệp mới thành khu phát triển cao cấp thì việc cải tạo đất đai lại là bắt buộc. Huyện trưởng Mã có tài ngồi bên cạnh nói, việc này sắp tới sẽ nhanh chóng được giải quyết. Tan tiệc, Vương Binh thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông không ổn nên cố gắng lái xe thật vững. Đến dưới lầu học viện Sa Châu, Hầu Vệ Đông vẫn cảm thấy từng cơn say cứ dâng lên. Đợi Vương Binh lái xe đi, anh lại vào lùm cây quen thuộc, nôn một trận long trời lỡ đất. Nôn xong, anh mới thấy trong người nhẹ nhõm hơn một chút. Chiều nay tôi đến Sa Châu, vừa bàn xong một hợp đồng. Vệ Đông, anh đang làm gì thế? Giọng nói của Lý Tinh như tiên nữ từ trời cao, đột ngột truyền qua điện thoại. Lúc này cô đang ngồi trong tòa nhà nhỏ ở Sa Châu, đây là văn phòng ban đầu của tập đoàn Tinh Công. Bây giờ tập đoàn đã chuyển đến lĩnh Tây, tòa nhà nhỏ này trở thành chi nhánh, tầng cao nhất ngoài phòng họp ra còn đặc biệt giữ lại một phòng lớn chuyên dụng cho Lý Tinh, không ai được sử dụng. Vừa mới uống rượu xong, cùng với Diêu Cường của tập đoàn kiến trúc lĩnh Tây một chai ngũ lương dịch, một hơi cạn sạch, lợi hại thật. Giờ đi không nổi, đang ngồi trên bậc thềm của học viện đây. Hầu Vệ Đông tay vịn vào bậc thềm, quả thực có chút không nhấc nổi chân. Lý Tinh nghe giọng nói say mười mươi của Hầu Vệ Đông thì trách, anh ngốc à, sao cứ cụng rượu với người ta thế? Anh về nhà trước đi, tôi mang thuốc giải rượu qua ngay. Cô từ Sa Châu qua đây. Có đường cao tốc, nhanh lắm. Cúp điện thoại, Lý Tinh tự mình lái xe, trên đường bật Mạnh Đình Vĩ, mùa đông đến Đài Bắc ngắm mưa. Dù mỗi năm đều có ca sĩ mới, bài hát hay cũng không thiếu, nhưng Lý Tinh vẫn thích những bài hát của Mạnh Đình Vĩ. Năm đó, ước mong lớn nhất của cô là mua được một chiếc máy hoang mang, trốn trong chăn từ từ nghe, mà nguyện vọng này mãi đến khi cô đến Sa Châu đầu tư làm việc mới thực hiện được. Những năm tháng thanh xuân, những ngày giờ chua chát, dường như đều tan vào trong tiếng ca có chút ưu thương này. Đường cao tốc bằng phẳng nên đi rất nhanh, ban đêm xe cộ cũng không nhiều, nửa giờ sau đã đến cổng lớn học viện Sa Châu. Hầu Vệ Đông lại vào nhà vệ sinh nôn thêm một trận, đang nằm trên giường khó chịu, nghe nói Lý Tinh đã đến cổng học viện thì cũng giật mình, nói, cô cứ nói đến khu nhà của giáo sư Hồ, bảo vệ sẽ biết. Thôi, để tôi xuống đón cô. Lý Tinh nói, nếu khó chịu thì đừng xuống, tôi mang thuốc giải rượu qua cho anh. Cô lại cười nói, trời Nam biển Bắc tôi đều đi qua rồi, sao có thể không tìm thấy khu nhà giáo sư Hồ chứ? Hầu Vệ Đông ngồi ở đầu giường, nhắm mắt nằm thêm hơn một phút rồi mới đứng dậy. May mà về nhà anh vẫn chưa cởi quần áo nên bây giờ cũng không cần phải mặc lại. Chỉ trong hơn một phút đó, Lý Tinh đã lái xe đến khu nhà của giáo sư Hồ, nhưng cô vẫn không dám chắc đây có phải là khu nhà đó không. Vừa xuống xe, cô liền gặp một cô gái tóc ngắn xách cặp lồng cơm đi ngang qua. Xin hỏi, khu nhà này có phải là của giáo sư Hồ không ạ? Quách Lan vừa từ bệnh viện trở về, bố cô khỏe lại rất nhanh, vài ngày nữa là có thể xuất viện, tâm trạng cô cũng rất tốt, đang ngân nga giai điệu bài ca tháng 6. Cô quan sát Lý Tinh một lượt rồi nói, đây là khu nhà của giáo sư Hồ. Cô thầm nghĩ, người phụ nữ này xinh thật, rất thời thượng, chắc chắn không phải người Ích Dương. Lý Tinh nói cảm ơn rồi lại gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, tôi đang ở dưới lầu nhà giáo sư Hồ, anh ở tầng mấy? Quách La nghe thấy hai chữ Vệ Đông, thân hình hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Vừa lên đến tầng 2 thì gặp Hầu Vệ Đông đang đi xuống. Quách Lan, cô mới về à? Quách giáo sư khá hơn chút nào không? Quách Lan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Hầu Vệ Đông, biết anh chắc chắn lại uống nhiều rồi. Cô xuất thân từ gia đình gia giáo, xưa nay không thích những kẻ say xỉn, thấy bộ dạng này của anh, trong lòng đột nhiên có chút bực bội, bèn nhàn nhạt nói, khá hơn nhiều rồi, vài ngày nữa sẽ xuất viện. Hầu Vệ Đông uống rượu vào nên nói nhiều hơn bình thường. Đợi ra viện rồi, có thể đến Sa Châu hoặc lĩnh Tây là một cuộc kiểm tra toàn diện, tìm bác sĩ giỏi tư vấn một chút, sau này nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Quách Lan khẽ nói, vâng. Lý Tinh cũng đã lên lầu, thấy Hầu Vệ Đông đang nói chuyện với người phụ nữ lúc nãy, cô là người rất khôn khéo, cố ý nói, chủ nhiệm Hầu, sếp của chúng tôi đã đợi anh 2 tiếng rồi, hôm nay dù thế nào cũng phải nể mặt. Về đến phòng, Quách Lan không bật đèn. Cô đi đến bên cửa sổ. Nhìn Hầu Vệ Đông lên xe rồi khuất dạng giữa những lùm cây và ánh đèn đường mờ ảo của học viện Sa Châu. Nghĩ đến việc người phụ nữ kia gọi thân mật Vệ Đông, trong lòng Quách Lan lại có một cảm giác khác lạ, thầm nghĩ, người phụ nữ này là ai, sao lại gọi thân thiết như vậy? Nghĩ lại những lời nói khác của người phụ nữ kia, cùng với cảnh hỏi đường, cô lại nghĩ, người phụ nữ này chưa từng đến đây, xem bộ dạng của cô ta, nhất định là người của công ty nào đó phái đến để quan hệ xã hội rồi. Cô đã làm việc ở ban tổ chức mấy năm, nghĩ đến không ít cán bộ đều bị mỹ nữ kéo xuống ngựa, lại không nhịn được mà lo lắng cho Hầu Vệ Đông. Đứng trong bóng tối một lúc, Quách Lang chợt tỉnh ngộ, mình đang làm gì vậy? Hầu Vệ Đông là người đã có vợ, mình lo chuyện Bao Đồng làm gì? Nghĩ đến tầng này, lòng cô ngược lại càng rối hơn. Lý Tinh lái xe đến đầu đường cao tốc rồi dừng lại, lấy ra một vỉ thuốc, nói, đây là thuốc giải rượu nhập khẩu, bảo vệ gan đấy, anh uống trước đi. Sau này đừng uống rượu mạnh như vậy nữa, gan chịu gánh nặng lớn lắm. Thấy Hầu Vệ Đông ngoan ngoãn uống thuốc, cô cười nói, cô gái lúc nãy gặp trên lầu là ai thế? Nước trong hoa sen nở, thanh nhã thoát tục. Dù đã uống thuốc giải rượu, Hầu Vệ Đông vẫn cảm thấy đầu căng như muốn nứt ra. Khi nghe Lý Tinh hỏi, anh chỉ mơ màng đáp, con gái của Quách giáo sư. Với trực giác trời sinh của phụ nữ, Lý Tinh nhìn Hầu Vệ Đông say khướt rồi thầm nghĩ, Quách Lang này chắc chắn có dính líu đến Hầu Vệ Đông, ánh mắt của cô ta không lừa được mình. Cô véo mũi Hầu Vệ Đông, nói, đồ công tử đào hoa, nhiều người tình quá nhỉ. Hầu Vệ Đông lắc đầu ngoài ngoài, nói, làm gì có, đừng có nghĩ bậy. Lý Tinh chỉ nói đùa vậy thôi chứ không để bụng. Cô rướng người qua, thắt dây an toàn cho Hầu Vệ Đông, vặn nhỏ nhạc xuống rồi mới lái xe lên đường cao tốc. Khi Hầu Vệ Đông mở mắt ra thì xe đã đến chi nhánh Sa Châu của tập đoàn Tinh Công. Một nữ sĩ có vóc người nhỏ nhắn đã đợi sẵn ở cửa, cô là trợ lý hành chính riêng của Lý Tinh, cũng là một nhân viên kỳ cựu đã theo cô từ hồi còn ở Sa đầu tư. Thấy Lý Tinh xuống xe, cô liền đón lấy và nói, thợ massage đã mời đến rồi à? Lý Tinh gật đầu, lát nữa cô sắp xếp mang ít canh đậu xanh lên nhé. Rồi cô quay sang Hầu Vệ Đông đang dây thái dương, nói, em mời một thợ massage chuyên nghiệp đến rồi, anh phải ráng chịu nhé, đau lắm đấy, nhưng mà hiệu quả cực kỳ. Hầu Vệ Đông nhớ lại lần đi massage cùng Trúc Diễm, bị người thợ đó hành cho la hét thảm thiết không thôi, bèn nói, lát nữa anh có la thảm thì em đừng cười anh đấy. Dưới ánh đèn đường, Lý Tinh trông mới linh lung quyến rũ làm sao. Hầu Vệ Đông biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi massage, nghĩ đến lần trước Lý Tinh co giật không ngừng khi lên đỉnh, dục vọng của anh liền trỗi dậy trong phút chốc. Theo chân nhân viên phục vụ lên tầng 3, cả hai bước vào căn phòng nhỏ gần nhất. Bên trong là một phòng nghỉ được bài trí rất đơn giản, một người đàn ông cao lớn đang vừa uống trà vừa xem TV, chính là anh chàng thợ massage học thể dục kia. Anh ta đã quên mất Hầu Vệ Đông, trước khi bắt đầu công việc liền nói, tôi từng massage cho vận động viên, tay nghề không có vấn đề gì đâu, nếu anh thấy chịu không nổi thì cứ nói một tiếng. Lúc này đầu Hầu Vệ Đông vẫn còn đau như búa bổ, anh nói, uống rượu vào, đầu căng quá. Người đàn ông mỉm cười, đáp, đợi massage xong là anh sẽ thấy dễ chịu ngay. Lý Tinh mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, sốt ruột chờ đợi trên lầu. Cô ngồi trong phòng khách, liên tục chuyển kênh TV, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, không khỏi tự dẻo. Trước kia mình coi thường đàn ông nhất, sao bây giờ lại biến thành kẻ háo sắc thế này, cứ thế đưa Hầu Vệ Đông từ Ích Dương về đây, chỉ để chờ làm tình với anh ấy. Việc thành lập tập đoàn Tinh Công là minh chứng cho 10 năm phấn đấu, dãy dụa và trả giá của Lý Tinh cuối cùng đã có hồi đáp. Kể từ nay, cô không còn là đóa bèo trôi phải bán nụ cười và thân xác khắp nơi nữa, mà là một nữ doanh nhân có vị thế trên thương trường. Cũng chính từ ngày đó, cô quyết định chỉ ở bên người mình yêu. Hầu Vệ Đông chính là người đàn ông khiến cô say mê đến mất hồn, cũng chính vì vậy mà cô phải suy tính thật tỉ mỉ và chăm sóc anh thật chu đáo. Canh đậu xanh đã được mang lên mà Hầu Vệ Đông vẫn chưa thấy đâu, cô thậm chí còn nảy ra ý định xuống xem trộm. Đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên. Lý Tinh dịu dàng hỏi, giờ anh thấy khá hơn chút nào không? Hầu Vệ Đông đọc được sự khao khát trong đôi mắt trong veo như nước của cô, anh đáp, đầu thì hết đau rồi, nhưng cơ bắp lại đau ê ẩm, anh thợ massage này khỏe thật, nhưng hiệu quả đúng là không tồi. Thấy Hầu Vệ Đông uống xong bát canh đậu xanh, Lý Tinh lại nói, anh đi tắm đi. Bị dày vào một hồi như vậy, Hầu Vệ Đông đã tỉnh rượu quá nữa, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Anh nhìn thân hình thấp thoáng sau lớp váy ngủ của Lý Tinh, cố ý nói với vẻ mê đắm, anh muốn tắm uyên ương. Lý Tinh có chút vui trước đề nghị này, nhưng miệng vẫn cố tình nói, rượu vừa tỉnh đã bắt đầu nghĩ bậy bạ rồi. Lời tuy nói vậy nhưng ánh mắt cô lại ướt át như nước, dựa vào người Hầu Vệ Đông, không ngừng uốn éo. Hương thơm mềm mại áp vào lồng ngực, Hầu Vệ Đông không ngừng hôn cô. Anh kéo Lý Tinh vào lòng, hai tay luồn vào trong váy ngủ. Lý Tinh rất biết cách hưởng thụ, cô chủ động ngồi lên đùi Hầu Vệ Đông, ngửa đầu ra sau tựa vào vai anh, tư thế này cho phép người đàn ông yêu chiều một cách thuận lợi nhất. Một đôi tay lướt trên những đường cong mượt mà, rất nhanh, một tay đã di chuyển giữa hai đỉnh núi trắng ngần cao vút, tay kia thì tìm kiếm con đường mòn trong thung lũng. Khi con đường mòn đã ướt đẫm, Lý Tinh thì thầm bên tai Hầu Vệ Đông, đừng vội, chúng ta vào phòng tắm đã, tắm rửa trước đi. Hầu Vệ Đông đã sớm vứt cơn say sa một bên, anh bế bổng Lý Tinh vào phòng tắm, thấy bồn tắm đã đầy nước, bèn đưa tay thử, nhiệt độ vừa phải. Anh cắn tai Lý Tinh nói, em nhớ anh sao, nước này là chuẩn bị cho anh à. Dục vọng của Lý Tinh đã sớm tràn ngập cơ thể, một tay cô nắm lấy chiếc lều đã dựng đứng, nói, Từ hôm đó đến giờ, ngày nào em cũng nhớ anh, hôm nay bắt được anh rồi thì không thể để yên được. Khi ở bên Đoạn Anh, trong lòng Hầu Vệ Đông luôn có cảm giác tội lỗi, nhưng khi ở bên Lý Tinh, anh lại thấy thoải mái lạ thường, sự hưởng thụ thuần túy về thể xác cũng có thể mang lại khoái cảm cực lớn về tinh thần. Anh vỗ vào cặp mông đầy đặn của Lý Tinh, nói, nằm úp sấp xuống đây, để anh phục vụ. Lý Tinh rất nghe lời, hai tay chống vào thành bồn tắm, hạ hông, cong mông, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cơ thể Hầu Vệ Đông bùng cháy như ngọn lửa, anh cầm lấy vòi hoa sen, điều chỉnh nước ấm, khi nước vừa đủ nóng, ngón tay anh theo dòng nước không ngừng xâm chiếm cơ thể Lý Tinh. Khi dòng nước ấm phun đến hạ bộ của Lý Tinh, cô không nhịn được rung lên, bụng co thắt lại, những đường cong mượt mà càng lúc ẩn lúc hiện trước mắt Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông dùng ngón trỏ theo dòng nước thử thăm dò khiêu khích, Lý Tinh cắn môi chịu đựng một lúc, cuối cùng cũng rên lên, "Quan gia, Tôn Ngộ Không, mau vào đi." "Bạch Cốt Tinh, ta đến đây." Khi mọi thứ đã yên ắng trở lại, gương mặt ửng hồng của Lý Tinh vẫn chưa tan hết, cô gối đầu lên cánh tay Hầu Vệ Đông, nói, "Em thấy anh giả vờ say thì có, làm em đau quá." "Vậy, anh nhẹ hơn một chút nhé." "Không, em thích như vậy." Trò chuyện vài câu, cả hai chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa kính, rọi lên người Lý Tinh, làn da cô trắng như ngọc, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Đêm qua kích tình quá độ, buổi sáng đã là tâm bình khí hòa. Ôm nhau một lúc, hai người liền dậy ăn sáng. Trợ lý hành chính là người từng trải, đã cho người mang đến một tô mì bò lớn và một ly sữa, dưới đáy bát còn có một quả trứng gà. TV đang phát bản tin thời sự, trên màn hình xuất hiện tin tức về Thái Lan. Chính phủ Thái Lan đã chi 5 tỷ đô la dự trữ ngoại hối và 20 tỷ đô la để can thiệp vào thị trường tiền tệ, nhưng đồng bạc vẫn tiếp tục trượt giá, trong bản tin còn xuất hiện tên của Soros và Quỷ Quang Tung. Hầu Vệ Đông nhớ lại chuyện mà Dư Cường của công ty xây dựng Lĩnh Tây đã nói, bèn bảo, cơn bão này liệu có ảnh hưởng đến trong nước không nhỉ? Anh thật sự lo chính sách kinh tế quốc gia sẽ đột ngột thay đổi, thắt chặt tín dụng, áp dụng chính sách tiền tệ vừa phải theo hướng thắt chặt, như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến bất động sản, việc khai phá khu quản lý mới sẽ gặp vấn đề. Lý Tinh hoạt động trong giới kinh doanh Lĩnh Tây, phạm vi tiếp xúc rất rộng, cũng có hiểu biết về cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói, nghe nói các doanh nghiệp ngoại thương bị ảnh hưởng rất lớn, không ít doanh nghiệp may mặc có lượng hàng tồn kho tăng mạnh, hoạt động của đội người mẫu cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, còn những ảnh hưởng xấu khác thì tạm thời chưa thấy. Nhị tỷ của anh chính là làm ngoại thương, e là lần này sẽ bị ảnh hưởng. Hầu Vệ Đông gọi điện cho nhị tỷ Hầu Tiểu Anh. Nhị tỷ Hầu Tiểu Anh than thở như chị Tường Lâm, "Tiểu Tam, sao chị lại xui xẻo thế này, mắt thấy công việc kinh doanh vừa khởi sắc thì lại gặp phải chuyện này, hàng hóa không bán được chút nào, kho thuê đều chất đầy cả rồi." Hầu Vệ Đông hoàn toàn là kẻ ngoại đạo với ngành kinh doanh tơ lụa nên cũng không đưa ra được ý kiến gì hay ho, chỉ đành an ủi, "Thật sự không được thì chị đổi sang kinh doanh cái khác đi, em lấy cho chị một mảnh đất, chị sang làm bất động sản." Hầu Tiểu Anh và Nào Dũng đã dùng đủ mọi cách nhưng tình hình chung là vậy, họ chỉ như một chiếc lá trôi nổi giữa sóng biển, làm sao có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nghe đề nghị của Hầu Vệ Đông, Hầu Tiểu Anh coi thường nói, "Ít Dương xây nhà thì tôi bán cho ai, thôi bỏ đi, giờ chỉ có cùng tỷ phu cậu chịu khổ, chờ tình hình quốc tế tốt lên thôi." Cô thở dài một tiếng, "Nghề nào hay nghề đó, đợi có thời gian rảnh chị em mình nói chuyện kỹ hơn, dạo này tỷ phu cậu áp lực lớn lắm." Hai. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, "Nhị tỷ và nhị tỷ phu đúng là xui xẻo thật, đợt thanh tra của hội ngân sách đã bị ảnh hưởng, Nào Dũng còn phải đi học lớp bồi dưỡng hơn 2 tháng, công việc kinh doanh vừa có khởi sắc thì môi trường quốc tế lại xấu đi." Vẻ ửng hồng trên mặt Lý Tinh vẫn chưa tan, trông cô càng thêm quyến rũ. Cô nói, "Ngành may mặc đình trệ, đội người mẫu cũng không có nhiều việc để làm, em đang định giải tán đội, chỉ là nghĩ đến mấy cô gái trẻ đó, em không nỡ. Chuyện này cũng cho em một bài học, tham thì thâm, sau này tập đoàn Tinh Công sẽ chuyên tâm làm cầu đường, bất động sản cũng có thể tham gia một cách phù hợp. Đến khu quản lý mới của Ích Dương mua đất đi, anh hoan nghênh." Lý Tinh nghiêm túc nói, "Tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Tập đoàn Tinh Công dù có muốn làm bất động sản thì cũng ít nhất phải ở các thành phố cấp tỉnh trở lên, mục tiêu của em là nhắm vào Lĩnh Tây. Đất đai ở khu quản lý mới là cả một gia tài đấy, Dư Cường của tập đoàn kiến trúc Lĩnh Tây còn đến xem rồi, thế mà em còn chê." "Tập đoàn Tinh Công nghe thì to nhưng thực lực còn yếu, em không dám dàn trải khắp nơi, ngành chính vẫn là cầu đường, thôi bỏ đi, đợi sau này Ích Dương phát triển nóng lên rồi nói." Ăn mì xong, hai người trò chuyện một lúc, thấy đã đến 9 giờ, thư ký Dương Liễu gọi đến xin chỉ thị vài việc. Hầu Vệ Đông nói, "Anh chuẩn bị về Ích Dương đây, cái sạp ở khu quản lý mới vẫn phải trông coi cẩn thận." Lý Tinh cũng không giữ lại, với tư cách là chủ tịch tập đoàn, cô cũng có cả đống việc đang chờ. Lúc chia tay, hai người lại quấn quýt trên chiếc sofa rộng rãi một hồi. Lý Tinh cảm thấy một bộ phận trên cơ thể Hầu Vệ Đông lại có biến hóa, liền quỳ trên ghế sofa, dùng miệng từ từ mút lấy vật nóng bỏng mà cứng rắn. Vừa trở lại văn phòng ở Tân Quảng, Mông còn chưa kịp ấm chỗ thì đã nhận được điện thoại của Trúc Diễm. Chiều nay cậu tranh thủ đến Lĩnh Tây một chuyến, đặt bữa tối ở khách sạn Kim Tinh, chỉ có 6, 7 người thôi. Đây là lần đầu tiên Trúc Diễm gọi Hầu Vệ Đông đến Lĩnh Tây sau khi đi học trường đảng. Hầu Vệ Đông rất hiểu tính cách của Trúc Diễm, biết chắc chắn có chuyện quan trọng nên cũng không hỏi nhiều. Anh gọi một cuộc cho tài xế Vương Binh, 2 giờ rưỡi chúng ta xuất phát đi Lĩnh Tây, đổ đầy xăng nhé. Anh lại gọi cho phòng tài vụ Thẩm Vĩnh Hoa, chuẩn bị 20.000 tệ, trước 2 giờ chiều mang đến văn phòng cho tôi. Xem tài liệu một lúc, thấm thoát đã 12 giờ, Hầu Vệ Đông bỗng nghe bên ngoài sân ồn ào, xen lẫn tiếng còi xe buýt vang dội. Âm thanh này hoàn toàn khác với còi xe con. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra, thấy một chiếc xe buýt còn mới cống đang đổ trong sân, khoảng 20 cán bộ của ban quản lý Tân Quảng đều đang vây quanh chiếc xe với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Hầu Vệ Đông không kìm được bèn đi xuống. Cảm ơn Hầu chủ nhiệm. Thế này thì tôi không sợ trời mưa nữa rồi. Mai tôi không cần đi xe đạp nữa. Các cán bộ trong cơ quan vây quanh Hầu Vệ Đông, người một câu, ta một lời bày tỏ sự cảm kích. Nhìn những gương mặt tươi cười của các đồng chí, Hầu Vệ Đông cũng rất vui. Thấy Vương Binh cũng đang đứng ở một bên, anh bèn nói, tôi nhớ cậu có bằng lái xe khách mà, lái được chứ? Vương Binh tự tin đáp, dễ như ăn sáng. Hầu Vệ Đông nói với các cán bộ đang vây quanh chiếc xe, đồng chí nào tạm thời không có việc gì thì có thể lên xe, chúng ta đi một vòng quanh thành phố, trải nghiệm thử cho đã. Mọi người đồng loạt hưởng ứng, lần lượt bước lên chiếc xe khách rộng rãi sáng sủa. Đợi Hầu Vệ Đông ngồi xuống rồi, mọi người mới lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Xe khách cao hơn xe con nhiều, ngồi trên xe có thể nhìn xuống những người đi đường bên dưới, cảm giác này thật tuyệt. Mọi người mãi mê ngắm nhìn những khung cảnh đường phố vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh. Sau khi dạo một vòng trong thành phố rồi lại đi một vòng quanh các khu vực của Tân Quảng, chiếc xe khách mới vững vàng dừng lại trong sân. Dương Liễu cầm biên bản cuộc họp, đợi Hầu Vệ Đông vừa xuống xe liền ra đón, nói, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng huyện ủy, chiều nay 3 giờ rưỡi họp tại phòng họp thường vụ huyện ủy. Họp về việc gì vậy? Văn phòng huyện ủy nói là do đích thân Dương thư ký chủ trì, còn nội dung cụ thể thì không rõ lắm. Hầu Vệ Đông gọi điện cho Nhậm Tiểu Úy, Tiểu Úy, tôi Hầu Vệ Đông đây. Nội dung cuộc họp chiều nay là gì thế? Có xin nghỉ được không? Nhậm Tiểu Úy bật một tràng cười quen thuộc rồi mới nói, chiều nay là hội nghị về việc thúc đẩy hơn nữa công tác xây dựng bất động sản ở Ích Dương. Dương thư ký muốn tham dự, anh là cấp dưới trực tiếp, không nên xin nghỉ đâu. Cô hạ giọng nói thêm, Dương thư ký rất coi trọng việc này đấy. Nghe nói không phải cuộc họp chuyên về chuyện của Tân Quảng, Hầu Vệ Đông cũng yên tâm phần nào. Anh do dự một lúc rồi quyết định vẫn sẽ đến Lĩnh Tây, dù sao Trúc Diễm mới là bí thư huyện ủy Ích Dương, đi theo ông ấy chắc chắn không có sai lầm lớn. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ ra được một cái cớ thích hợp nhất, anh gọi điện, Dương thư ký, chào ngài, tôi là Hầu Vệ Đông đây. Chiều nay tôi muốn đến tập đoàn Khánh Đạt. Cuộc họp chiều nay rất quan trọng, tốt nhất cậu không nên xin nghỉ. Hầu Vệ Đông vội giải thích, tập đoàn Khánh Đạt có một dự án lớn muốn chuyển đến Tân Quảng. Chúng tôi đã tiếp xúc nhiều lần, ý định đầu tư của họ khá rõ ràng, nên đã hẹn chiều nay để bàn bạc cụ thể. Lời này nửa thật nửa giả. Phần thật là tập đoàn Khánh Đạt quả thực có một dự án có khả năng đặt tại Ích Dương. Lần trước, sau khi Trương Mộc Sơn đến nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn ở Thượng Thanh Lâm để xem xét tình hình xây dựng, ông có ghé qua Tân Quảng và nhắc đến việc tập đoàn Khánh Đạt muốn di dời nhà máy sản xuất vòng bi trong nội thành Lĩnh Tây ra ngoài, còn nhà xưởng cũ trong thành phố thì dùng để kinh doanh bất động sản. Lúc đó, Hầu Vệ Đông đã hết sức mời gọi họ di dời nhà máy vòng bi đến Tân Quảng. Vì vậy, việc đến tập đoàn Khánh Đạt xem như là danh chính ngôn thuận. Phần giả là hôm nay Hầu Vệ Đông đến Lĩnh Tây không phải để gặp Trương Mộc Sơn của tập đoàn Khánh Đạt, mà là để gặp Trúc Diễm. Dương Sâm Lâm hơi chần chừ rồi hỏi, là dự án gì vậy? Hầu Vệ Đông đáp, nhà máy vòng bi Lĩnh Tây. Nhà máy này nằm ở khu trung tâm thành phố Lĩnh Tây, họ muốn dời ra ngoài, cũng coi như là di dời sản xuất. Dương Sâm Lâm lúc này mới đồng ý, nếu vậy thì cậu đi đi. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng, sau khi về cậu bảo Nhậm Tiểu Úy truyền đạt lại tinh thần cuộc họp cho cậu. Đối phó xong với Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông liền gọi Vương Binh rồi lên thẳng đường cao tốc, để lỡ bên huyện chính phủ có chuyện gì thì cũng đỡ phải đôi co nhiều lời. Từ khi đường cao tốc Lĩnh Tây thông xe, quãng đường từ Ích Dương đến Lĩnh Tây cũng không còn xa nữa. Nửa giờ là đến Sa Châu, rồi từ Sa Châu đi thêm một tiếng nữa là tới Lĩnh Tây. Đến khách sạn Kim Tinh, vừa đúng 4 giờ. Vương Binh thấy đó là khách sạn 5 sao thì giật mình, nói, Hầu chủ nhiệm, tôi không ở đây đâu, đối diện là khách sạn Điện Lực, điều kiện cũng tốt lắm rồi. Hầu Vệ Đông không cần giải thích nhiều, làm gì có chuyện đó. Tối nay tôi phải đi ăn cơm với Trúc thư ký, cậu tự tìm chỗ nào ăn nhé. Hầu Vệ Đông tự mình lên nhà hàng ở tầng 10, đặt một phòng lớn toàn cửa sổ sát đất, sau đó mới quay về phòng mình. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập trên phố, rồi gọi điện cho Trúc Diễm. Trúc thư ký, tôi đang ở khách sạn Kim Tinh, bữa tối đã đặt ở phòng Thái Bình Dương trên tầng 10 rồi à? Trúc Diễm dặn dò, tối nay toàn là khách quan trọng, tiêu chuẩn cao một chút. 6 giờ tôi qua đó. À, nhớ sắp xếp một bàn cho tài xế nữa nhé. 5 giờ 40, hầu vệ đông đợi được Trúc Diễm ở đại sảnh. Trúc Diễm nói, vụ trưởng tương của Sở Tài chính, Trương Mộc Sơn, và chủ tịch Trịnh Triều Quang của Ngân hàng Phát triển Lĩnh Tây sẽ tới. Khách chính hôm nay là Trịnh Triều Quang, ông ta định cử một đoàn khảo sát đến Ích Dương. Nếu khảo sát được thông qua, họ sẽ cấp cho huyện Ích Dương một khoản tín dụng 1 tỷ, chia làm 4 năm, đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Tân Quảng. Hầu vệ Đông đang lo huyện Ích Dương không đủ tài chính để chỉnh trang đất đai, nghe tin 1 tỷ sẽ được đầu tư vào Tân Quảng, mắt anh sáng rực lên, phấn khích nói, Trúc thư ký, nếu thật sự được đầu tư 1 tỷ, Tân Quảng chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió, có thể trở thành một nơi có số má ở lĩnh Tây. Trúc Diễm nói, bản quy hoạch mới xong chưa? Nhất định phải đưa tôi xem. Nếu làm ra một mớ hỗn độn, giá trị tổng thể của Tân Quảng không tăng lên được, thì cẩn thận không trả nổi nợ cho ngân hàng phát triển đấy. Đúng lúc này, điện thoại di động của Trúc Diễm vang lên. Hoàng Thường Nghĩ, chào ngài. Vâng, ở phòng Thái Bình Dương, tầng 10 khách sạn Kim Tinh ạ, hẹn 6 giờ tới. Bí thư Xương Toàn cũng có thời gian ạ, vậy thì tốt quá, tôi xuống lầu đón ngài ngay. Ông nói thêm, tham gia tiệc tối nay có vụ trưởng tương của Sở Tài chính và Trương Mộc Sơn của tập đoàn Khánh Đạt, hai người họ là người trung gian. Cúp điện thoại, Trúc Diễm vui vẻ xoa tay, nói, bí thư Xương Toàn đang họp ở tỉnh, tối nay sẽ ghé qua ăn cơm. Bí thư Xương Toàn đến đây, lần này coi như nể mặt Trịnh Triều Quang lắm rồi. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, may mà hôm nay mình kiên quyết đến lĩnh Tây, nếu không đã bỏ lỡ một cơ hội tốt thế này. Ra đại sảnh đứng một lúc, phó vụ trưởng tương của Sở Tài chính và Trương Mộc Sơn lần lượt tới khách sạn. Mấy người vừa bắt tay nhau thì bí thư Xương Toàn cũng đã cùng Hoàng Con Trạch đi vào đại sảnh. Mười mấy năm trước, bí thư Xương Toàn và vụ trưởng tương từng là bạn học cùng lớp cán bộ trẻ ở trường đảng tỉnh lĩnh Tây. Vừa gặp mặt, bí thư Xương Toàn đã nói, ông bạn già, phải 2 năm rồi ông không đến Sa Châu đấy nhỉ, sắp quên cả bạn cũ rồi. Phó vụ trưởng tương đáp, thế này là oan cho tôi quá. Tháng 3 năm nay tôi và Mộc Sơn đã đến Sa Châu rồi, nhưng ông không tiếp chúng tôi, bỏ đi mất. Bí thư Xương Toàn cười nói, tôi đi Thượng Hải cùng bí thư Đoạn Minh rồi. Bí thư Xương Toàn lại bắt tay Trương Mộc Sơn, nói, Trương Tổng có dự án tốt nào có thể đặt ở Sa Châu không? Các ban ngành các cấp của Sa Châu nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Trương Mộc Sơn nói, lần trước tôi có đề cập với chủ nhiệm Hầu về việc di dời nhà máy vòng bi lĩnh Tây đến Tân Quảng của Ích Dương, dự án này có thể chốt được rồi. Trúc Diễm vội vàng giới thiệu, đây là Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng của Ích Dương. Hầu Vệ Đông vội tiến lên 2 bước, cung kính nói, chào bí thư Xương Toàn ạ. Bí thư Xương Toàn đánh giá Hầu Vệ Đông một lượt rồi nói, chủ nhiệm ban quản lý Tân Quảng trẻ quá nhỉ, là sinh viên tốt nghiệp trường nào vậy? Tôi tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu năm 93 à. Bí thư Xương Toàn quay sang vụ trưởng tương cảm thán, đúng là hậu sinh khả úy, sau này là thiên hạ của thế hệ chúng nó rồi. Thấy mấy vị lãnh đạo đều đang đứng ở đại sảnh, Trúc Diễm nói, các vị lãnh đạo, chúng ta lên lầu trước đi ạ. Bí thư Xương Toàn hài hước nói, Trịnh Triều Quang là thần tài, nếu hôm nay mọi chuyện có thể bàn bạc xong xuôi thì chờ ở đại sảnh thêm một lát cũng không sao. Ông lại quay sang vụ trưởng tương, ông bạn già, chuyện này cảm ơn ông đã làm cầu nối nhé. Vụ trưởng tương nhân cơ hội tân bốc Trúc Diễm một phen, đây là công lao của Trúc thư ký cả. Anh ấy đã đến Ngân hàng Phát triển 5 lần mới gặp được Trịnh Triều Quang. Sau khi gặp mặt, Trúc thư ký đã đưa ra 5 lý do để đầu tư vào Ích Dương, Trịnh Triều Quang rất hứng thú, ngay tại chỗ đã đồng ý sẽ đi khảo sát. Đây là do chính miệng lão Trịnh nói với tôi và Mộc Sơn đấy. Bí thư Xương Toàn dặn dò Hoàng Con Trạch, cậu báo trước cho 2 đồng chí Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài 1 tiếng, lúc đoàn đến khảo sát phải tiếp đãi theo tiêu chuẩn cao nhất, không được có sai sót. 6 giờ 10 phút, Trịnh Triều Quang mới xuất hiện ở đại sảnh. Ông ta có vóc người cao lớn thô kệch, không giống tổng giám đốc ngân hàng mà lại có vài phần khí chất của quân nhân. Gặp mặt bí thư Xương Toàn, vụ trưởng tương và mọi người, ông ta chắp tay nói, lão Trúc, hôm nay ông không nói rõ với tôi gì cả. Sớm biết bí thư Xương Toàn và vụ trưởng tương tới, tôi có phải mọc cánh cũng bay đến. Ông ta giải thích với bí thư Xương Toàn và vụ trưởng tương, hai vị lãnh đạo vội vàng đến đón tôi thế này mà tôi lại đến muộn, thật sự xin lỗi quá. Vừa rồi tôi phải họp hội đồng quản trị, nên đã trễ một chút. Rồi ông ta quay sang Trương Mộc Sơn nói, anh Mộc Sơn, năm nay tôi cũng đã cố hết sức rồi, từ sau khi Thái Thù xảy ra chuyện, việc cho vay không còn dễ dàng nữa. Hầu vệ Đông chỉ là nhân vật nhỏ, đi sau cùng mọi người, cùng các vị lãnh đạo lên tầng 10. Lúc ăn cơm, hầu vệ Đông ngồi cạnh Trương Mộc Sơn. Đến giữa bữa tiệc, Trương Mộc Sơn nói, chủ nhiệm Hầu, chuyện nhà máy vòng bi về cơ bản đã quyết định rồi. Trung tuần tháng này tôi sẽ cử Hoàng Cũng Thư qua bàn bạc cụ thể, hai người là bạn cũ mà. Hầu Vệ Đông không ngờ chuyện này lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Anh bắt tay Trương Mộc Sơn, nói, tất cả chính sách ưu đãi đều sẽ được thực hiện, xin ngài cứ yên tâm. Chiều nay Dương Sâm Lâm có gọi điện cho tôi, nói về chuyện nhà máy vòng bi, tôi đã bảo là tối nay sẽ gặp cậu để bàn kỹ hơn. Trúc Diễm liên lạc được với Trịnh Triều Quang là nhờ thông qua vụ trưởng Tương và Trương Mộc Sơn. Lúc mời khách hôm nay, Trúc Diễm thuận miệng nói rằng Hầu Vệ Đông của Tân Quảng cũng sẽ tham gia. Trời xui đất khiến thế nào, Trương Mộc Sơn lại giúp Hầu Vệ Đông nói đỡ cho lời nói dối của anh. Hầu Vệ Đông thầm giật mình, nghĩ bụng, Dương Sâm Lâm đang dò xét mình đây mà. May là Trúc thư ký cũng mời cả Trương Mộc Sơn, nếu không thì mất mặt thật rồi. Thư ký Xương Toàn rất coi trọng chuyện khoản vay 1 tỷ từ Ngân hàng Phát triển. Sau khi từ lĩnh Tây trở về Sa Châu, ông lập tức triệu tập Dương Sâm Lâm, Mã Có Tài của huyện Ích Dương cùng với những người phụ trách các cục ban ngành liên quan lại để nghiêm túc nghiên cứu việc này. Thư ký Xương Toàn nói, công tác giai đoạn đầu rất thuận lợi. Trong lúc đồng chí Trúc Diễm đang học tập tại trường đảng, vì để thúc đẩy việc này, cô ấy đã 5 lần đến Ngân hàng Phát triển để gặp Trịnh Triều Quang. Tinh thần một lòng vì sự nghiệp như thế này vô cùng quý giá. Nếu tất cả cán bộ của Ích Dương đều có tinh thần này thì lo gì sự nghiệp của chúng ta không thành công. Lòng Dương Sâm Lâm ngổn ngang trăm mối, đủ mọi tư vị. Trước khi phụng mệnh đến Ích Dương, anh đã mang theo quyết tâm và niềm tin liều một phen. Thế nhưng sau khi đến đây, công việc thực tế lại phức tạp hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Kinh tế của huyện đang trong tình thế ảm đạm, nếu không có một cú hích đủ lớn thì rất khó tạo ra được sóng to gió lớn. Mã huyện trưởng, dạo này bận trong bận ngoài, tôi vẫn chưa có dịp đến thăm Trúc thư ký. Khi nào ông rảnh, chúng ta đến lĩnh Tây một chuyến, tiện thể gặp Trịnh Triều Quang một lần. Lời của thư ký Xương Toàn vừa rồi rất rõ ràng, Trúc Diễm đã giúp hoàn thành công tác giai đoạn đầu của khoản vay 1 tỷ, giai đoạn sau này sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương. Vì vậy, Dương Sâm Lâm không dám chậm trễ chuyện này. Việc này không thể chậm trễ, đi ngay bây giờ thôi. Mã Có Tài lấy điện thoại di động ra, gọi ngay cho Trúc Diễm. Lúc gọi điện, ông ta vô tình hay cố ý nghiêng người đi. Cúp máy, ông ta nói, cô ấy đang chờ chúng ta ăn trưa, bí thư Quý cũng đã ở đó rồi. Lên xe, Dương Sâm Lâm lại cảm thấy cô độc. Anh nguyện là một dũng sĩ đơn độc chiến đấu, nhưng Ích Dương lại giống như một cái động bàn tơ, luôn có những sợi tơ vô hình trói chặt, khiến người ta không thể vung tay vung chân. Dương Sâm Lâm cũng khá quen thuộc với Trúc Diễm. Trong ấn tượng của anh, Trúc Diễm luôn là người nho nhã, lịch sự và rất khiêm tốn. Nhưng dạo gần đây, ngay cả trong những cuộc họp nghiên cứu các vấn đề nhân sự không quá quan trọng, lúc nào cũng có bóng dáng của cô. Lão Liễu của ban tổ chức, bí thư Quý Hải Dương phụ trách mảng tổ chức, đối với cô ấy cũng cung kính nhưng lại có chút xa cách. Còn Mã Có Tài thì lại càng giống như bị ngăn cách bởi một tấm kính, nhìn thì rất rõ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thực sự tiếp xúc được. Ngay lúc Dương Sâm Lâm và Mã Có Tài đi lĩnh Tây thì Hầu Vệ Đông cùng Trương Mộc Sơn đến thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm để đi săn. Trước khi lên núi, anh cố ý gọi cả Tằng Hiến vừa theo. Tằng Hiến vừa tuy chỉ còn một mắt, nhưng vì từng đi lính nên tài bắn súng vẫn rất xuất sắc, kết hợp với tài bắn súng chuẩn xác của Trương Mộc Sơn thì đúng là như hổ thêm cánh. Hầu Vệ Đông chưa từng đi lính, tất nhiên không dám so tài bắn súng với hai người họ, bởi vậy, anh ngoan ngoãn đi theo sau, làm chân lon ton. Giữa trưa, trợ thủ của Trương Mộc Sơn cởi ba lô ra, bên trong là nước, lương khô, thịt bò và các loại thực phẩm dành cho đàn ông. Trương Mộc Sơn cắn một miếng lương khô, nói, thỉnh thoảng ăn mấy thứ này lại nhớ đến cuộc sống quân ngũ ngày xưa. Con người ta, không chịu già không được mà. Tằng Hiến vừa bỏ 7 con gà rừng vào trong một cái túi lớn, rồi ngồi xuống đất uống nước, nói, hồi ở trong quân, tôi cũng được coi là tay súng thiện xạ rồi, mà tài bắn súng của Trương Tổng giỏi thật đấy. Trương Mộc Sơn mân mê khẩu súng săn cỡ nhỏ trong tay, nói, tôi xuất thân là lính trinh sát, từng đánh trận ở Việt Nam. Nhiều năm không động đến súng nên tay nghề cũng lụt đi rồi. Nếu là 10 năm trước, con thỏ hoang kia đừng hòng chạy thoát. Ông ta lại nói, nghe nói Tằng chủ nhiệm lên thành phố mở cửa hàng, buôn bán thế nào rồi. Tằng Hiến vừa mới mở một cửa hàng ở huyện Lỵ Ích Dương, vẫn kinh doanh mỏ đá của mình, đồng thời còn có cổ phần trong công ty mỏ đá Anh Cương. Túi tiền rủng rỉnh, tầm mắt cũng được mở mang, anh dần dần bước ra khỏi bóng ma từ cái chết của vợ mình. Một người chiến hữu của tôi mở cửa hàng vật liệu xây dựng ở Phúc Kiến, làm ăn rất lớn. Bây giờ tôi là tổng đại lý của khu vực lĩnh Tây, đang chuẩn bị đến lĩnh Tây mở cửa hàng. Lần đi săn trước, Trương Mộc Sơn và Tằng Hiến vừa đã gặp nhau, cũng biết chuyện đã xảy ra với anh. Thấy sắc mặt anh đã tốt hơn trước nhiều, ông bèn nói, nếu cậu muốn đến lĩnh Tây mở cửa hàng, sau này các tòa nhà của chúng tôi cần dùng vật liệu xây dựng, cậu cũng có thể đến báo giá. Tằng Hiến vừa biết Trương Mộc Sơn làm ăn lớn, quy mô các tòa nhà của ông ta chắc chắn không nhỏ, nên nói, mong Trương Tổng chiếu cố nhiều hơn. Trương Mộc Sơn nghiêm túc nói, tất cả các hạng mục của tập đoàn Khánh Đạt đều áp dụng chế độ đấu thầu, có rất nhiều điều kiện hạn chế. Nhưng chúng tôi hoan nghênh cậu đến báo giá, còn về việc có trúng thầu hay không thì tôi không can thiệp. Hầu Vệ Đông nói xen vào, hiến vừa, Trương Tổng cho cậu một cơ hội, nhất định phải nắm lấy đấy. Trong lúc gà rừng đang được hầm lửa nhỏ ở nhà Tằng Hiến vừa, Hầu Vệ Đông lại cùng Trương Mộc Sơn đến núi Thiết Kiên, lén quan sát việc xây dựng nhà máy xi măng. Ăn trưa xong, cả nhóm lại lên núi Toàn Phúc Võ. Lần này vận may tốt hơn, lại bắn được một con lợn rừng. Trương Mộc Sơn rất phấn khích, bỏ con lợn rừng lên xe việt giả, chuẩn bị tối về mở tiệc thịt lợn rừng, mời toàn bộ cán bộ cấp trung trở lên của tập đoàn tham gia. 5 giờ, Trương Mộc Sơn mới đến được Tân Quảng. Ông ta đi một vòng quanh đây, rồi dừng lại ở khu vực đang được quy hoạch làm khu công nghệ cao Tân Quảng. Trương Mộc Sơn tỉ mỉ quan sát địa hình rồi nói, Vệ Đông, mảnh đất này tốt lắm. Nhà máy sản xuất vòng bi cứ xây ở đây đi, chỉ là nó không nằm trong khu công nghệ cao nữa rồi. Hầu Vệ Đông sảng khoái nói, khu Tân Quảng này được tỉnh lĩnh Tây phê duyệt thành lập, khu công nghệ cao Tân Quảng chỉ là một hạng mục nhỏ trong đó, chưa được đăng ký hồ sơ ở lĩnh Tây, cũng chưa đăng ký ở Sa Châu. Cái biển hiệu này, giờ đến đâu thì nơi đó chính là khu công nghệ cao. Về điểm này, mời Trương Tổng yên tâm. Trương Mộc Sơn vỗ mạnh vào vai Hầu Vệ Đông, nói, cứ quyết định vậy đi. Nhà máy vòng bi đầu tư hơn 100 triệu, cần khoảng 200 mẫu đất. Tiền cậu để tâm nhiều hơn, chuyện cụ thể thì mời Hoàng Tổng đến bàn bạc với các cậu. Tôi xin cáo từ đây, phải về mời mọi người ăn thịt lợn rừng nữa. Đoàn xe 3 chiếc đi ngang qua văn phòng khu Tân Quảng thì thấy bên ngoài có hơn 100 người dân đang vây quanh. Hầu Vệ Đông vội vàng gọi cho Dương Liễu, văn phòng có chuyện gì vậy? Dương Liễu nói, Hầu chủ nhiệm, tôi đang định gọi điện báo cáo đây. Người của thôn Túc Gia vừa đến, nói là chúng ta chưa trả tiền đền bù, yêu cầu chúng ta trả tiền ngay lập tức. Thật ra tiền đền bù đã có từ lâu rồi, chỉ là người dân thôn Túc Gia cho rằng mức bồi thường quá thấp nên đều từ chối nhận tiền. Việc này do Trương Kính đứng ra giải quyết. Điện thoại của Trương Kính lại gọi tới, anh ta nói, Hầu chủ nhiệm, người dân đang rất kích động, có kẻ nấp trong đám đông ném đá. Có cần nhờ cục công an cử thêm người đến không? Trưởng cục công an Thương Quang Hóa có chút giao tình với Hầu Vệ Đông nên đã sảng khoái đồng ý, nghĩ đến cảnh sát sắp tới, lòng Hầu Vệ Đông cũng thả lỏng hơn. Anh đưa Trương Mộc Sơn đến lối vào cao tốc rồi mới quay về. Thư ký Ủy ban Kỷ luật Tiền Trị Quốc cũng gọi điện tới, giọng điệu rất nghiêm khắc, Hầu Vệ Đông, cậu đang ở đâu? Lối vào cao tốc, tôi đang tiễn khách. Mau quay về đi, dân làng và người của cơ quan đánh nhau rồi, mau ngăn họ lại. Tuyệt đối không được để cán bộ cơ quan ra tay, nếu không sẽ bị xử lý kỷ luật. Hầu Vệ Đông không ngờ sự việc lại khẩn cấp đến vậy. Anh gọi lại cho văn phòng nhưng chỉ nghe thấy tiếng máy bận, gọi mãi không được. Lúc đến nơi, anh thấy đội chống bạo động đã kiểm soát được tình hình, nhưng dân làng vẫn rất kích động, thỉnh thoảng vẫn thấy đá và chai nước khoáng bay vào trong sân. Trong sân là một mớ hỗn độn, trên nền xi măng còn có những vết máu loang lổ. Vết máu đỏ tươi trông đặc biệt chói mắt trên nền xi măng xám trắng. Tim Hầu Vệ Đông thóp lên, anh vội nhìn về phía các cán bộ. Vài người mặt mũi bầm dập, một người còn đang chảy máu cam. Áo sơ mi của Trương Kính bị xé rách, mắt thâm tím, anh ta đang ôm mắt thở hổn hển. Bên cạnh anh ta, vài thanh niên trai tráng cũng bị thương ở các mức độ khác nhau. Anh ta tức giận nói với Hầu Vệ Đông, tôi đang nói chuyện với họ thì không biết ai ném một hòn đá, Dịch Trung Thành bị trúng, ngất ngay tại chỗ, đã được đưa đến bệnh viện rồi. Đám đông xung quanh vẫn đang la ó, rất nhanh, tiếng hô cán bộ đánh người đã biến thành cảnh sát đánh người. Đội trưởng đội trị an là một người đàn ông to béo, lưng ướt đẫm mồ hôi, đang chỉ huy cảnh sát chống bạo động đẩy lùi dân làng ra ngoài. Dân làng thôn Túc Gia đều là người ở ngoại ô. So với dân làng ở những vùng hẻo lánh thì họ hiểu biết hơn, cũng không sợ chuyện, thường xuyên tụ tập lại để chống đối những kẻ xâm phạm quyền lợi của họ. Lúc này, khi cảnh sát chống bạo động xuất hiện, những người trẻ tuổi liền dừng tay, nhưng một đám ông già bà cả tóc bạc phơ, đi đứng siêu vẹo lại xông lên trước mặt cảnh sát. Cảnh sát chống bạo động chỉ có thể trơ mắt nhìn, hoàn toàn không dám động vào. Dù vậy, trong đám đông vẫn vang lên những tiếng chửi rủa giận dữ, đồ không có lương tâm, đến cả người già cũng đánh. Con gái của một người dân làng là sinh viên đang đi học ở nơi khác, vừa hay đang ở nhà. Cô là thành viên của hội nhiếp ảnh trong trường, liền mang máy ảnh ra chụp lia lịa. Dân làng đông người, cán bộ cơ quan cũng không có cách nào giật được chiếc máy ảnh đó. Phó trấn trưởng Trấn Thành Quang cũng đã dẫn cán bộ thôn đến. Dằng co đến chạng vạng, dân làng mới lục tục giải tán. Hầu Vệ Đông, Trương Kính, Trương Tương Du của khu Tân Quảng, bí thư Trấn Thành Quang và Thương Quang Hóa của cục công an đều bị gọi lên huyện ủy. Phó Bí thư Quý Hải Dương, Thư ký Ủy ban Kỷ luật Tiền Trị Quốc và Phó Huyện trưởng Cao tham gia cuộc họp. Quý Hải Dương chủ trì cuộc họp, nói, Hầu chủ nhiệm, tại sao không kiềm chế cán bộ? Hiện tại có 6 người dân đang nằm viện, dân làng còn chuẩn bị kéo lên chính quyền thành phố Sa Châu, là sao vậy? Lúc này hầu vệ Đông đã nắm rõ ngọn ngành sự việc. Anh sắp xếp lại suy nghĩ rồi nói, những người đến văn phòng khu Tân Quảng hôm nay đều là dân làng thôn Túc Gia, họ đến vì tiền đền bù đất đai. Quý Hải Dương hỏi, thu hồi đất thì phải trả tiền đền bù đất. Tài chính eo hẹp như vậy mà vẫn đảm bảo được khoản này, tại sao lại không phát xuống? Tiền đền bù đất được tính toán nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của huyện, không thiếu một đồng nào. Chỉ là dân làng đòi giá quá cao, nhất quyết không nhận tiền. Nhà máy dược phẩm Tú Vân sắp khởi công, vì vậy chúng tôi đã làm theo đúng trình tự, nộp đơn lên tòa án xin cưỡng chế giải tỏa. Hầu vệ Đông tự dẻo nói, chúng tôi còn chưa kịp cưỡng chế, dân làng đã kéo đến gây náo loạn trước rồi. Tiền Trị Quốc nhíu mày nói, làm việc phải khéo léo, tinh tế, lấy tình động người, lấy lý thuyết phục. Dân làng cũng là những người biết lẽ phải, không nên hở một chút là đòi cưỡng chế giải tỏa. Xã hội truyền thống là xã hội nông nghiệp, là xã hội sống dựa vào đất đai, cho nên, vấn đề đất đai từ trước đến nay luôn là vấn đề lớn. Khẩu hiệu đánh địa chủ, chia ruộng đất đã khích lệ hàng ngàn vạn nông dân xông lên giữa làn bom lửa đạn của kẻ thù, người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên. Các vị lãnh đạo đang ngồi họp phần lớn đều có kinh nghiệm phong phú, trong lòng họ hiểu rất rõ, Ích Dương muốn phát triển thì nhất định phải trưng dụng đất đai, mà cái giá của sự phát triển lại do một bộ phận người dân gánh chịu. Đây là câu chuyện diễn ra hàng ngày ở khắp mọi nơi trên cả nước. Điều hầu vệ Đông có thể làm chính là thực hiện nhanh nhất có thể, cố gắng giảm thiểu tham nhũng trong quá trình đó, và giao số tiền này đến tay người dân không thiếu một xu. Nhưng dân làng lại không hài lòng với số tiền này. Thứ nhất, sau khi mảnh đất mà họ dựa vào để sinh tồn bị trưng dụng, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của thị trường như dân thành phố. Nỗi sợ mất đất khiến họ cố gắng đòi thêm một ít tiền, bởi có tiền trong tay thì cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn. Thứ hai, tiền là tiền của chính phủ, có khóc thì mẹ mới cho bú, hơn nữa theo thói quen truyền thống thì pháp luật không trừng phạt số đông, vậy nên họ bèn chọn cách tụ tập gây rối. Qua những lần tụ tập gây rối đó, họ cũng thực sự nếm được trái ngọt. Là người đứng đầu Tân Quảng, vấn đề hầu vệ Đông suy nghĩ nhiều nhất chính là vấn đề đất đai, anh nắm rất rõ hiện trạng đất đai của Tân Quảng. Bởi vậy, khi ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư ủy ban kỷ luật Tiền Trị Quốc phê bình công tác không sâu sát, tỉ mỉ, anh chỉ có thể cười khổ trong lòng, đây là cuộc tranh giành lợi ích. Dân làng vì miếng cơm manh áo, sao có thể dễ dàng thỏa hiệp được. Dù trong lòng không đồng tình, hầu vệ Đông vẫn là người đầu tiên tự kiểm điểm, tôi xin kiểm điểm trước huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Do công tác không sâu sát, tỉ mỉ nên đã để xảy ra việc dân làng vây công khu Tân Quảng. Sau khi trở về, chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tư tưởng một cách sâu sát và cẩn thận hơn, cố gắng hết sức để giải quyết ổn thỏa sự việc. Quý Hải Dương ngồi bên cạnh nói, sự việc đã xảy ra rồi, đừng vội làm kiểm điểm. Vết thương của Dịch Trung Thành thế nào rồi? Đã qua cơn nguy kịch, hiện đang nằm viện điều trị, theo dõi. Hầu vệ Đông nói tiếp, bệnh viện huyện còn đang có 6 dân làng nằm viện, viện trưởng Dịch gọi điện cho tôi hỏi những người này đều không mang tiền thì phải xử lý thế nào? Cao phó huyện trưởng tiếp lời, hiện tại cảm xúc của dân làng rất kích động, chúng ta phải làm tốt công tác định hướng, không thể làm mâu thuẫn thêm gay gắt. Tôi sẽ gọi điện cho viện trưởng Dịch ngay, bảo họ cứ chữa trị trước, chi phí cứ ghi nợ cho bệnh viện. Nếu vết thương không nghiêm trọng thì cho họ xuất viện sớm. Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng trách nhiệm được đổ lên đầu khu Tân Quảng và thị trấn Thành Quan. Trưởng thị trấn Thành Quan là một người gầy cao họ Cảnh, nhưng tính tình lại khiến người ta khó đoán. Lúc sắp ra về, ông ta mặt mày rầu rĩ nói, hầu vệ Đông, công tác ở nông thôn khó làm lắm, bây giờ nông dân là ông nội, cán bộ là cháu. Hàng năm vì chuyện thuế nông nghiệp, thu các khoản đóng góp mà tôi đau đầu nát óc, các cán bộ phải khúng núng như cháu con. Tôi chỉ mong khu Tân Quảng và khu khai phát mau mau mở rộng, thu hết đất đai đi, đến lúc đó tôi chỉ cần quản lý chuyện trong thành là bớt được bao nhiêu phiền phức. Hầu vệ Đông nói, trưởng trấn Cảnh, chuyện của Tân Quảng vẫn mong ông ủng hộ nhiều hơn. Dân làng không nghe khu Tân Quảng, nhưng lời của thị trấn nói có trọng lượng hơn chúng tôi. Lão Cảnh cũng hiểu rõ chuyện này, bèn nói, tôi sẽ cử phó trấn mã qua đó, cậu ấy sẽ hoàn toàn nghe theo sự điều động của cậu. Phó trấn mã chính là vị phó trấn trưởng đã đến khuyên can, nhưng sau khi đến Tân Quảng, ông ta cũng không thực sự chủ động mà chỉ đứng một bên nhìn, với vẻ mặt như thể không liên quan đến mình. Hầu vệ Đông lúc ấy đã liếc thấy hành động của ông ta nên không thèm bắt tay, chỉ cử phó chủ nhiệm Chương Tương Du ra tiếp đón. Hầu vệ Đông thực sự không muốn gặp phó trấn mã, nhưng anh vẫn phải tỏ ra biết ơn. Ba vị lãnh đạo của Tân Quảng ai cũng nhiều việc, nên vừa lên xe là ai về việc nấy. Hầu vệ Đông đợi xe chạy ra khỏi khuôn viên huyện ủy mới nói với Vương Binh, đến khu nhà tái định cư đi. Khu nhà tái định cư nằm ở phía tây nam Tân Quảng. Gồm 7 tòa nhà, quy mô này ở Ích Dương cũng không hề nhỏ. Việc này do phó chủ nhiệm Trương Kính phụ trách, nên hầu vệ Đông không quá để tâm. Đây là một công trường rất vắng vẻ, ngoài một tòa nhà có lác đác vài công nhân đi lại, sáu tòa còn lại đều im lìm như những dự án chết. Nhìn thấy cảnh này, lòng anh nóng như lửa đốt, liền gọi điện cho Trương Kính. Trương chủ nhiệm, tôi đang ở khu nhà tái định cư đây, sao chỉ có một tòa nhà đang thi công vậy, có chuyện gì thế? Lúc này Trương Kính đang đối phó cho có lệ với Phó Trấn Mã. Hai người từng công tác chung ở một thị trấn, quan hệ cũng không tệ. Trương Kính biết rõ tính cách của người này, ngày thường chém gió thì được, lên bàn rượu thì lời lẽ phong phú, nhưng lại không phải người làm được việc. Hồi trước khi ông ta làm bí thư đã từng phê bình Mã Binh không ít lần. Mã Binh cười hì hì nói, người của Tân Quảng là cục cưng, cục vàng của lãnh đạo huyện, nhân tài đông đúc, tài chính hùng hậu, thị trấn Thành Quan chúng tôi làm sao so bì được. Rồi lại vỗ ngực nói, Trương chủ nhiệm là lãnh đạo cũ, lãnh đạo chỉ đâu, tôi đánh đó. Khu Tân Quảng và thị trấn Thành Quan có một chút chồng chéo về phạm vi quản lý. Tân Quảng tuy quyền lực lớn, nhưng chỉ là cơ quan trực thuộc chính phủ, không phải là một cấp chính quyền. Các thôn, ủy ban khu phố trên địa bàn Tân Quảng về mặt thể chế vẫn thuộc sự quản lý của thị trấn Thành Quan, điều này đã có quy định rõ ràng về chức trách. Mà thị trấn Thành Quan là một cấp chính quyền, có cơ cấu cấp dưới tương đối đầy đủ, lại có kinh nghiệm làm việc lâu dài với dân làng, nên họ có ưu thế hơn Tân Quảng trong công tác ở nông thôn. Trương Kính là người kỳ cựu của khu Tân Quảng, lại có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở nông thôn, nên ông hiểu sâu sắc đạo lý trong đó. Ông lấy từ trong bàn ra một bao thuốc lá kiều tử, ném cho Mã Binh, nói, lát nữa mời toàn thể thành viên tổ công tác đến khu Tân Quảng, chúng ta cùng nhau bàn bạc phương án công tác bước tiếp theo, trưa nay liên hoan. Mã Binh thông thả nói, lãnh đạo của à, chúng tôi có 8 nhân viên, ngày nào cũng phải đi xe đến khu Tân Quảng, có lúc còn phải về thị trấn Thành Quan, tiền xe đi lại tốn không ít đâu. Có thể xem xét hỗ trợ một chút chi phí đi lại không? Như vậy thì nhiệt tình của các đồng chí sẽ cao hơn, làm việc cũng hăng hái hơn. Trương Kính nhẩm tính trong lòng, 8 người cũng làm việc không được mấy ngày, mỗi ngày mỗi người 10 đồng tiền xe, vị chi là 80 đồng một ngày, 10 ngày mới có 800 đồng. Chi phí này khu Tân Quảng vẫn có khả năng chi trả, thế là ông hào phóng tỏ thái độ, mỗi ngày 10 đồng tiền xe, buổi trưa sắp xếp một bàn cơm công tác, như vậy được không? Phó Trấn Mã cười ha hả nói, lãnh đạo cũ cứ yên tâm, ngày mai nhân viên sẽ có mặt đầy đủ. Bóng lưng Mã Binh vừa khuất ở cửa thì điện thoại của hầu vệ Đông gọi tới. Trương Kính nghe trong giọng hầu vệ Đông có ý trách móc, trong lòng cũng không giận, nói, tổng giám đốc Vương của công ty xây dựng đến tìm cậu mấy lần mà cậu không có ở đây. Có chuyện gì thì có thể nói qua điện thoại, sao không gọi điện? Dân làng đang gây sự, sao có thể dừng thi công được, đúng là để người ta có cớ bàn tán. Hầu vệ Đông dịu giọng nói, khu nhà tái định cư phải đảm bảo chất lượng, đảm bảo số lượng và hoàn thành sớm nhất có thể, đây là nhiệm vụ chính trị. Nếu không chúng ta sẽ rất bị động. 11 giờ 3 chúng ta họp lại, bàn bạc chuyện này. Khi trở lại Tân Quảng thì đã là 11 giờ 5 phút, hầu vệ Đông đi thẳng đến phòng họp. Trong phòng chỉ có một mình Dương Liễu đang ngồi, trên chỗ của anh đã có một ly trà nóng hổi. Hai vị chủ nhiệm đâu rồi? Dương Liễu đứng dậy, nói, tôi đi gọi ngay đây. Hầu vệ Đông ngồi vào chỗ của mình, rút một điếu thuốc, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Anh chỉ mới hút được 2-3 hơi thì Trương Kính đã bưng chén trà bước vào. Dương Liễu theo sau, nói, tôi vừa liên lạc với chủ nhiệm Trương, anh ấy nói còn 5 phút nữa mới về tới. Lúc này hầu vệ Đông đã rất bình tĩnh, anh không vội nói chuyện, ném một điếu thuốc cho Trương Kính, nói, mấy hôm nay xem báo, thấy Thái Lan bị so rốt hại cho thê thảm, đóng cửa không ít ngân hàng rồi. Trương Kính rầu rĩ nói, đừng nói Thái Lan, ngay cả Tân Quảng cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta đã cố gắng hết sức để giải phóng mặt bằng cho nhà máy dược phẩm Tú Vân, gây ra cả đống rắc rối như vậy, giờ nghe nói chuỗi tài chính của nhà máy dược phẩm Tú Vân cũng xảy ra vấn đề. Đến lúc đó họ có qua đây được không cũng là cả một vấn đề. Đêm qua, hầu vệ Đông đã nói chuyện điện thoại với Tương Đại Lực và biết chuỗi tài chính của nhà máy dược phẩm có chút vấn đề nhỏ. Lúc đó anh cũng giật mình, nhưng anh không thể nói sự thật cho Trương Kính biết. Bèn nói, không có chuyện đó đâu, đừng tin mấy lời đồn đó, tôi mới nói chuyện điện thoại với Cao Vượng xong. Hầu vệ Đông bây giờ mới 27 tuổi, phải gánh vác cả một mớ công việc lớn như vậy của Tân Quảng, áp lực nặng nề như núi Thái Sơn. Anh gắng sức gồng gánh, không để lộ một chút yếu đuối nào trước mặt cấp dưới. Thấy Trương Kính rầu rĩ, anh bèn chuyển chủ đề, Trương chủ nhiệm, chúng ta bàn chuyện này đi. Khu Tân Quảng có gần 40 cán bộ, số lượng người trong cơ quan cũng không ít, mà đa số các đồng chí đều chưa có nhà ở, tôi đang nghĩ đến việc góp vốn xây nhà ở để giải quyết vấn đề nhà cửa cho các đồng chí. Trương Kính vốn luôn công tác ở xã, thị trấn, được điều về thành phố cũng chưa được 2 năm, bây giờ vẫn đang phải thuê nhà. Nghe được ý tưởng của hầu vệ Đông, ông lập tức hăng hái, nói, tôi giơ hai tay tán thành. Giải quyết được nỗi lo về sau cho cán bộ công nhân viên thì mọi người mới có tinh thần làm việc, đây cũng là việc mà lãnh đạo chúng ta nên làm. Ông tiện thể kể lại yêu cầu của Mã Binh. Hầu vệ Đông tỏ thái độ, đây là chuyện nhỏ, chỉ cần làm xong việc, dân làng không gây khó dễ nữa thì cho thêm ít tiền cũng không sao cả. Lúc này, Trương Tương Du cũng bưng chén trà bước vào phòng họp, nói, xin lỗi, tôi và Lý Tổng của nhà máy dược phẩm Tú Vân đang ở hiện trường giải quyết vấn đề. Hầu vệ đông đợi Trương Tương Du ngồi xuống, trình bày tình hình trước mắt, rồi nói với thái độ cứng rắn, cung Đại Dương thì không thể thu tên lại, bây giờ chúng ta chỉ có thể xông về phía trước. Cái chuyện đất đai chết tiệt này phải được giải quyết triệt để, nếu không sẽ tạo ra tiền lệ xấu, sau này công việc sẽ càng khó làm hơn, chúng ta sẽ khó đi nửa bước. Trương Kính nói, cảm xúc của dân làng cũng đang kích động. Sáu người nhập viện đều là bệnh vặt vãnh, nhưng họ cứ nhất quyết không chịu xuất viện, lúc thì kêu đau đầu, lúc thì kêu đau bụng, bệnh viện cũng hết cách. Hầu vệ đông lật một cuốn sổ công tác, nói, chuyện ở Tân Quảng xảy ra nhiều quá, chúng ta nói về việc xây dựng khu nhà tái định cư trước đã. Phí khởi công chúng ta đã trả hết, cũng đã giải ngân theo hợp đồng và tiến độ, tại sao họ còn muốn dừng thi công? Trương Kính lấy ra một công văn, nói, Tổng Giám đốc Vương hôm qua có đến, đây là công văn xin chỉ thị họ gửi đến sáng nay. Lý do dừng thi công là giá thép tăng, họ yêu cầu sửa đổi hợp đồng, và muốn ứng thêm tiền mặt theo tiến độ. Theo tôi được biết thì tình hình năm nay quả thật đặc thù, giá thép, xi măng đều đang tăng cao, nếu họ cứ làm theo giá gốc thì chắc chắn sẽ lỗ vốn. Trong lòng ông thầm nghĩ, Tổng Giám đốc Vương là em vợ của Mã có tài, hầu vệ đông thì làm được gì chứ? Hầu vệ đông hiểu rõ chân tướng sự việc, cũng biết mối quan hệ giữa Tổng Giám đốc Vương và Mã có tài, liền nói, Trương chủ nhiệm, ông mời Tổng Giám đốc Vương đến văn phòng tôi. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý, sao có thể tùy tiện dừng thi công được? Cùng lúc đó, trong lòng anh cũng đã hạ quyết tâm, bất kể là em vợ của Mã có tài, hay là em vợ của Dương Sâm Lâm, chỉ cần không biết điều, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Khu Tân Quảng không phải là chính quyền cấp 1, cũng không có tài chính độc lập, nên mọi khoản chi đều phải thông qua sở tài chính. Vì vậy, để giải quyết việc xây nhà tái định cư, hầu vệ đông tìm thẳng đến Mã có tài. Mã có tài ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, nói, việc này tôi biết rồi. Tái định cư không phải chuyện nhỏ, bên xây dựng muốn thêm tiền cũng là điều dễ hiểu. Cậu cứ làm báo cáo trình lên chính phủ đi. Vấn đề nan giải được giải quyết chỉ trong 5 phút. Lúc bước ra khỏi văn phòng của Mã có tài, hầu vệ đông lại một lần nữa thấm thía ý nghĩa thực sự của câu thành ngữ muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Xuống dưới lầu, anh gọi điện cho giám đốc Vương của bên xây dựng, tôi đã báo cáo với huyện trưởng Mã, yêu cầu của ông đã được huyện đồng ý rồi. Giám đốc Vương cười nói trong điện thoại, cảm ơn chủ nhiệm Hầu đã quan tâm, tôi có đập nồi bán sắt cũng phải mua vật liệu thép về. Hầu vệ đông cũng không khách khí với giám đốc Vương, anh hừ một tiếng rồi nói, giám đốc Vương, mọi người đều là người hiểu chuyện cả, có việc gì thì cứ liên lạc với tôi trước. Nếu còn có lần sau thì đừng trách tôi lật mặt. Nói xong, anh liền cúp máy. Giám đốc Vương cầm điện thoại ngay cả người, bèn chửi, một chủ nhiệm của khu Tân Quảng quèn mà cũng vênh váo. Mắng thì mắng vậy, nhưng thái độ cứng rắn của hầu vệ đông đã để lại cho ông ta một ấn tượng sâu sắc. Về đến khu Tân Quảng, các cán bộ trong ban bệ cấp 2 đã có mặt đông đủ. Hầu vệ đông sắp xếp công việc xong xuôi rồi nói, khu Tân Quảng bây giờ đang trong giai đoạn đi lên, nhưng tiền đồ ngày càng sáng lạn. Chỉ cần khoản vay 1 tỷ của ngân hàng được giải ngân, khu Tân Quảng chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Ban lãnh đạo chúng tôi đã nghiên cứu và chuẩn bị triển khai góp vốn xây nhà ở khu Tân Quảng, chủ nhiệm Trương Kính sẽ phụ trách cụ thể công tác này. Lãnh đạo huyện về nguyên tắc đã đồng ý với phương án này. Ban bệ cấp 2 đã nghe phong thanh chuyện này, bây giờ lại được nghe hầu vệ đông tuyên bố trong hội trường thì ai nấy đều phấn khởi, không ít người bắt đầu ghé tai thì thầm. Hầu vệ đông chuyển giọng, nói, ban lãnh đạo khu Tân Quảng đã giải quyết nỗi lo cho mọi người, thì mọi người càng phải phấn chấn tinh thần, nghiêm túc làm tròn chức trách, thiết thực thúc đẩy các hạng mục công việc. Như vậy thì cuộc sống của mọi người mới tốt lên được. Sông lớn có nước thì sông nhỏ mới đầy, khu Tân Quảng phát triển càng tốt thì phúc lợi đãi ngộ của mọi người càng cao, tiền đồ phát triển lại càng sáng lạn, nếu không thì ngược lại. Các thành viên của ban bệ cấp 2 đều im lặng lắng nghe. Đây là những lời tâm huyết của tôi. Những người đang ngồi ở đây đều là lãnh đạo của ban bệ cấp 2, phải dẫn dắt tốt đội ngũ, dám đánh những trận khó khăn, thúc đẩy phát triển. Ba nhiệm vụ này không hề nhẹ đâu nhé. Nhiệm vụ đầu tiên trước mắt chính là giải quyết vấn đề của thôn Túc Gia. Sau đây là phân công cụ thể tan họp, hầu vệ đông trở lại văn phòng. Dương Liễu mang một chồng tài liệu tới, cô rất tự nhiên rót thêm nước vào tách trà cho hầu vệ đông rồi nói, chủ nhiệm Hầu, bài phát biểu động viên hôm nay của anh tuyệt vời quá, mọi người đều rất phấn chấn, cảm thấy làm việc ở khu Tân Quảng rất có tương lai. Hầu vệ đông cười nói, đừng tân bốc nữa, trèo càng cao, ngã càng đau, cứ để cho tôi tỉnh táo một chút. Mặt Dương Liễu hơi ửng hồng, cô nói, em nói thật lòng đấy. Bây giờ em đã tin câu ngạn ngữ vàng thật không sợ lửa rồi. Hồi ở trường đảng, trong 10 người được chiêu sinh công khai chúng ta, chỉ có hoàn cảnh của anh là tệ nhất, vậy mà bây giờ trong số đó cũng chỉ có mình anh là có tiền đồ, những người khác đều mờ nhạt giữa chúng sinh. Cách mạng chỉ có phân công khác nhau, làm gì có chuyện phân biệt cao thấp sang hèn. Hơn nữa Nhậm Lâm Độ bây giờ là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy của Ngô Hải, còn chị là chủ nhiệm văn phòng khu Tân Quảng, đâu thể nói là mờ nhạt giữa chúng sinh được. Em không hiểu nổi, tại sao Tần Tiểu Hồng sau khi lấy Lương Tất Phát lại nghĩ đến chuyện từ chức, chuyên tâm làm bà nội trợ. Hầu Vệ Đông rất hiểu Lương Tất Phát, anh nói, Lương Tất Phát rất từng trải, kiểu đàn ông trưởng thành này có sức sát thương rất lớn đối với các cô gái trẻ. Việc kinh doanh của anh ta làm ăn phát đạt, cũng cần người nhà giúp đỡ. Bây giờ đã có khái niệm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, làm cán bộ cũng không phải là lựa chọn duy nhất trong đời. Em vẫn không thông suốt được. Phụ nữ không có sự nghiệp của riêng mình, đến lúc người đàn ông thay lòng đổi dạ thì người phụ nữ sẽ hoàn toàn mất đi chỗ dựa. Hầu Vệ Đông nghĩ đến ba người phụ nữ có quan hệ mật thiết với mình, họ đều là những người phụ nữ độc lập và kiên cường, anh cũng đồng tình với nỗi lo của Dương Liễu, bèn nói, điểm này tôi đồng ý, theo sở thích cá nhân của tôi mà nói, tôi càng thấu hiểu và tôn trọng những người phụ nữ độc lập hơn. Mấy ngày sau, khu Tân Quảng điều động khoảng 10 cán bộ, dưới sự dẫn dắt của Trương Kính, cùng với trưởng trấn mã của trấn Thành Quang đi vào từng thôn từng hộ để tìm hiểu yêu cầu của dân làng, đồng thời kiên nhẫn tỉ mỉ làm công tác tư tưởng, cuối cùng đã đạt được vài thỏa thuận, một là trong các doanh nghiệp của khu Tân Quảng, ưu tiên bố trí thanh niên đủ tuổi vào nhà máy. Sau khi nhà máy xây xong, vốn dĩ cũng cần nhân công, đây là điều khoản đôi bên cùng có lợi. Hai là các cửa hàng ở tầng trệt của khu nhà tái định cư sẽ được áp dụng phương thức bốc thăm để quyết định quyền sở hữu, chứ không thể do cán bộ thôn tự ý phân chia. Điều này về cơ bản cũng phù hợp với nguyên tắc công bằng, đôi bên đều đồng ý, ba là thanh toán dứt điểm tiền bồi thường đúng hạn. Bốn là toàn bộ dân làng sẽ tự động được chuyển thành hộ khẩu thành thị, có cơ hội học lên cao, nhập ngũ, tham gia công tác bình đẳng như cư dân thành phố. Sau khi bốn thỏa thuận này được ký kết, cảm xúc của dân làng mới dần dần bình ổn lại. Lúc này, công tác điều tra phá án của Cục Công an cũng có bước đột phá. Quá trình đột phá rất tình cờ. Vào hôm xảy ra xung đột, Dịch Trung Thành cầm máy ảnh đi chụp hình, và vì đang chụp ảnh nên anh đã trở thành đối tượng công kích chính của dân làng. Khi bị đá ném trúng, ngón tay anh đã vô tình bấm vào nút chụp, máy ảnh vừa hay chụp rõ được kẻ hành hung. Dịch Trung Thành bị thương, máy ảnh vẫn còn đeo trên cổ khi được đưa đến bệnh viện, vì vậy nhất thời chưa kịp rửa ảnh. Khi ảnh được rửa ra, mọi người kinh ngạc phát hiện trong tấm ảnh có một người đang ném đá. Mọi người ở khu Tân Quảng sau khi bàn bạc nhiều lần đã quyết định áp dụng biện pháp vừa đấm vừa xoa, vừa chỉ điểm cho dân làng để thỏa hiệp, vừa phải làm việc theo quy tắc, nếu không sau này tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Được sự đồng ý của chính quyền huyện, đồn công an đã tiến hành biện pháp xử lý người đàn ông trung niên ném đá trong đêm. Người này khi nhìn thấy bức ảnh thì cũng thẳng thắn thừa nhận, bị tạm giữ hành chính 15 ngày, còn phần dân sự thì không giải quyết được gì. Sự việc phát triển đến bước này, Hầu Vệ Đông vốn cho rằng mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, nhưng lại có người cố tình đem chuyện này đăng lên báo. Ngày xảy ra sự việc, ủy viên chính hiệp thành phố Sa Châu, giáo viên ngữ văn trường trung học Sa Châu là Túc Gia Hào đang ở nhà bố mẹ tại thôn Túc Gia. Cha ông bị đánh vỡ mũi trong lúc xô xát, dáng vẻ mặt mày đầy máu trông rất đáng sợ. Xuất phát từ lòng căm phẫn, Túc Gia Hào đã âm thầm điều tra, đem chuyện dân làng vây công khu Tân Quảng, tình trạng đình công của khu nhà tái định cư, cảnh xe buýt đưa đón trong cuộc họp của ban lãnh đạo khu Tân Quảng, tất cả đều dung nhập vào ngòi bút của mình. Túc Gia Hào hành văn rất tốt, thường xuyên có bài đăng trên báo chí. Ông lấy tiêu đề là nông dân mất đất sẽ đi về đâu, đăng trên nội san của chính hiệp thành phố Sa Châu, gây ra tiếng vang mạnh mẽ trong các ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị. Để mở rộng tầm ảnh hưởng, một vị ủy viên đã giới thiệu bài viết này cho Nhật báo Lĩnh Tây. Chủ biên của tờ báo cảm thấy bản thảo này rất có ý nghĩa thực tế, phù hợp với chính sách quan trọng về việc chấn chỉnh các khu khai thác, liền quyết định cử người đến khu Tân Quảng để phỏng vấn sâu. Đoàn Anh đến văn phòng chủ biên để nộp bản thảo, tình cờ trông thấy bản thảo này, liền lập tức lặng lẽ gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông biết được tin này, vội vàng cử Dương Liễu đến chính hiệp huyện, tìm ra bài viết tầm thường này trong một đống báo cáo của hội nghị hiệp thương chính trị. Hoàn toàn là lấy cái riêng để nói cái chung. Điều thứ nhất, tiền bồi thường quá ít, chuyện đó thì liên quan gì đến khu Tân Quảng? Chính quyền huyện đã định ra tiêu chuẩn bồi thường, chẳng lẽ chúng tôi lại đi trái với tiêu chuẩn của huyện sao? Đến lúc đó sở tài chính không chi tiền, khu Tân Quảng có thể tự bỏ tiền túi ra bù vào không? Nói trắng ra, khu Tân Quảng chỉ là nơi chấp hành quyết định của chính quyền huyện thôi. Điều thứ hai, đánh người trong khuôn viên khu Tân Quảng lại càng nhảm nhí. 6 người nhập viện đều là người của chúng tôi, toàn là vết trầy xước nhẹ, chỉ có chủ nhiệm phòng nghiên cứu Dịch Trung Thành là bị thương nặng thật sự. Điều thứ ba, tôi chỉ nói ở đây thôi, ra ngoài không được nói. Huyện Ích Dương muốn phát triển, muốn trở thành huyện công nghiệp mạnh, không có đất đai là vạn lần không được. Đất đai là nền tảng của sự phát triển. Mâu thuẫn này mang tính toàn quốc chứ không phải chỉ riêng Ích Dương mới có. Không cải cách, không muốn khai thác quy mô lớn thì mâu thuẫn ở Ích Dương chắc chắn sẽ ít hơn nhiều, nhưng như vậy thì sẽ không bao giờ phát triển được. Nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Hầu Vệ Đông, Trương Kính ngược lại cảm thấy có chút mới lạ, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông trước giờ luôn điềm tĩnh vững vàng, hôm nay mới có chút bốc đồng của tuổi trẻ. Ông vuốt cái đầu hơi hói của mình, nói, khu Tân Quản bây giờ như bùn dính vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Báo của hội nghị hiệp thương chính trị dù sao ảnh hưởng cũng nhỏ, nếu mà xuất hiện trên nhật báo lĩnh Tây thì khu Tân Quản sẽ nổi như cồn, sẽ gây bị động cho công tác của huyện ủy và chính quyền huyện. Hầu Vệ Đông đứng dậy, nói, tôi có bạn ở nhật báo lĩnh Tây, để tôi gọi điện cho cô ấy trước, nắm rõ tình hình rồi sẽ có đối sách. Này, anh là Hầu Vệ Đông đây, em có nghe ngóng được gì về việc này không? Quy củ thông thường của tòa soạn là gì, để anh còn chuẩn bị. Trong văn phòng của Đoạn Anh chỉ có một mình, hai phóng viên khác đã ra ngoài từ sáng sớm, nên cô nói chuyện thoải mái hơn nhiều. Em nhớ đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua anh chủ động gọi điện cho em đấy. Kể từ lần tiếp xúc thân mật thứ hai, Đoạn Anh đã nhiều lần mơ thấy mình và anh gần gũi, nhưng vì cô và Tiểu Giai là bạn tốt nên đã cố kìm nén không gọi điện cho anh. Tình cảm của Hầu Vệ Đông dành cho Đoạn Anh phức tạp hơn một chút. Khi ở bên Lý Tinh, anh về cơ bản không có gánh nặng trong lòng, cả về tinh thần lẫn thể xác đều rất hưởng thụ. Nhưng khi ở bên Đoạn anh luôn có một bóng ma tâm lý. Cũng chính vì nguyên nhân này mà hai lần làm tình với Đoạn anh đều ôm tâm thế điên cuồng lần cuối, biến thành những trận mây mưa kinh thiên động địa, khí thế nuốt sông trôi núi, khiến cậu nhỏ cũng phải rã rời. Đoạn Anh ngồi ở một góc bàn, vừa kẹp điện thoại trên vai vừa lật xem ghi chép phỏng vấn, nói, vấn đề đất đai ở khu khai thác đúng là điểm nóng trên cả nước. Quốc gia đã 5 lần 7 lượt ra lệnh cấm chiếm dụng đất canh tác, chương trình tiêu điểm cũng đã làm mấy kỳ rồi. Theo ý của chủ biên là phải đào sâu vào, là một bài báo cáo có chiều sâu. Chúng tôi ở cơ sở bận tối mắt tối mũi cũng chỉ vì sự phát triển của địa phương. Bây giờ tỉnh cố tình để các nơi cạnh tranh với nhau, ai cũng không muốn bị tụt lại phía sau. Tụt hậu một bước là tụt hậu mãi mãi, đây là hiệu ứng Matthew trong kinh tế cấp huyện. Đoạn Anh cười nói, tin tức muốn thu hút thì phải giật gân, mà vấn đề đất đai hiện nay lại đang là điểm nóng. Chủ biên của chúng tôi có đầu óc chính trị rất nhạy bén, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Họ sẽ dùng thẳng bản thảo hôm đó hay là cử người xuống. Theo thông lệ thì sẽ cử người xuống để đào sâu hơn. Đoạn Anh hiểu ý của Hầu Vệ Đông, bèn nói, anh muốn vận động à để tôi hỏi thăm giúp anh, xem lần này họ cử những phóng viên nào xuống. Có một số nhà báo có thể vận động được, nhưng một số thì không. Hành nghề đã hơn 3 năm, Đoạn Anh khá quen thuộc với những quy tắc trong ngành báo chí. Giống như nhiều ngành nghề khác, ngành báo chí có rất nhiều chuyện quang minh chính đại, đó là dòng chảy chính, nhưng cũng tồn tại không ít góc khuất và mánh khóe. Có những nơi phải tốn rất nhiều tiền để được lên bài, cũng có một số nhà báo cố tình đến các địa phương để bới móc mặt tối, sau đó cò kè mặt cả với chính quyền. Nếu chính quyền địa phương có chuyện mờ ám, đa phần sẽ phải chi tiền để mua sự yên ổn. Nghe ngóng được tin tức, Hầu Vệ Đông nói với Trương Kính và Trương Tương Du, theo tin tức đáng tin cậy, tờ lĩnh Tây Nhật báo sắp cử một tổ điều tra đến ban quản lý khu công nghiệp mới. Trương Kính từng điêu đứng vì giới truyền thông nên trước nay không có cảm tình với phóng viên, ông nói, mấy tay nhà báo này đúng là ăn no rửng mỡ. Chúng ta làm việc đều có chính sách làm cơ sở, càng không có chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương, họ có giỏi thì tra ra được vấn đề gì chứ. Hầu Vệ Đông nói, vốn dĩ chuyện này không to tát, nhưng một khi bị phanh phui ra ngoài thì chuyện bé sẽ xé ra to, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh chung của ban quản lý. Tình hình ở thôn Túc Gia vừa mới ổn định trở lại, chúng ta dù phải trả giá một chút cũng phải chặn bài báo này lại. Bản thảo này mà được đăng lên thì không biết sẽ còn nảy sinh thêm rắc rối gì nữa. Trương Kính và Trương Tương Du là cấp phó, quyền lực nhỏ hơn một chút nên trách nhiệm trên vai cũng nhẹ hơn. Sau khi rút giận xong, cả hai đều chờ Hầu Vệ Đông đưa ra quyết định. Hầu Vệ Đông giao việc, thứ nhất, tôi sẽ đến ban tuyên giáo tìm trưởng ban Lưu để báo cáo việc này. Thứ hai, Trương chủ nhiệm tiếp tục thúc đẩy công việc, rèn sắt khi còn nóng, hoàn thành nốt công tác ở thôn Túc Gia, không thể vì một bài báo mà ảnh hưởng đến tiến độ. Thứ ba, Trương chủ nhiệm hãy điều một vài cán bộ, bao gồm cả cán bộ thôn Túc Gia, tất cả đều vào thôn. Chỉ cần có người đến phỏng vấn thì lập tức báo cáo cho tôi. Trương Tương Du nói, yên tâm, tôi nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt, không cho con ruồi nào bay vào thôn. Sau khi sắp xếp các biện pháp đối phó, Hầu Vệ Đông liền cầm tờ báo của hội nghị hiệp thương chính trị đến ban tuyên giáo. Lưu Dương là trưởng ban tuyên giáo lâu năm rồi, tuy đã lên thành phố làm việc đã lâu nhưng vẫn đen gầy như xưa. So với gương mặt trắng trẻo của Lưu Khôn, hai người họ tạo nên một sự tương phản khá thú vị. Ông đeo kính lên, chuyên tâm đọc tờ báo của hội nghị hiệp thương chính trị Sa Châu. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ bụng, năm đó tùy tiện đặt cho một biệt danh là Hắc Bạch Song Sát, quả thật rất hợp. Ngoại hình và tính cách của Lưu Khôn đều thoát thai từ Bạch Sát, nhưng cách hành xử lại không bằng được ba anh ta. Lưu Dương đặt tờ báo xuống, hỏi, bài viết này phản ánh có đúng sự thật không? Phần lớn là sự thật, chỉ là góc độ lựa chọn không đúng. Lưu Dương sửa lại, không phải góc độ không đúng, mà là lập trường khác nhau. Chúng ta đứng trên góc độ của chính quyền huyện để xem xét vấn đề, người dân đứng trên góc độ lợi ích của bản thân để nhìn nhận, còn phóng viên thì đứng trên góc độ tin tức để đối đãi. Tờ báo này là báo nội bộ của cơ quan, tầm ảnh hưởng nhỏ, vấn đề không lớn, hơn nữa đã phát hành rồi, không cần quá để tâm đến nó. Đoạn Anh từng suýt là con dâu của nhà họ Lưu, nên khi báo cáo công việc, Hầu Vệ Đông không thể nói ra tên cô. Anh nói, tác giả bài viết này là ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị của thành phố Sa Châu. Khi chúng tôi tiếp xúc với ông ta đã vô tình tiết lộ rằng tờ Lĩnh Tây Nhật Báo rất hứng thú với bài viết này, có thể sẽ cử phóng viên xuống. Lúc này Lưu Dương mới hiểu ý đồ chính của Hầu Vệ Đông. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, trong phạm vi Sa Châu thì tiếng nói của ban tuyên giáo chúng ta còn có tác dụng, chứ báo tỉnh chưa chắc đã nể mặt. Bây giờ cũng chỉ mới là nghe nói thôi, ý của tôi là đợi phóng viên của báo tỉnh xuống rồi hãy nhờ ban tuyên giáo Sa Châu ra mặt. Trở lại văn phòng, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho Đoạn Anh, kể sơ qua tình hình bên này. Đoạn Anh cười, nói, các anh làm thế này chẳng khác nào ba phòng, phòng cướp, phòng trộm, phòng phóng viên. Thật ra không cần phải căng thẳng như vậy đâu, phóng viên cũng là người cả, lấy tình cảm động, lấy lý lẽ hiểu, có gì mà không thương lượng được chứ. Báo tỉnh đến các địa phương phỏng vấn thường được xe đưa xe đón, rượu ngon thức ăn thịnh soạn. Từ khi vào làm ở báo tỉnh, tầm nhìn của Đoạn Anh đã rộng mở hơn nhiều, nói chuyện cũng có phần ung dung. Hầu Vệ Đông nói thêm một câu, còn phải lấy tiền đập vào mặt hắn nữa. Làm gì có chuyện đen tối như anh nói, nhưng mà dùng tiền để đập cũng có thể xem là một cách hay. Khi nào tổ điều tra lên đường, có mấy người, ai dẫn đầu, tính cách của họ ra sao? Tốt nhất là nghe ngóng kỹ một chút. Việc này nhờ cả vào cậu nhé. Anh đừng khách sáo với tôi. Đoạn Anh ngừng một lát, giọng nhỏ lại, em thường xuyên mơ thấy Ích Dương, trong lồng ngực cứ như có tảng đá đè nặng, không thở nổi. Điểm sáng duy nhất trong giấc mơ là những gì anh đã mang đến cho em. Nghe những lời này, Hầu Vệ Đông ngược lại không biết nói gì. Đoạn Anh kịp thời điều chỉnh lại cảm xúc, cao giọng nói, không nói chuyện cũ nữa, anh yên tâm đi, việc này em ghi lòng tạc dạ rồi. Trong lúc nói chuyện, Dương Liễu cầm sổ ghi chép đứng ở cửa. Thấy Hầu Vệ Đông vẫn đang gọi điện thoại, cô liền đứng ở hành lang chờ. Trưởng phòng Nhậm gọi điện tới, bảo ngài đến văn phòng của cô ấy ngay lập tức. Tôi hỏi trưởng phòng Nhậm thì cô ấy cũng không biết nguyên nhân là gì. Hầu Vệ Đông sắp xếp lại công việc gần đây, những việc cần báo cáo cho huyện ủy và chính quyền huyện thì rất nhiều, nhưng đều không ngoài vấn đề đất đai. Anh cất sổ tay vào cặp rồi đi về phía huyện ủy. Đến văn phòng huyện ủy, văn phòng của Dương Sâm vẫn còn người đang nói chuyện, anh bèn đến văn phòng của Dương Đại Kim. Cửa hé mở, Dương Đại Kim đang cúi đầu viết lách. Ông nghe thấy tiếng gõ cửa, thấy Hầu Vệ Đông đứng ngoài thì cười nói, Hầu chủ nhiệm, mời vào. Hai người bắt tay, vừa lúc Nhậm tiểu úy mang tài liệu đến cho Quý Hải Dương. Thấy Hầu Vệ Đông, cô liền vào chào hỏi, rồi rót trà cho anh, sau đó mới rời đi. Dương Đại Kim là cán bộ cấp trung có thâm niên, từng làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch huyện, chủ nhiệm ban quản lý khu công nghiệp mới, quen biết Dương Sâm từ rất sớm, chỉ là ông vẫn chưa vào được ban thường vụ, địa vị cũng tương tự như Hầu Vệ Đông năm đó. Ông chủ động nói, tờ báo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Sa Châu đăng một bài viết, nông dân mất đất sẽ đi về đâu, vấn đề rất nhức nhối. Bí thư Dương rất coi trọng việc này, cậu phải chuẩn bị tâm lý đi. Từ lúc thấy bài viết này, Hầu Vệ Đông đã luôn suy nghĩ về nó, lúc này trong lòng đã có phương án. Anh nói, đây là vấn đề trong quá trình phát triển. Phát triển cũng giống như mở một cánh cửa sổ, không khí trong lành tràn vào thì khó tránh khỏi có vài con ruồi bay vào theo. Dương Đại Kim cười mấy tiếng, nói, vấn đề trong quá trình phát triển, định vị này rất cao tay. Đợi gần 10 phút, Hầu Vệ Đông mới gặp được Dương Sâm. Vừa gặp mặt, Dương Sâm đã tỏ thái độ lạnh nhạt, ông cúi đầu xem bản thảo phát biểu của bí thư Xương Toàn ở Sa Châu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, hỏi, tờ báo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Sa Châu xem chưa? Xem rồi à, Dương Sâm nói rất bình thản, có cảm nghĩ gì? Hầu Vệ Đông nghiêm túc nói, nông dân rời khỏi ruộng đất là con đường tất yếu của đô thị hóa. Ban quản lý có trách nhiệm tìm một con đường sống cho những người nông dân mất đất. Về phương diện này, chúng tôi làm chưa đủ tốt, dẫn đến việc nông dân tụ tập gây rối ở ban quản lý. Tôi xin kiểm điểm trước huyện ủy. Những chuyện được nêu ra đều là sự thật cả à, nhà tái định cư bị đình công là do giá thép và xi măng tăng quá nhanh, bên xây dựng không chịu nổi. Hôm qua đã thi công trở lại rồi à, xe buýt là do nhà máy thuốc lá Tú Vân cấp cho ban quản lý. Ban quản lý có tình hình đặc thù, các đồng chí đi làm quá xa, người xa nhất đi bộ mất nửa tiếng, tuyến xe này rất cần thiết. Hầu Vệ Đông thành khẩn nói, ban quản lý là cửa sổ đối ngoại của Ích Dương, các nhà đầu tư nước ngoài rất coi trọng thực lực. Điều kiện làm việc của ban quản lý tốt hơn một chút thì niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài cũng vững vàng hơn một chút. Ngay sau đó, Hầu Vệ Đông báo cáo về việc ban quản lý ký kết thỏa thuận bổ sung với dân làng. Dương Sâm gật đầu nói, mấy điều này rất tốt. Tôi bổ sung thêm một điều nữa, các công trình xây dựng trong quá trình thực hiện dự án có thể dựa vào cơ chế thị trường để giao thầu cho các đội thi công có năng lực trong thôn. Đội thi công là người địa phương, có vấn đề gì cũng dễ tìm. Ý kiến này rất trúng trọng tâm, Hầu Vệ Đông ghi vào sổ tay, chuẩn bị khi đàm phán với dân làng sẽ đưa ra như một điều kiện ưu đãi. Dương Sâm cầm tờ báo của hội nghị hiệp thương chính trị lên dơ, nói, tôi có một người bạn ở lĩnh Tây Nhật báo, sáng nay gọi điện cho tôi, nói là tờ báo muốn cử một tổ điều tra đến Ích Dương. Thành quả cải cách của Ích Dương có được không hề dễ dàng, chúng ta phải trân trọng nó như trân trọng đôi mắt của mình. Cậu chỉ điểm cho trưởng ban Lưu báo cáo, cùng nhau đưa ra phương án khắc phục khó khăn. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, không thể để bản thảo này xuất hiện trên lĩnh Tây Nhật báo. Ban đêm, bầu trời đầy sao lốm đốm, trong trẻo lạ thường. Sau khi ăn tối xong với Tú Vân ở xưởng thuốc Cao Vượng, lúc đó vừa đúng 7 giờ, Hầu Vệ Đông không đi uống trà mà lái xe lòng vòng trong thành. Khi đi ngang qua đầu đường cao tốc, anh đột nhiên nổi hứng muốn lên đó hóng gió. Trên cao tốc không có nhiều xe, con đường lại thẳng tắp và rộng rãi. Dưới ánh đèn xe, những tấm phản quang hai bên đường thẳng tắp như đội duyệt binh ngày quốc khánh. Anh mở nhạc lên, là một bài hát cũ từ thời còn đi học, đêm khuya radio, lặp lại bài hát đó. Giai điệu vang vọng trong xe, rõ ràng và thuần khiết. Tận hưởng cảm giác khoan khoái khi lái xe trên đường cao tốc, những chuyện vặt vãnh ở Tân Quảng cũng bị anh vứt lại sau lưng, vào bụi cỏ dại hai bên đường. Chẳng mấy chốc đã đến Sa Châu. Sau khi đã quen với bóng tối hai bên đường, ánh đèn của Sa Châu hiện ra tựa như tiên cảnh. Anh đánh lái một cái, chiếc Lam Điểu lướt đi nhẹ nhàng như một chiếc thuyền nhỏ, im lìm trượt tới cổng trạm thu phí. Tiểu Giai đang ở Thượng Hải xa xôi, nên dù đã đến Sa Châu, Hầu Vệ Đông cũng không có cảm giác về nhà. Anh bèn lái xe đi dọc theo con đường chính, ngắm nhìn Sa Châu về đêm. Sa Châu phát triển rất nhanh, lại đang thực hiện công trình trang trí đèn điện nên cảnh đêm dần dần có nét giống lĩnh Tây. Tuy không thể phồn hoa bằng lĩnh Tây, nhưng cũng là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Giữa ánh đèn hoa lệ, Hầu Vệ Đông đột nhiên nhớ Tiểu Giai da diết, dục vọng dâng trào như nước lũ, tràn ngập khắp cơ thể anh. Tiểu Giai, đang làm gì thế? Không có gì, em đang đọc sách trong phòng ngủ. Hầu Vệ Đông rất rành các chuyến bay đến Thượng Hải, anh liếc nhìn đồng hồ rồi nói, anh nhớ là 10 giờ tối có một chuyến bay đến Thượng Hải, anh qua đó ngay đây. Nếu mua được vé thì sẽ bay qua luôn. Tiểu Giai kinh ngạc đến lắp bắp, có chuyện gì xảy ra vậy anh? Hầu Vệ Đông nói, anh nhớ em lắm. Lòng Tiểu Giai ấm lên, nhưng rồi câu thứ hai của Hầu Vệ Đông lại truyền đến từ trong điện thoại, anh muốn qua ngủ với em. Đối diện với những lời thẳng thắn của chồng, trái tim Tiểu Giai như bị núi lửa phun trào, nóng rực cả lên. Cô nói, nếu mua được vé thì báo em một tiếng, em ra sân bay đón anh. Hầu Vệ Đông quay đầu xe, trở lại lối vào đường cao tốc. Lần này đã có mục đích rõ ràng nên tốc độ xe cũng nhanh hơn nhiều. Khi đến sân bay vẫn chưa tới 9 giờ, anh rất may mắn, vừa hay còn sót lại một vé cuối cùng. Nhận được điện thoại, Tiểu Giai liền bật dậy khỏi giường, bắt đầu trang điểm trước gương rồi lại lục tung tủ quần áo. Chị Chu Bình cùng phòng thấy hành động của cô thì hỏi, Tiểu Giai, em làm trò gì thế, tìm được nhân tình ở Thượng Hải rồi à, nhân tình gì chứ, chồng em đến thăm em đấy. Chu Bình là người ở một khu khác của lĩnh Tây, chị ấy kêu lên một tiếng hoa, Hầu Vệ Đông sắp qua à. Mau dọn dẹp phòng đi, tối nay chị sang phòng bên cạnh ở. Mặt Tiểu Giai ửng đỏ, cô nói, không cần đâu à, bọn em ra khách sạn ở. Chu Bình đã gần 40 tuổi, phụ nữ ở tuổi này từng trải, nói chuyện thường rất thẳng thắn và táo bạo. Chị cười nói, Tiểu Giai, đêm nay em là hạnh phúc ngập tràn rồi, phải biết giữ sức đấy nhé, trước 12 giờ trưa mai phải dậy đấy, chị mời Hầu Vệ Đông uống rượu. 11 giờ rưỡi, máy bay hạ cánh. Tiểu Giai đã sớm đặt một phòng ở khách sạn 5 sao với giá 2.888 tệ. Khách sạn cho xe ra sân bay đón. Hầu Vệ Đông đến Thượng Hải là một quyết định đột ngột nên anh đi tay không. Hòa vào dòng người đi ra sảnh lớn, anh thấy Tiểu Giai đang kiễng chân, nghển cổ nhìn quanh. Vừa thấy bóng dáng Hầu Vệ Đông, cô đã vẫy tay lia lịa, đợi anh đến gần rồi ôm chầm lấy một cách nồng nhiệt. Anh nhìn quanh, thấy cả sảnh lớn tuy người qua lại tấp nập nhưng chẳng mấy ai để ý đến họ, chỉ vội vã lướt qua. Hầu Vệ Đông vẫn chưa quen thân mật ở nơi công cộng như vậy, anh ôm chặt lấy Tiểu Giai rồi nói, đi thôi. Chúng ta ra ngoài. Tiểu Giai ôm chặt lấy cánh tay Hầu Vệ Đông, như thể chỉ cần buông lỏng tay một chút là chồng cô sẽ bị gió thổi bay lên 9 tầng mây. Ở quầy lễ tân khách sạn, anh đặt vé máy bay lúc 9 rưỡi sáng. Hầu Vệ Đông nữa ôm Tiểu Giai đi lên tầng cao nhất, tầng 27. Vừa vào phòng, Tiểu Giai đã kéo mạnh tấm rèm cửa sổ dày cột ra, ánh đèn hoa lệ lập tức ùa vào qua khung cửa sổ sát đất. Đang ngắm cảnh đẹp, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảm thấy cánh tay nhói đau. Tiểu Giai đã xòe năm ngón tay, giống hệt Mai Siêu Phong trong Hắc Phong Song Sát, véo thẳng vào cánh tay anh. Hầu vệ đông đau đến mức la oai oái trong phòng, đừng véo nữa, anh đầu hàng, chẳng phải anh đến rồi đây sao? Minh Minh có thể qua bất cứ lúc nào, còn anh thì kéo dài cả một học kỳ. Mắt Tiểu Giai đỏ hoe, năm ngón tay tựa như cửu âm bạch cốt trảo đã véo trúng cánh tay hầu vệ đông, lực véo mạnh đến nỗi chắc chắn sẽ để lại từng vệt thâm tím. Sau một hồi rượt đuổi, Tiểu Giai và hầu vệ đông cùng ngã lăn ra chiếc ghế sofa rộng lớn, thở hổn hển và ôm chặt lấy nhau. Khi bàn tay ma mảnh của hầu vệ đông đang di chuyển xuống dưới, Tiểu Giai đã ngăn lại, nói, chậm một chút, em muốn kéo dài khoảnh khắc tuyệt vời này. Hầu vệ đông vội vàng nói, kéo dài nữa là anh ra sớm mất, bay hơn 1000 cây số, màn dạo đầu như vậy là đủ dài rồi. Lần ân ái đầu tiên của họ kết thúc trong vội vã, chuyện này đã trở thành một câu chuyện cười không bao giờ cũ của hai vợ chồng. Tiểu Giai dịu dàng như nước, khuôn mặt ửng hồng, nói, chị Chu có nói về chính sách tam quan, tối nay em muốn thu hết toàn bộ công lương của anh. Cái gọi là chính sách tam quan là bí quyết mà các bà vợ tuổi trung niên đúc kết ra để đối phó với chồng. Một là thu sạch tiền, trong người không có tiền thì không chỉ lưng không thẳng nổi mà cậu em cũng chẳng ngóc đầu lên được. Hai là chiếm sạch thời gian, nuôi nhân tình cũng cần thời gian, không có thời gian thì tự nhiên chẳng làm nên chuyện gì. Ba là vắt cạn tinh lực, đàn ông trung niên sản xuất tinh trùng rõ ràng không nhanh bằng thanh niên, vắt cạn rồi thì cũng như lính hết đạn, làm sao ra trận được nữa. Hầu vệ đông từng làm cán bộ xã ở Thượng Thanh Lâm nên hiểu rõ những câu nói dân giả này. Anh tự tin ngút trời, nói, chính sách tam quan không có tác dụng với anh đâu, công lương nhà anh còn dư giả, một lần giao không hết được. Tiểu Gia giơ ngón tay thon dài ra, nói, ba lần, nếu không nộp đủ ba lần công lương thì chứng tỏ anh có vấn đề. Ba lần trong 24 giờ. Không, 12 giờ thôi. Hiệp đầu tiên kết thúc trên giường. Có lẽ do màn dạo đầu chuẩn bị quá lâu, chỉ vài phút sau, hầu vệ đông đã ao ạt tuôn trào. Tiểu Giai gọi điện đặt rượu vang đỏ, hoa quả và một ít đồ ăn vặt. Cả hai ngồi trước cửa sổ sát đất, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Chị Chu có chồng là Lương Thiên Vân, nguyên là phó thư ký khu ủy Hảo Vận. Lần này nghe nói được đề bạt lên chuyên viên, đã đến Thượng Hải 2 lần rồi. Chị Chu bảo nếu ở Sa Châu làm không vui thì chuyển đến Hảo Vận. Hầu vệ đông nói, các nơi ở lĩnh Tây cũng không khác nhau nhiều lắm, lãnh đạo cấp cao của Hảo Vận 2 năm qua cũng thay đổi mấy lần rồi. Chúng ta chỉ như người ngoài nhìn vào, chẳng thà cứ ở lại Sa Châu còn hơn. Sau khi tốt nghiệp trường Đảng tỉnh, thư ký Chúc có trở về Ích Dương không anh? Thế của thư ký Chúc không tệ, thư ký Chu Xương Toàn rất tin tưởng ông ấy. Theo anh quan sát, sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ vào ban lãnh đạo thành phố Sa Châu. Bây giờ anh không nghĩ gì khác, chỉ toàn tâm toàn ý làm tốt công việc ở Tân Quảng, có thành tích rồi mới có vốn để thăng tiến. Trò chuyện một lúc về công việc, hầu vệ đông lại nổi hứng. Anh khẽ chạm vào người Tiểu Giai, cô bèn thuận thế ngồi lên đùi anh. Cả hai vuốt ve nhau một hồi, cảm xúc lại dâng trào. Hầu vệ đông nói, chúng ta vào trong đi. Làn da Tiểu Giai nóng rực, cô nói, ở ngay đây đi. Ngồi trước cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát gần đó. Hầu vệ đông nói, nếu có người lấy kính viễn vọng nhìn trộm, chúng ta xấu hổ chết mất. Làm gì có nhiều người rình mò như thế, anh đừng động. Tiểu Giai trượt xuống khỏi đùi hầu vệ đông, cô quỳ xuống, cởi quần lót của chồng ra rồi trìu mến hôn lên cậu em của anh. Dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, trên trời sao giăng đầy lối, trong phòng ấm áp lãng mạn. Hầu vệ đông nói từ tận đáy lòng, buông 3000 dặm một chuyến, thật sự quá đáng giá. Tiểu Giai mặc một chiếc váy ngủ rộng thùng thình, bên trong không mặc đồ lót. Sau khi vén váy ngủ lên, cô cẩn thận đối mặt với hầu vệ đông, một lần nữa ngồi lên đùi anh. Sau một hồi mơn trớn, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Giai, hai người lại hòa vào làm một. Hầu vệ đông cắn vành tay cô, nói không rõ lời, đợi em học xong, chúng ta sẽ sinh con. Tiểu Giai không đáp, vòng eo uốn lượn như đang say đẩy, cô nói, anh đừng động, để em từ từ tận hưởng. 8 giờ sáng hôm sau, Tiểu Giai gọi điện cho Chu Bình rồi đưa hầu vệ đông đến trường. Chu Bình thấy hầu vệ đông thì cười nói, còn trẻ như vậy đã là người đứng đầu khu khai thác, chủ nhiệm hầu thật có năng lực. Thư ký Chu Xương Toàn của Sa Châu là bạn thân của chồng tôi, sau này cần bắt cầu dắt mối gì thì cậu cứ mở lời. Hầu vệ đông nói, em thường nghe Tiểu Giai nhắc đến chị Chu, cảm ơn chị đã chăm sóc cho cô ấy. Chu Bình hào sảng nói, hôm nay vào thành dạo một vòng trước, trưa nay tôi mời khách. Tiểu Giai nói, vệ đông lén chạy tới đây thôi à, anh ấy đã mua vé máy bay lúc 9:30 để về lại Ích Dương rồi. Tranh thủ lúc rảnh, Chu Bình kéo Tiểu Giai qua một bên, thì thầm, Tiểu Giai, người nhà em quả nhiên là nhân tài xuất chúng, lại còn là sếp ở đơn vị, em phải quản cho chặt vào đấy. Nhìn vệt ửng hồng còn vương trên mặt Tiểu Giai, chị lại nói đầy ẩn ý, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tối qua chắc mệt chết rồi. 11 giờ, máy bay hạ cánh xuống sân bay lĩnh Tây. Ngồi trên chiếc Lam Điểu của mình, anh mở điện thoại di động ra thì thấy có 10 mấy cuộc gọi nhỡ, trong đó Đoạn Anh gọi 5 cuộc. Anh vội vàng gọi lại cho Đoạn Anh, xin lỗi, sáng nay tôi quên bật máy, có tin gì rồi phải không? Đoạn Anh nói, và Soạn đã cử một tổ 3 người đến Ích Dương, nghe nói xuất phát lúc 10 giờ, dự kiến sẽ đến vào giữa trưa. Dẫn đầu là phóng viên điều tra Vương Huy, 47, 48 tuổi, cao khoảng 1m75, Lưu Tiết, 27 tuổi, cao 1m6, Đỗ Thành Long, 24 tuổi, cao 1m7. Vương Huy hơi hói đầu. Anh ta nói thêm, họ lái một chiếc Santana màu đen, biển số XXXXXX. Có được thông tin chính xác, hầu vệ Đông lập tức gọi điện cho Trương Tương Du, để tiến hành công tác nghênh đón toàn diện theo phương án đã định. Vương Huy lái chiếc Santana xuống khỏi đầu đường cao tốc Ích Dương, anh ta hào hứng nói, thật không ngờ đường cao tốc Lĩnh Tây làm tốt như vậy, năm 92 tôi đi từ Lĩnh Tây đến Ích Dương mất hơn 7 tiếng, hôm nay chỉ mất có nửa tiếng. Lưu Tuyết Lạc để hoàn thành bản thảo lần này đã cấp tốc tìm hiểu tài liệu về Ích Dương, cô nói, Ích Dương đã đề ra chiến lược đường cao tốc từ năm ngoái, tận dụng ưu thế của đường cao tốc để xây dựng thành phố ở khu Nam Giao, lần phỏng vấn này của chúng ta nên bắt đầu từ con đường cao tốc này. Vương Huy đồng ý với quan điểm này, anh ta đổ xe ven đường, nói với Lưu Tuyết Lạc, chúng ta dừng ở đây nửa tiếng, cô đếm số xe qua lại, khoanh tròn là xe con, gạch chéo là xe tải, hình tam giác là xe khách. Đỗ Thành Long, cậu đến chỗ ban quản lý đường cao tốc phỏng vấn ngẫu nhiên vài người, lấy ít tài liệu về đây. Đỗ Thành Long mang theo thẻ phóng viên và sổ ghi chép đến ban quản lý đường cao tốc, Lưu Tuyết Lạc thì chăm chú đếm xe, còn Vương Huy thì xuống xe vươn vai vận động. Cách chiếc Santana không xa, chiếc xe của Trương Tương Du đang đổ. Trương Tương Du nhìn thấy biển số xe này, cùng với tuổi tác và tướng mạo của ba người, liền có thể xác nhận được thân phận của họ. Đối với một thành phố cấp huyện như Ích Dương mà nói, báo Lĩnh Tây Nhật là báo của tỉnh, là cơ quan tuyên truyền cấp tỉnh cao không thể với tới. Hầu vệ Đông thế mà lại nắm rõ hành tung của đám phóng viên báo Lĩnh Tây như lòng bàn tay. Anh ta không khỏi có thêm vài phần bội phục. Trương Tương Du gọi điện thoại báo cáo, hầu vệ Đông, phóng viên đến rồi, là ba người, biển số xe cũng khớp, một phóng viên trong đó đã đi đến ban quản lý đường cao tốc rồi. Lúc này, hầu vệ Đông đã lái xe đến Sa Châu. Đêm qua nảy ra ý tưởng bất chợt, thế mà lại bay đến Thượng Hải gặp Tiểu Giai, trải nghiệm lần này khiến hầu vệ Đông tự thấy ngạc nhiên. Dọc đường đi, anh cứ suy ngẫm mãi về câu nói hùng hồn, không sợ làm không được, chỉ sợ không nghĩ tới. Từ trước đến nay, hầu vệ Đông luôn cảm thấy Ích Dương và Thượng Hải xa tận chân trời. Chính vì quan niệm này mà Tiểu Giai đến Thượng Hải đã mấy tháng rồi, anh vẫn chưa quyết định đến đó. Nghĩ lại toàn bộ quá trình, anh hiểu ra một đạo lý, cứ cho là không có đường cao tốc, chỉ cần có máy bay thì từ Ích Dương đến Thượng Hải cũng không hề xa xôi. Cảm giác xa xôi thực chất là một thói quen tâm lý, cũng là một sự giam cầm tâm lý. Nghĩ thông suốt điểm này, hầu vệ Đông cảm giác như có một cánh cửa sổ được mở ra trong đầu, rất nhiều chuyện bỗng trở nên sáng tỏ, phóng viên báo tỉnh đến Ích Dương, chẳng lẽ nhất định là chuyện xấu sao? Theo phép biện chứng, tốt và xấu có thể chuyển hóa lẫn nhau, chúng ta có thể biến nguy cơ lần này thành một cơ hội tuyên truyền cho ban quản lý khu mới. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Trương Tương Du, thái độ của hầu vệ Đông đối với các phóng viên đã có sự thay đổi tinh tế, anh nói, công tác tiếp đón chuẩn bị thế nào rồi? Trương Tương Du nói, yên tâm đi, hôm qua tôi đã nói chuyện với ông Túc về việc thành lập đội thi công. Ông Túc làm bí thư chi bộ thôn nhiều năm, để ông ấy làm đội trưởng đội thi công, nhận thầu công trình sang lớp mặt bằng thì người nhà họ Túc sẽ không gây sự nữa. Trên xe buýt đã phun logo của nhà máy dược phẩm Tú Vân, việc thi công khu nhà tái định cư cũng rất bình thường. Mặt khác, sự sắp xếp trên đường có thay đổi gì không? Hầu vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ, nói, sự sắp xếp trên đường cứ tiến hành như cũ, không thay đổi. Tôi sẽ đi từ hướng khu khai thác về ban quản lý ngay đây, để tôi đến tọa đàm với họ. Cho dù họ không đến ban quản lý, chúng ta cũng phải chủ động đi tìm họ. Ở lối ra đường cao tốc, nửa giờ trôi qua, trên sổ của Lưu Tuyết Lạc đã vẽ đầy các hình tròn, gạch chéo và hình tam giác, cô nói với Vương Huy, nửa giờ, có 5 chiếc xe khách đi qua, trong đó 2 chiếc là xe quá cảnh, 6 chiếc xe tải, 3 chiếc xe con. Lối ra Ích Dương này trung bình cứ 2 phút lại có một chiếc xe. Vương Huy từng đếm xe ở lối ra khỏi huyện Ngô Hải, anh ta kết luận, dựa vào lưu lượng xe ở lối ra Ích Dương, thực lực kinh tế của huyện Ích Dương mạnh hơn các huyện Lâm Giang, Ngô Hải. Chiếc xe phỏng vấn không biển hiệu lái vào nội thành Ích Dương, Lưu Tuyết Lạc cẩn thận quan sát nội thành. Vì thường xuyên đi phỏng vấn ở các địa phương khác nên quần áo của cô không thời trang cho lắm, cô mặc một chiếc quần bò màu xám trắng và áo thun ngắn tay, dùng một chiếc kẹp tóc bình thường buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa, trông rất gọn gàng, tháo vát. Xe đi một đoạn trong thành, cô liền nói, thị trấn Ích Dương không khác mấy so với 5 năm trước, đường xá chật hẹp, nhà cửa lụp xụp, rác rưởi không ít, mức độ cải tạo chưa đủ, còn kém xa mấy huyện xung quanh tỉnh Lĩnh Tây. Vương Huy nói, không ít địa phương ở vùng ven biển trong quá trình cải tạo thành phố, vì khu phố cổ liên quan đến việc giải tỏa di dời, đây là một phiền phức lớn, nên họ đều đồng loạt chọn phương án xây dựng khu mới. Xem ra Ích Dương cũng áp dụng biện pháp này. Hệ thống biển báo trong thành phố Ích Dương không hoàn thiện, Vương Huy phải đi một vòng lớn trong thành mới đến được Nam Giao. Lưu Tuyết Lạc chỉ vào một tấm biển quảng cáo dựng đứng rất bắt mắt và nói, đó là bức tranh tuyên truyền của ban quản lý khu mới. Họ đổ xe dưới tấm biển tuyên truyền, Đỗ Thành Long Kim luôn nhiếp ảnh gia, cậu ta dùng máy ảnh chụp lại tấm biển tuyên truyền khổng lồ. Vương Huy ngẩng đầu nhìn khoảng 10 phút rồi nói với hai cấp dưới, dựa theo tỷ lệ trên bản đồ mà tính, quy hoạch của ban quản lý khu mới Ích Dương trong vòng 5 năm sẽ đạt tới 6 đến 7 km2. Nói cách khác, toàn bộ những cánh đồng trong tầm mắt chúng ta sẽ bị chiếm dụng. Trung ương ngày nào cũng kêu gọi không được để đất đai bị xói mòn, còn chính quyền địa phương thì lại nghĩ đến việc chiếm dụng đất đai để mưu cầu phát triển, đây là một ván cờ. Vì vậy, lần phỏng vấn này chúng ta không nên chỉ nói về vấn đề của Ích Dương, mà phải nhìn nhận sự việc này từ tầm vĩ mô của cả tỉnh. Bên dưới tấm biển tuyên truyền là một con đường đất đá, mương nước, lề đường đều có chút hư hỏng, trông không khác đường máy cày ở nông thôn là bao. Đỗ Thành Long dùng máy ảnh chụp một tấm toàn cảnh, dưới tấm biển tuyên truyền khổng lồ là một con đường quê bụi bặm, cậu ta nghĩ ra một cái tên cho bức ảnh này, lý tưởng khởi bước từ nơi đây. Phía sau họ, một chiếc Santana đổ trong sân một nhà dân. Trương Tương Du đứng trong sân, nhìn đám người Vương Huy dừng lại dưới tấm biển tuyên truyền, lúc này, hầu vệ Đông lại gọi điện tới. Tôi đến văn phòng rồi. Hầu vệ Đông lúc này đã về đến Sa Châu, anh để chiếc Bluebeat lại học viện Sa Châu, rồi ngồi xe Mitsubishi đi vòng qua khu khai thác, trở về văn phòng của ban quản lý. Cứ để ba vị đó từ từ xem, chúng ta vẫn làm theo cách đã bàn lúc nãy, để ba vị phóng viên đó lạc vào biển lớn của cuộc chiến tranh nhân dân, sau đó tôi sẽ đến trình bày sau cùng, như vậy ấn tượng của họ mới sâu sắc. Rời khỏi tấm biển tuyên truyền, xe đi chưa đến 200 mét, qua một khúc cua thì gặp hai cái hố lớn trên đường, ba người dân làng đang xếp những phiến đá vào hố. Người dân làng dẫn đầu là Túc Phú Sa, con trai của bí thư chi bộ thôn Túc Gia, anh ta liếc nhìn ba vị phóng viên, nói, các vị chờ một lát, chúng tôi xếp đá xong là qua được ngay. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, Vương Huy lái xe suốt, bụng cũng đã hơi đói. Anh ta ngồi trong cabin uống nửa chai nước khoáng rồi mới cùng Lưu Tuyết Lạc xuống xe. Bọn họ vừa xuống xe, lại có một chiếc xe tải chạy tới. Sau khi chiếc xe tải dừng lại, tài xế vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa xuống xe, nhìn hiện trường một lúc rồi lên xe tắt máy, bỏ đi. Vương Huy mở một bao thuốc lá Vân Yên, mời Túc Phú Sa và những người khác mỗi người một điếu, rồi đứng ra một bên xem ba người họ làm việc, buộc miệng nói một cách tùy ý, nhiều ruộng đất bỏ hoang như vậy, cỏ mọc cao thế này, thật là đáng tiếc. Túc Phú Sa biết họ là phóng viên báo tỉnh nên cố ý nói, bỏ hoang thì có gì mà tiếc, làm ruộng phải nộp thuế nông nghiệp, trích quỹ chung, thuế đặc sản nông lâm nghiệp, phí heo hơi, còn phải dùng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, bận rộn cả năm chẳng kiếm được mấy đồng. Nhà các anh có mấy mẫu ruộng? Đất ở ngoại thành khan hiếm lắm, một người chưa đến một mẫu, bây giờ khu mới trưng dụng một ít nên lại càng ít hơn. Ruộng đất của các anh bị trưng dụng rồi, sau này sống thế nào? Túc Phú Sa phủi đất trên tay, đứng lên nói, chỉ dựa vào chút ruộng đất này, chúng tôi đã nghèo rất mồng tơi từ lâu rồi, cả thôn có một nửa đi làm thuê ở ngoài. Một thanh niên khác nói, mọi người đều hy vọng ban quản lý sớm trưng dụng hết đất của chúng tôi, đến lúc đó chúng tôi sẽ được chuyển thành hộ khẩu thành phố, có thể đi bộ đội, cũng có thể tham gia thi tuyển công chức. Túc Phú Sa cười nhạo nói, bằng chút chữ nghĩa của cậu mà cũng đòi làm cán bộ à, sau này các nhà xưởng của ban quản lý mở ra, mọi người đi làm công nhân, đó mới là con đường đường đường chính chính. Chàng trai thấp bé nhất nói, tôi mới không đi làm thuê cho người khác, sau này có nhiều nhà xưởng như vậy, cứ buôn bán nhỏ lẻ cũng hơn hẳn làm công nhân, nông dân. Ba người dân làng này đều do bí thư chi bộ Túc cố ý sắp xếp. Bí thư Túc hết lòng muốn thành lập đội thi công, nên vô cùng ủng hộ công tác của ban quản lý. Lưu Tuyết Lạc thấy ba người dân làng dừng lại nói chuyện, bèn thúc giục, các bác ơi, các bác đừng chỉ nói chuyện nữa, làm nhanh lên một chút được không ạ? Túc Phú Sa rít một hơi thuốc thật mạnh, nói, chúng tôi không phải trâu bò, là mấy tiếng rồi cũng phải nghỉ lấy hơi chứ, nếu không phải thấy các vị muốn đi qua đây thì đã về ăn cơm từ lâu rồi. Câu nói của anh ta khiến Lưu Tuyết Lạc cứng họng, cô chỉ đành trơ mắt nhìn họ lề mề làm việc. Lúc này tài xế chiếc xe tải phía sau đã không thấy bóng dáng đâu, chiếc xe của họ không thể quay đầu được. Đợi đến khi sửa xong đường thì đã là 1 giờ chiều. Sau khi lên xe, Lưu Tuyết Lạc nói, chủ nhiệm Vương, sao tình hình mà những người dân làng này nói lại không giống với những gì viết trong đề án của hội nghị hiệp thương chính trị vậy? Vương Huy cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, anh ta nói, dù sao cũng muộn rồi, chúng ta đi tìm khu nhà tái định cư xem tình hình thế nào đã. Tìm được khu nhà tái định cư, họ vừa hay thấy một tốp công nhân đang ăn cơm. Vương Huy thầm đếm, số công nhân ăn cơm có ít nhất hơn 200 người, lại ngẩng đầu nhìn mấy tòa nhà, cũng không có dấu hiệu đình công. Một người thanh niên đội mũ bảo hộ đi tới, nói, các vị tìm ai? Vương Huy đưa thẻ phóng viên ra, nói, tôi là phóng viên báo tỉnh, muốn tìm hiểu một chút tình hình. Người thanh niên, các vị chờ một lát, tôi đi báo cáo với giám đốc Vương. Các anh là phóng viên à, cho xem thẻ nhà báo một chút. Vương Tổng có hình tượng của một cai thầu xây dựng điển hình, bụng bia lồi hẳn ra như một quả núi nhỏ. Ông ta nhìn tấm thẻ nhà báo với ánh mắt có chút thù địch, lúc trả lại thì hằng học nói, phóng viên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Sắc mặt Lưu Tuyết rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long lập tức trở nên khó coi. Vương Huy cất thẻ nhà báo lại, anh không hề tức giận mà hỏi, Vương Tổng có thành kiến với phóng viên sao? Vương Tổng chính là em vợ của Mã Có Tài, là kiểu người mặt heo nhưng lòng dạ sáng suốt, vẻ ngoài thô kệch nhưng thực chất lại rất khôn khéo. Sự thô lỗ đó như một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che giấu sự tinh ranh bên trong. Chiêu này ông ta đã dùng rất nhiều năm và lần nào cũng hiệu quả. Ông ta cao giọng nói, cách đây một thời gian, thép xây dựng hết sạch, không mua được thép thì xây cái quái gì được. Mấy thằng phóng viên chó chết lại mượn chuyện này để viết bài, khiến tôi ở ban quản lý khu mới suýt nữa thì muối mặt. Than vãn một thôi một hồi, Vương Tổng vỗ vỗ tay vào thắt lưng rồi nói, các anh là phóng viên báo tỉnh, chắc chắn trình độ cao hơn mấy tay báo lá cải rồi. Hy vọng các anh phản ánh vấn đề một cách thực tế, đừng có nghe gió nói mưa. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi là kẻ thô lỗ, ăn nói không dễ nghe, các anh là người có văn hóa, đừng chấp nhặt nhé. Ba người có chút bực bội lên xe, Lưu Tuyết rơi đúng lúc nói, chủ nhiệm Vương, sao tình hình lại hoàn toàn trái ngược với những gì bài báo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị đã viết vậy? Ban quản lý khu mới có vẻ không tệ như trong tưởng tượng. Lần này đến Ích Dương phỏng vấn, báo tỉnh không hề thông báo trước cho Sa Châu, nên Vương Huy cũng không hề nghĩ rằng hành tung của họ đã sớm bị ban quản lý khu mới nắm được, tất nhiên cũng sẽ không nghi ngờ đây là kết quả mà họ cố tình dàn dựng. Anh nói, Túc Gia Hào, người này tôi có quen, là giáo viên ngữ văn của trường cấp 3 Sa Châu, viết lách rất giỏi, nhân phẩm cũng không tệ. Tôi tin anh ấy sẽ không viết bừa. Sau khi chúng ta phỏng vấn xong ở Ích Dương thì sẽ đến Sa Châu gặp anh ấy một chuyến. Cùng một sự vật, cho dù được ánh mặt trời chiếu thẳng vào thì cũng có mặt tối và mặt sáng, mấu chốt là ở góc độ nhìn nhận vấn đề. Lúc này, cả ba người đã đói meo. Vương Huy nhìn đồng hồ rồi nói, việc tốt không cần vội, chúng ta về thị trấn Ích Dương ngay. Nghỉ ngơi đến 3 giờ, Lưu Tuyết rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long đến khu mới, đi vào từng thôn từng hộ để thu thập tài liệu trực tiếp. Tối nay tập hợp tài liệu, sáng mai đến ban quản lý khu mới phỏng vấn, chiều về Sa Châu gặp Túc Gia Hào. Tại văn phòng ban quản lý khu mới, tình hình các mặt đều được tập trung về văn phòng của Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông nói, ba phóng viên của báo tỉnh này làm việc rất cẩn thận. Chủ nhiệm Chương, anh đoán xem bước tiếp theo họ sẽ làm gì? Chương Tương Du đã tự mình theo dõi ba người khá lâu nên có ấn tượng trực quan. Anh ta nghĩ một lát rồi nói, ba người họ làm việc khá chi tiết, chiều nay chắc sẽ đến nhà các xã viên. Chúng ta phải nắm thế chủ động. Chiều nay cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ ở trước khách sạn, để Dương Liễu đi. Chủ nhiệm Chương đến thôn Túc trước, cố gắng để chiều nay có thể tình cờ gặp các phóng viên trong thôn. Do sự phổ biến của phim bom tấn Mỹ, mọi người vừa thưởng thức những bộ phim hoành tráng, vừa học lỏm được vài chiêu theo dõi. Khi ba vị phóng viên vừa rời khách sạn, chiếc xe bán tải của Hầu Vệ Đông liền lẳng lặng bám theo. Vương Binh cười nói với Dương Liễu, cô yên tâm, họ tuyệt đối không phát hiện ra đâu. Đến ngã ba Nam Môn thì có thể gọi cho chủ nhiệm Chương. Khi chiếc xe Santana của báo tỉnh do Vương Huy lái quả nhiên đi vào con đường nhỏ ở ngoại ô phía nam, Dương Liễu liền dùng điện thoại mượn được gọi cho Chương Tương Du. Khoảng 4 giờ, Chương Tương Du đã thành công không hẹn mà gặp Lưu Tuyết Rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long. Lưu Tuyết Rơi đúng lúc lén gọi điện cho Vương Huy đang ở lại thành phố Ích Dương, tôi và Đỗ Thành Long đã phỏng vấn 4 hộ nông dân, bây giờ gặp một vị phó chủ nhiệm của ban quản lý khu mới, anh ấy mời chúng tôi đến đó, chúng ta có đi không? Vương Huy đang ở bệnh viện Nhân dân huyện. Bài báo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị nói có 6 dân làng bị thương phải nhập viện, nhưng lại không nói rõ là bị thương thế nào, nên anh muốn đích thân đến xác minh. Tại bệnh viện Nhân dân, Cương viện trưởng vừa hay đang là viện trưởng trực ban. Trúc Diễm vốn là người khởi xướng thành lập ban quản lý khu mới, nên bà đương nhiên đứng về phía Trúc Diễm. Bà gọi điện cho bác sĩ Trực, rất nhanh sau đó, bệnh án của 6 người thôn Túc và bệnh án của Dịch Trung Thành ở ban quản lý khu mới đã được đưa tới. Tôi nghe nói là 6 người, sao lại là 7 người? Vương Huy nhận lấy bệnh án từ tay Tương viện trưởng, lần lượt lật xem. 6 dân làng, 1 cán bộ ban quản lý khu mới. 7 người nhập viện, 6 dân làng đều đã xuất viện, còn cán bộ của ban quản lý khu mới vẫn đang nằm viện điều trị. Vương Huy không hỏi nhiều, nhận lấy bệnh án đọc kỹ. Các dân làng đều bị chấn thương phần mềm, còn Dịch Trung Thành của ban quản lý khu mới thì phải khâu 16 mũi. Anh thầm kinh ngạc, bài báo của Hội nghị Hiệp thương Chính trị hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Tương viện trưởng nói từ góc độ của một bác sĩ, các dân làng chắc là bị thương trong lúc giằng co, còn vị cán bộ của ban quản lý khu mới là bị đá đập trúng. Mấy người dân làng đó ra tay cũng quá độc ác, suýt nữa thì đánh chết người ta. Giờ tiền thuốc men của 6 người đó vẫn còn treo trên sổ sách đấy, là do huyện gọi điện chỉ đạo. Vương Huy cầm bệnh án lên, thuận miệng nói, gốc rễ của nông dân là đất đai, có đất đai thì mới có cái để sống. Nếu nông dân không có đất, ngay cả đường lùi cũng không còn, nên hành vi quá khích của họ cũng không khó để lý giải. Tương viện trưởng quở trách, nông dân mất đất cũng không thể ra tay đánh người. Cán bộ bị đánh cũng là người, cũng là cha của con, là con của cha mẹ. Nếu anh ta bị đánh chết, trụ cột gia đình sụp đổ, cả nhà người ta biết sống sao đây? Vương Huy nói, cách thức đánh người đương nhiên là không đúng. Lúc này, điện thoại của Lưu Tuyết rơi đúng lúc lại gọi tới. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, nếu đã gặp rồi thì chúng ta đến văn phòng của họ đi, dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp mặt. 5 giờ, tại phòng họp nhỏ của ban quản lý khu mới, hầu vệ Đông chính thức gặp mặt ba vị phóng viên báo tỉnh. Anh cố tình làm cao, để Trương Tương Du và nhóm Vương Huy trò chuyện một lúc, rồi mới bưng chén trà, cầm sổ tay bước vào phòng họp. Hầu vệ Đông nhìn ba vị phóng viên như bạn tri kỷ lâu ngày không gặp, nhiệt tình nói, khách quý, thật không ngờ các phóng viên báo tỉnh có thể đến ban quản lý khu mới để phỏng vấn, thật vô cùng vinh hạnh. Trương Tương Du giới thiệu, đây là bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu mới, Hầu vệ Đông. Tài liệu về ban quản lý khu mới trong tay Vương Huy đã lỗi thời, trong đó ghi Dương Đại Kim là chủ nhiệm, Trương Kính là phó chủ nhiệm thường trực. Anh không ngờ người đứng đầu ban quản lý khu mới lại trẻ như vậy, bèn nói, tôi là Vương Huy, phóng viên của Lĩnh Tây Nhật Báo. Hai vị này là đồng nghiệp của tôi, Lưu Tuyết Rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long. Sau khi ngồi xuống, hầu vệ Đông đưa thuốc cho Vương Huy và Đỗ Thành Long rồi nói, phóng viên Vương đến ban quản lý khu mới phỏng vấn là một chuyện tốt, chúng tôi rất hoan nghênh. Anh cao giọng nói với Trương Tương Du, chủ nhiệm Trương, hai ngày này anh tạm gác lại công việc trong tay, toàn trình tháp tùng đoàn của phóng viên Vương, vừa phải làm hướng dẫn viên du lịch cho tốt, vừa phải làm người bán hàng giỏi. Không đợi nhóm Vương Huy lên tiếng, anh lại vui vẻ nói, phóng viên Vương, tuy ban quản lý khu mới đã đạt được một số thành tích, nhưng vẫn còn khoảng cách rất xa so với yêu cầu của tổ chức và kỳ vọng của nhân dân. Thật không ngờ báo tỉnh lại vì chút thành tích này mà đến tuyên truyền. Tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ ban quản lý khu mới và 36.000 người dân, chân thành cảm ơn phóng viên Vương, phóng viên Lưu và phóng viên Đỗ. Dương Liễu đúng lúc lấy ra chiếc máy ảnh mới mua, chớp đèn lia lịa về phía các phóng viên. Vương Huy, Lưu Tuyết Rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long nhìn nhau ngơ ngác. Lưu Tuyết Rơi đúng lúc thầm lẩm bẩm trong lòng, tưởng gì, hóa ra ban quản lý khu mới còn đang mơ mộng hão huyền. Vương Huy giải thích, lần này chúng tôi đến Ích Dương là một phần trong chuỗi hoạt động điều tra do Lĩnh Tây Nhật Báo sắp xếp, Ích Dương chỉ là một trạm trong đó, chưa thể nói là tuyên truyền được. Hầu vệ Đông rất nhiệt tình ngắt lời Vương Huy, chuỗi hoạt động điều tra có thể đến ban quản lý khu mới của Ích Dương là chúng tôi đã cảm thấy rất tự hào rồi. Mời các vị đến tham quan phòng triển lãm trước, như vậy sẽ có ấn tượng trực quan hơn về ban quản lý khu mới. Tất cả các quan chức có mặt của ban quản lý khu mới đều đứng dậy. Hầu vệ Đông nói, mời các lãnh đạo từ tỉnh đến tham quan ủy ban quản lý trật tự đô thị mới cấp huyện, xin hãy cho nhiều ý kiến quý báu. Tục ngữ có câu, giơ tay không đánh người mặt cười. Nhìn các cán bộ ban quản lý khu mới nhiệt tình như vậy, ba vị phóng viên đành theo hầu vệ Đông và mọi người vào phòng triển lãm. Đây là phòng triển lãm của một ban quản lý khu mới cấp chính khoa, nhưng lại vượt xa tiêu chuẩn cấp chính khoa. Mặc dù quy hoạch chính thức của khu mới vẫn chưa được công bố, nhưng để tuyên truyền tốt hơn và để giới thiệu tương lai của khu mới với các nhà doanh nghiệp, hầu vệ Đông vẫn cho làm phòng triển lãm này theo tiêu chuẩn cao của bản thiết kế sơ bộ. Nhóm của hầu vệ Đông đã chuyên môn tìm đến công ty thiết kế quảng cáo lớn nhất Sa Châu, sửa đi sửa lại bản thiết kế nhiều lần. Sau khi làm xong phòng triển lãm, các lãnh đạo như Chúc Diễm lại đưa ra ý kiến sửa đổi. Tục ngữ nói, ba cây chụm lại nên hòn núi cao, phòng triển lãm được đầu tư rất nhiều tâm huyết này, bất kể là về ý tưởng, ánh sáng hay việc áp dụng kỹ thuật hiện đại, ít nhất cũng đạt đến tiêu chuẩn của một phòng triển lãm cấp tỉnh. Khi nhạc nền vang lên, đèn trên sa bàn lớn lần lượt sáng lên. Hầu vệ Đông tay cầm bút điều khiển, tự mình thuyết trình. Anh đến ban quản lý khu mới chưa lâu, nhưng lại nắm rõ từng chi tiết trong phòng triển lãm như lòng bàn tay, bài giới thiệu sinh động, có sức lôi cuốn lạ thường. Lưu Tuyết Rơi đúng lúc vốn mang vài phần coi thường đối với vị chủ nhiệm trẻ tuổi này, nhưng sau khi nghe giới thiệu xong, cô không khỏi nhìn anh bằng con mắt khác. Vương Huy hiểu rằng, thái độ của ban quản lý khu mới càng nhiệt tình, thì ngòi bút trong tay anh lại càng dễ bị mềm đi. Anh nhân lúc hầu vệ Đông tạm nghỉ, liền chen vào, đi thẳng vào chủ đề, khu mới có diện tích quy hoạch từ 6 đến 7 km2, sau khi xây dựng xong, sẽ có bao nhiêu nông dân mất đất? Sau khi mất đất, họ sẽ sinh tồn như thế nào? Nói đã mở lời, anh cũng không định để lại đường lui nữa, bất kể là vì phát triển hay vì bất kỳ lý do nào khác, cũng không thể để nông dân gánh chịu cái giá của cải cách. Với sự chênh lệch giá kéo dài giữa nông sản và hàng công nghiệp, nông dân đã âm thầm gánh chịu cái giá của sự phát triển rồi. Một vòng cải cách mới không thể đạt được tiến bộ bằng cách hy sinh lợi ích của một nhóm người, đó là hành vi vô nhân đạo. Hầu vệ Đông đã biết trước hành động của báo tỉnh thông qua đoạn anh. Giống như đang tham gia một cuộc thi hùng biện ở đại học, anh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng và tự tin nói, thể chế hành chính của nước ta là thể chế 4 cấp gồm quốc vụ viện, tỉnh, huyện, xã. Ban quản lý mới Ích Dương là cơ quan trực thuộc của chính quyền huyện, có thể xem như cấp xã. Chính quyền cấp xã không có thẩm quyền ban hành chính sách, cho nên dù biểu đồ giá đất tồn tại trong lịch sử hay những vấn đề phát sinh trong quá trình cải cách thực tế đều không thuộc trách nhiệm của ban quản lý mới. Ban quản lý mới chỉ làm những việc tương xứng với quyền hạn và trách nhiệm của mình. Nói cụ thể hơn, việc thành lập ban quản lý mới đã được tỉnh lĩnh Tây đồng ý và cũng đã trình báo lên quốc vụ viện, thủ tục trưng dụng hoàn toàn hợp pháp. Là ban ngành cơ sở nhất, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với những người nông dân bị trưng dụng đất chứ không chịu trách nhiệm với lịch sử. Sau khi trưng dụng đất đai, để đảm bảo cuộc sống cho nông dân, chúng tôi đã xây dựng 5 biện pháp bảo đảm trong phạm vi chính sách cho phép, cố gắng hết sức để đảm bảo cuộc sống cho những người nông dân mất đất. Vương Huy nói, cho tôi xem tài liệu về phương diện này. Hầu vệ đông ra hiệu một tiếng, Dương Liễu liền lấy biên bản buổi tọa đàm giữa ban quản lý mới và thôn túc gia ra. Trong lúc Vương Huy xem tài liệu, hầu vệ đông nói bổ sung, ngoài mấy điều đã thảo luận lúc đó, còn có thêm 2 yêu cầu do chính quyền huyện đưa ra. Một là dân làng có thể thành lập đội thi công. Nguyên tắc là các hạng mục xây dựng trên đất của thôn sẽ được giao cho dân làng địa phương theo giá thị trường. Hai là khuyến khích con em các hộ dân bị trưng dụng đất theo học trường dạy nghề Ích Dương, tất cả những ai theo học sẽ được miễn giảm một phần học phí. Đợi Vương Huy xem xong, hầu vệ đông nói, con đường đô thị hóa thực chất cũng là con đường phát triển duy nhất của nước ta. Giúp người dân từ nông dân chuyển thành thị dân cũng là chức trách của ban quản lý mới. Vương Huy chuyển sang một góc độ khác, hỏi tiếp, lĩnh Tây có hơn 50 huyện, gần như huyện nào cũng có khu phát triển, chiếm dụng rất nhiều đất nông nghiệp tốt để khai thác. Nhưng ở giai đoạn hiện tại, dự án và vốn đều là thứ khan hiếm, nên chắc chắn phần lớn các khu phát triển đều khó mà khởi sắc được. Hiện tại, ban quản lý mới đã trưng dụng một diện tích đất rất lớn, tôi ước tính khoảng 2 km vuông, nhưng số dự án đang xây dựng lại rất ít, nói đúng ra chỉ có 2 cái. Một lượng lớn đất đai mỗi ngày đều bị bỏ hoang phơi nắng, cỏ dại mọc um tùm như rừng cây nhỏ. Tôi không biết huyện ủy và chính quyền huyện Ích Dương nhìn nhận vấn đề này như thế nào. Đây chỉ là vấn đề tạm thời. Hiện tại, nhà máy dược phẩm Tú Vân của Quảng Đông và nhà máy bia Sa Châu đã tiến vào Sa Châu, đồng thời cũng đã ký kết thỏa thuận với nhà máy ổ trục lĩnh Tây. Cả 3 doanh nghiệp này đều là những doanh nghiệp có quy mô lớn. Tôi tin rằng, cùng với việc tuyến đường cao tốc lĩnh Tây được thông xe, sẽ ngày càng có nhiều doanh nghiệp tiến vào Ích Dương. Hầu vệ đông mỉm cười tự tin, còn một tin tốt nữa. Được sự giúp đỡ của tỉnh lĩnh Tây và thành phố Sa Châu, chính quyền huyện Ích Dương sẽ hợp tác với Ngân hàng Phát triển tỉnh. Ngân hàng sẽ cung cấp khoản vay 1 tỷ để khai thác tổng thể ban quản lý mới. Hiện tại, tôi chỉ lo sau này doanh nghiệp vào hoạt động quá nhiều, đất trưng dụng không đủ đáp ứng nhu cầu. Hiện tượng đất bỏ hoang phơi nắng sẽ mãi mãi trở thành chuyện của quá khứ. Lưu Tuyết Rơi đúng lúc thầm nghĩ, chàng trai trẻ này ăn nói không tồi, đúng là kỳ phùng địch thủ với Vương Huy. Hơn nữa, xét từ tình hình hiện tại, những văn bản báo cáo của họ cũng chỉ là lời nói một phía mà thôi. Hầu vệ đông là chủ nhiệm của ban quản lý mới. Đương nhiên không muốn tranh luận với một tờ báo lớn như Nhật báo lĩnh Tây. Mặc dù nói rằng lý lẽ càng tranh luận càng sáng tỏ, nhưng trong nhiều trường hợp, thắng được lý lẽ lại thua mất tình cảm. Sau khi đã trình bày rõ quan điểm cơ bản, anh nói, phóng viên Vương, có tuyến đường cao tốc mới này, từ Ích Dương đến Sa Châu chỉ mất nửa tiếng, đến lĩnh Tây cũng chỉ mất từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Ban quản lý mới Ích Dương đã có điều kiện phát triển tương đối tốt đẹp, tôi tin chắc rằng ban quản lý mới Ích Dương sẽ thành công. Anh nói một cách chân thành. Ban quản lý mới sẽ luôn rộng cửa với giới truyền thông. Phóng viên Vương muốn xem tài liệu gì, muốn đến doanh nghiệp nào, hộ nông dân nào, chúng tôi đều hoan nghênh và sẽ phối hợp hết mình. Tôi đề nghị ban quản lý mới có thể trở thành điểm quan sát của chủ nhiệm Vương. Anh có thể chụp một tấm ảnh, 1 năm sau, ban quản lý mới Ích Dương nhất định sẽ có những thay đổi to lớn. Vương Huy chất vấn hồi lâu, thấy vị lãnh đạo trẻ tuổi này từ đầu đến cuối đều không nóng không vội, nói năng từ tốn mà lại có nội dung, bèn thả lỏng hơn, cười nói. Tôi đi cũng không ít nơi ở lĩnh Tây, rất hiếm khi gặp được lãnh đạo cởi mở với truyền thông như vậy. Nếu chư vị lãnh đạo đều có phong thái như chủ nhiệm Hầu, thì xung quanh của giới truyền thông há chẳng gần kề đó sao? Đây là Dương Liễu, chủ nhiệm văn phòng của chúng tôi, tạm thời sẽ là người liên lạc. Có việc gì cần cứ trực tiếp tìm cậu ấy là được. Hầu vệ đông lại quay sang nói với Dương Liễu, cậu làm liên lạc viên phải tận tâm phục vụ, cung cấp điều kiện tốt nhất cho đoàn của phóng viên Vương. Vừa nói, anh vừa nhìn đồng hồ. Dương Liễu lập tức hiểu ý hầu vệ đông, bèn nói với Vương Huy, phóng viên Vương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn bữa cơm đạm bạc trước đã. Không đợi Vương Huy từ chối, Dương Liễu lại nói, chúng ta không ăn ở nhà hàng lớn đâu, gần ngoại ô có một trại cá, ăn cơm nhà nông thôi à. Hầu vệ đông nói tiếp ngay sau đó, phóng viên Vương, ăn một bữa cơm đạm bạc thì không vi phạm nguyên tắc đâu nhỉ. nếm thử hương vị nhà nông của Ích Dương, cũng coi như là đi sâu vào cơ sở. Chúng tôi còn có việc, sẽ không làm phiền các anh thêm nữa. Dương Liễu nói, không đi không được đâu, chúng tôi còn cả một bụng điều và ngọc muốn nhờ phóng viên Vương chỉ điểm đây. Dương Liễu vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn, giờ lại đứng chắn đường Vương Huy, trông có nét rất tiểu thư. Vương Huy, một người đàn ông đã ngoài 40, không nỡ từ chối trước mặt cô, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ và lôi kéo của mọi người ở ban quản lý mới, lại thêm bản thân cũng muốn trao đổi sâu hơn với hầu vệ Đông một lần nữa, bèn đồng ý đi ăn tối cùng. Địa điểm ăn tối cách ban quản lý mới không xa. Đây là một hồ chứa nước nhỏ được xây từ những năm 50, nằm ngay trước một thung lũng nhỏ, diện tích không rộng nhưng độ sâu trung bình lại lên tới 6-7 mét. Vì nước lạnh, các hộ nông dân không muốn nuôi cá lồng bè ở đây, nên trong thập niên 90 khi mà việc nuôi cá lồng bè phổ biến khắp nơi, nơi đây vẫn giữ được một khối nước sạch sẽ. Gió núi thổi qua mặt hồ, mang theo cảm giác mát rượi, hàm lượng ion oxy âm trong không khí cao hơn hẳn trong huyện, làm Vương Huy cảm thấy toàn thân khoan khoái. Hầu vệ Đông cũng không đi theo sát sau lưng Vương Huy, mà ung dung tự tại, cầm lấy cần câu, nói, Lão Dương, ông đã thả thính chưa vậy? Lão Dương là dân sông nước chính gốc ở đây, quanh năm sống bên hồ nên có nước da ngăm đen. Ông lấy ra một cái xô nhỏ, bên trong đựng những viên khoai lang luộc cùng các loại mồi khác. Ông vốc một nắm rồi ném xuống nước, khoai lang và mồi chìm xuống, tạo nên từng vòng sóng gợn. Hầu vệ Đông nghe Lưu Tuyết rơi đúng lúc và Đỗ Thành Long đều gọi Vương Huy là chủ nhiệm Vương, tay cầm hai cây cần câu, cũng đổi cách xưng hô, nói, chủ nhiệm Vương, trời còn chưa tối, vẫn câu được mấy lượt đấy, đến đây giải nghiện đi. Lão Dương đứng bên bờ, giúp Lưu Tuyết rơi đúng lúc móc con dung vào lưỡi câu, sau đó chống nạnh nói, cá trong hồ chứa này đều là cá nước trong, nhiều nhất chỉ cho ăn chút lương thực, ngon hơn cá trong hồ nhiều lắm. Ông giơ tay, dùng ba ngón tay ra hiệu, toàn là cá giết bản địa, rộng ba ngón tay. Vương Huy cũng là người ham mê câu cá, thấy mặt nước trong vắt, bèn đến bên cạnh hầu vệ Đông. Hai người cầm cần câu đứng bên bờ nước, khoảng cách tự nhiên được kéo lại gần hơn không ít. Chủ nhiệm Hầu đi bộ đội về à, hay là tốt nghiệp đại học? Tôi tốt nghiệp khoa luật của Học viện Sa Châu. Ban đầu anh công tác ở đâu? Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc ở một xã, sau đó được điều về văn phòng huyện ủy, năm ngoái mới đến ban quản lý mới. Hai người trò chuyện một hồi chuyện phiếm, hầu vệ Đông thành thật nói, những lời chủ nhiệm Vương nói trong phòng triển lãm thực sự rất có lý. Trong bối cảnh hiện nay, dự án và vốn luôn khan hiếm, theo đặc tính của tư bản, nó nhất định sẽ tự động tìm đến nơi thích hợp nhất. Vương Huy hiểu ý, nói tóm lại, các nơi xây dựng khu phát triển là để xây tổ dẫn phượng. Đúng vậy, bây giờ nơi nào cũng hiểu đạo lý này, cho nên việc xây dựng khu phát triển là lựa chọn tất yếu, việc xâm chiếm vùng ngoại ô cũng là tất yếu. Tôi có thể nói một cách có trách nhiệm rằng, việc bố trí tái định cư cho nông dân của ban quản lý mới được xem là rất tốt trong toàn tỉnh. Vương Huy là phóng viên mật của báo tỉnh, đã đi gần hết các nơi trong tỉnh, trong lòng cũng đồng ý với quan điểm của hầu vệ Đông, chỉ là tầm nhìn của ông cao hơn một chút. Ông nói, Trung ương hàng năm dùng GDP để xếp hạng các tỉnh cũng dùng GDP để xếp hạng các huyện. GDP và thu ngân sách địa phương quyết định việc thăng tiến của lãnh đạo, đó chính là công trình thành tích, công trình bộ mặt. Dưới sự chỉ huy của cây gậy này, các huyện không màng đến tình hình thực tế của mình, ồ ạt xây dựng khu phát triển, liều mạng thu hút đầu tư, kéo theo các vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, nông dân mất đất, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc không thể cứu vãn. Hầu vệ Đông nói, việc đưa vào cơ chế cạnh tranh, về mặt khách quan có thể thúc đẩy kinh tế các nơi phát triển. Cơ chế này dù sao cũng tốt hơn một vũng nước tù, so với trước đây cũng được coi là tiến bộ, ít nhất cũng có những chỉ tiêu tương đối cứng rắn. Vương Huy nói, tôi không lạc quan như vậy, tôi giữ thái độ hoài nghi. Đang nói, ông nhìn thấy phao câu trên mặt nước chìm mạnh xuống. Cá cắn câu rồi. Ông chỉ vào chiếc phao trên mặt nước, lớn tiếng hô lên. Hầu vệ Đông đã sớm nhìn thấy, nhanh chóng giật mạnh cần câu lên, một con cá bị kéo lên khỏi mặt nước, đúng là một con cá giết rộng ba ngón tay. Rất nhanh, Vương Huy cũng câu được một con cá giết. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, trời tối dần, mọi người đều thu cần. Vương Huy câu được 6-7 con cá, cộng thêm số cá của hầu vệ Đông, tổng cộng có khoảng 10 con, cầm trên tay thấy trĩu nặng, trông rất có cảm giác thành tựu. Ba người ăn tối xong bên bờ hồ chứa rồi trở về khách sạn, lại tập trung tại phòng của Vương Huy. Vốn định tìm một con chim sẻ để mổ xẻ, tìm ra những vấn đề tồn tại của các khu phát triển. Nhưng từ tình hình điều tra hôm nay xem ra, ban quản lý mới Ích Dương không phải là một điển hình tốt, không có vấn đề nổi cộm, cũng không có thành tích nổi bật. Lưu Tuyết rơi đúng lúc nói, tôi cũng cảm thấy ban quản lý mới Ích Dương không có tính điển hình, không khai thác được bản thảo có chiều sâu. Vương Huy suy nghĩ một lúc rồi nói, vấn đề khu phát triển là đề tài trọng điểm của tòa soạn, chúng ta đã bắt đầu thì không thể bỏ cuộc. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ đi điều tra ngầm ở huyện Lâm Tân và huyện Ngô Hải. Ngày hôm sau, nhóm của Vương Huy gặp được Dương Liễu, chủ nhiệm văn phòng Tân Quảng, tại sảnh lớn của khách sạn. Dương Liễu mang đến tập sách quảng bá về Tân Quảng vừa được in mới nhất, ngoài ra còn có trà ếch Dương Minh Tiền và gà rừng phơi gió của thôn Vọng Nhật, xã Thượng Thanh Lâm. Đây đều là những đặc sản địa phương hảo hạng nhất, không phải tiền mặt nên Vương Huy chỉ từ chối lấy lệ rồi cũng nhận lấy. Ban đầu, hầu vệ Đông định tặng chút phong bì, nhưng lại lo đưa tiền trực tiếp sẽ gây phản cảm. Sau khi bàn bạc, họ bèn đổi thành đặc sản địa phương, vừa để thể hiện tình cảm, vừa cho thấy Tân Quảng không có gì mờ ám. Dương Liễu thay mặt Tân Quảng tiễn Vương Huy ra đến tận nút giao quốc lộ Ích Ngô, trước khi chia tay, cô còn cố ý xin số điện thoại của nhóm Vương Huy. Lúc này, hầu vệ Đông đã hiểu ý đồ của Vương Huy. Anh là người huyện Ngô Hải nên rất rành tình hình bên đó, biết rằng tình hình hoạt động của các khu khai thác ở đấy ngoài vấn đề đất đai bị bỏ hoang trên diện rộng thì ô nhiễm cũng đặc biệt nghiêm trọng. Anh vốn định nhắc nhở Nhậm Lâm Độ, đã bấm hai số điện thoại rồi lại nghĩ, phóng viên tỉnh báo mà đến điều tra vấn đề, cứ để anh ta thấy tận mắt tình hình thực tế của các khu khai thác, kẻo lại lấy Tân Quảng ra làm bia ngắm. Huống hồ Nhậm Lâm Độ chỉ là phó chủ nhiệm được ủy quyền, chứ đâu phải chủ nhiệm khu khai thác. Nghĩ đến đây, hầu vệ Đông liền bỏ ý định gọi điện báo tin. Hầu vệ Đông gọi điện cho Đoàn Anh để tỏ lòng cảm ơn, Đoàn Anh đang nói chuyện trong phòng biên tập nên hạ giọng nói, tôi đang có việc, lát nữa sẽ gọi lại cho anh. 5-6 phút sau, Đoàn Anh liền gọi lại. Hầu vệ Đông cũng không giấu giếm, đem mẹo nhỏ đối phó với Vương Huy kể cho Đoàn Anh nghe. Đoàn Anh che miệng cười không ngớt, nói, trước giờ cứ tưởng anh là người nghiêm túc làm việc lớn, không ngờ trong bụng cũng có nhiều mưu mẹo như vậy. Cười xong, cô lại nói, Vương Huy là phóng viên điều tra, dẫn đội đi phỏng vấn chưa lần nào về tay không, lần này ở Ích Dương không đào được tin gì giật gân, e là mấy huyện khác sẽ bị vạ lây. Lúc đó hầu vệ Đông không để tâm lắm đến lời của Đoàn Anh, nhưng mười mấy ngày sau, lời cô nói đã trở thành sự thật. Một bài viết có tựa đề khu khai thác rốt cuộc sẽ đi về đâu đã xuất hiện trên báo cáo tình hình của tỉnh Lĩnh Tây, kèm theo một bài xã luận ngắn. Bí thư tỉnh ủy Lĩnh Tây lập tức phê bình chỉ thị, vấn đề khu khai thác quá nhiều, quá tràn lan, các nơi cần phải hết sức coi trọng. Sắp tới tỉnh ủy sẽ tiến hành kiểm tra các khu khai thác, nơi đủ điều kiện sẽ được ưu tiên hỗ trợ, nơi không đủ điều kiện sẽ lập tức đóng cửa, trả lại ruộng đất cho dân. Trong bài viết của Vương Huy có cố ý nhắc đến việc Tân Quảng của Ích Dương đã thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo đời sống cho nông dân mất đất. Chính vì vậy, Tân Quảng của Ích Dương đã được đoàn kiểm tra cấp tỉnh ghé thăm đầu tiên. Đúng lúc này, chính quyền huyện Ích Dương và Ngân hàng Phát triển cũng chính thức ký kết hợp đồng vay vốn, đoàn kiểm tra đã được mời tham dự lễ ký kết. Đoàn kiểm tra có ấn tượng khá tốt về Tân Quảng của Ích Dương, nhất trí cho rằng Tân Quảng đã đáp ứng đủ yêu cầu, bèn đề nghị lên tỉnh về việc sáp nhập ban quản lý Tân Quảng và khu khai thác. Tỉnh thành lập 8 đoàn kiểm tra, chỉ trong một tuần đã đi khắp các khu khai thác trong toàn tỉnh. Cuối cùng, tỉnh đã ra quyết định dưới danh nghĩa của chính quyền, đóng cửa 16 khu khai thác có thủ tục không đầy đủ, quy mô còn nhỏ và giao thông hẻo lánh, còn Tân Quảng thì được giữ lại. Tần Phi nhảy biết được tin này thì trong lòng cũng khó xử. Việc khu khai thác và Tân Quảng hợp nhất đồng nghĩa với việc hai bộ máy sẽ gộp làm một. Anh ta biết hầu vệ Đông và Trúc Diễm có mối quan hệ sâu sắc nên không dám cạnh tranh, bèn dứt khoát bày tỏ thái độ với hầu vệ Đông, đồng thời tích cực tìm mối quan hệ để vận động. Hầu vệ Đông vừa mới nhậm chức ở Tân Quảng chưa lâu, tự nhiên cũng không muốn chấp tay nhường vị trí mình gây dựng cho người khác. Ngay khi đoàn kiểm tra đưa ra đề nghị, anh lập tức chạy đến trường đảng của tỉnh ủy Lĩnh Tây để báo cáo công việc với Trúc Diễm. Ở trường đảng, Trúc Diễm ngày nào cũng kiên trì vận động, thường không uống rượu, dù có những cuộc xã giao không từ chối được thì cũng chỉ uống rượu vang. Mấy chục ngày trôi qua, cái bụng bia hơi phệ của ông bất giác đã biến mất. Nghe xong báo cáo của hầu vệ Đông, ông nói, đề nghị của đoàn kiểm tra tỉnh ủy rất hay, trước khi rời Ích Dương, tôi cũng từng có ý này. Sau khi Tân Quảng và khu khai thác sáp nhập, hai khu thực tế sẽ liền thành một khối. Khu công nghệ cao Tân Quảng ở phía Tây Nam và khu khai thác có thể trở thành khu công nghệ của Tân Quảng. Phần đất gần đường cao tốc thì có thể tập trung ngân hàng, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại và khu dân cư cao cấp lại với nhau. Như vậy, các phân khu chức năng của thành phố sẽ rất rõ ràng, bộ khung của một thành phố hạng trung cũng sẽ được dựng lên. Hầu vệ Đông trình bày rõ suy nghĩ của mình, ban quản lý Tân Quảng và khu khai thác là đơn vị đồng cấp, bây giờ hợp hai là một sẽ phải bổ nhiệm lại bộ máy lãnh đạo. Con vừa mới nhậm chức, còn muốn tiếp tục làm nữa. Trúc Diễm lòng dạ biết rõ, bèn thản nhiên nói, việc này cậu không cần phải suy nghĩ, bây giờ cứ tập trung làm việc đi. Làm việc có thành tích thì tự nhiên sẽ có vị trí thôi. Đang nói chuyện, di động bíp bíp mấy tiếng. Ông lấy ra xem, trên mặt lộ ra nét cười, rồi đưa cho hầu vệ Đông, vui vẻ nói, con bé này, một ngày phải gửi cho tôi mấy tin nhắn mới chịu. Đó là một tin nhắn rất thời thượng và hài hước, chủ vườn phát hiện một đứa bé đang trộm táo bèn quát, thằng nhóc ranh, mày đứng lại đó, tao đi mách ba mày. Cậu bé ngẩng đầu lên cây gọi, ba ơi, có người tìm ba ở dưới này này. Thật ra, tin nhắn này cũng không đặc biệt xuất sắc, nhưng vì là Chúc Mai gửi nên ý nghĩa lại trở nên vô cùng khác biệt. Từ khi có máy tính và điện thoại di động, bản tính bị kìm nén của Chúc Mai nhất thời bộc phát. Cô là tiểu liên lắm mồm được yêu thích nhất trong phòng chat lãng nhân. Ngoài việc lên mạng tán gẫu, vẽ vời, cô còn có một sở thích là gửi tin nhắn, mỗi ngày gửi tin nhắn cũng là một trong những niềm vui sống của cô. Trong sâu thẳm nội tâm, Chúc Diễm cảm thấy vô cùng áy náy với Chúc Mai. Nay thấy cô con gái vốn không vui vẻ lại trở nên hoạt bát, niềm vui của ông xuất phát từ tận đáy lòng. Ông thật không ngờ máy tính và điện thoại di động lại có thể mang đến nhiều niềm vui như vậy cho một cô bé câm điếc. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông nhìn hầu vệ đông lại thêm vài phần thân thiết. Ông hứng khởi nói, chiều nay có môn kinh tế chính trị, ông thầy đó lạc hậu quá rồi, chỉ biết giảng đi giảng lại mấy lý thuyết kinh điển đỏ mà chẳng liên hệ được với thực tế, không nghe cũng chẳng sao. Ngồi trên chiếc Mitsubishi do Vương Binh lái, xe chạy như bay trên đường mà cảm giác vẫn cực kỳ vững vàng. Chúc Diễm nói, vệ đông, cậu tìm được bác tài này ở đâu thế, lái tốt thật. Tay lái của lão Liễu cũng thuộc hàng thượng thừa, nhưng tuổi đã cao, tinh lực không bằng trước kia, tay chân cũng chậm đi một chút. Chúc Diễm sớm đã có ý định đổi tài xế, chỉ là nhất thời chưa tìm được người vừa có nhân phẩm tốt vừa có tay lái giỏi. Hầu vệ đông đã hiểu ý, liền cố gắng giới thiệu cặn kẽ. Anh Vương trước đây là giáo viên dạy lái xe tại trường đào tạo lái xe thuộc sở giao thông, do con mời về. Trình độ của anh ấy rất cao, lại từng đi lính, tính cách cũng rất trung thành. Nói đến đây, vì những điều cốt yếu đã được truyền đạt nên hầu vệ đông cũng không nói thêm gì nữa. Đến trường câm điếc, hai người vừa đi tới sân thể dục của trường thì lại gặp Dương hiệu trưởng đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong sân. Dương hiệu trưởng thấy Chúc Diễm, nét mặt u sầu liền biến thành nụ cười. Ông đi xuyên qua sân thể dục lại gần, nói, Chúc thư ký, ngài đến rồi. Mặc dù hầu vệ đông đã đến mấy lần, ông vẫn không nhớ được tên anh, chỉ biết anh là thư ký của Chúc Diễm, bèn gật đầu một cái chứ không chào hỏi. Tết Nguyên Đán năm nay, Chúc Diễm đã tìm một doanh nghiệp tài trợ cho trường câm điếc 50.000 tệ. Có 50.000 tệ này, Dương hiệu trưởng mới miễn cưỡng qua được một cái Tết thoải mái, phát cho mỗi giáo viên 500 tệ tiền thưởng Tết, đổi chăn bông dày cho học sinh câm điếc, đồng thời mua hai con lợn, mời thợ mổ đến trường giết thịt, cho khoảng 20 đứa trẻ câm điếc không về nhà được ăn uống no nê mấy ngày. Để cho giáo viên và học sinh của trường có một cuộc sống tốt hơn, Dương hiệu trưởng đã tính toán đủ đường, nhưng vì kinh phí eo hẹp nên rất nhiều ý tưởng không thể thực hiện được. Chúc thư ký, lần nào cũng phải làm phiền ngài, tôi ngại mở lời quá. Dương hiệu trưởng vừa cùng Chúc Diễm lên lầu đã mở miệng. Đừng khách sáo, có yêu cầu gì, ông cứ nói thẳng. Chúc Diễm tâm trạng tốt, khách khí nói. Trường khuyết tật của chúng ta là trường lớn nhất Sa Châu, thậm chí là cả lĩnh Tây, giáo viên cũng cơ bản đủ rồi. Bây giờ chỉ thiếu tài liệu giảng dạy. Bắc Kinh mới ra một lô sách chữ nổi, các giáo viên đều muốn mua về, chỉ là không có tiền. Hầu vệ đông thầm nghĩ, Sa Châu một năm thu ngân sách 17, 18 triệu, sao lại không thể chi thêm một ít tiền để giúp đỡ những đứa trẻ câm điếc này, người của cục tài chính cũng nên đến trường khuyết tật xem một lần. Anh nhớ rất rõ, có một lần phòng tài vụ của Tân Quảng mời trưởng phòng hành chính tài vụ của cục tài chính ăn cơm. Trưởng phòng này thực ra cũng không phải cán bộ cấp phòng chính thức, nói trắng ra chỉ là người phụ trách phòng. Để tranh thủ kinh phí, anh thậm chí đã phải hạ mình đi tiếp khách. Bữa cơm đó uống hết 4 chai Mao Đài, điếu thuốc lá, tặng phong bì, tổng cộng tốn hơn 5.000 tệ. Nghĩ đến bữa cơm đó, rồi lại nhìn những đứa trẻ này, hầu vệ đông cảm thấy lòng có chút nặng trĩu. Lúc này, Chúc Diễm quay đầu nói với hầu vệ đông, cậu có cách nào giải quyết khoản kinh phí này không? Không vấn đề gì à, hầu vệ đông lại nói với Dương hiệu trưởng, mua lô sách này rốt cuộc cần bao nhiêu tiền, cháu sẽ nghĩ cách. 30.000. Được à, hai ngày nữa cháu sẽ mang đến cho bác. Dương hiệu trưởng cảm ơn rối rít, nắm lấy tay hầu vệ đông nói, cảm ơn cậu nhiều lắm, thế là bọn trẻ có tài liệu học rồi. Sao có thể làm phiền cậu mang tiền đến đây được, tôi và bên tài vụ sẽ đến Ích Dương để nhận. Ông vẫn không thể nhớ ra tên của hầu vệ đông, ngại ngùng hỏi, đồng chí họ gì vậy? Ông lấy sổ tay từ trong túi ra, cẩn thận ghi lại tên, chức vụ và số điện thoại của hầu vệ đông. Chúc Mai thấy ba và hầu vệ đông cùng xuất hiện trước mặt mình thì tất nhiên là vô cùng vui mừng. Chúc Diễm cũng cao hứng, đưa Chúc Mai cố ý đi đường cao tốc, chẳng mấy chốc đã lái đến lĩnh Tây. Ông đưa con gái Chúc Mai đi trung tâm thương mại mua sắm, cả hai đều chơi rất vui vẻ. Ăn cơm ở tiệm Dico's tại lĩnh Tây xong, chiếc Mitsubishi liền chạy thẳng về Sa Châu. Đưa Chúc Mai về Sa Châu xong, hầu vệ đông lại đưa Chúc Diễm về lĩnh Tây. Lúc chia tay, Chúc Diễm xúc động nói, trường câm điếc Sa Châu xây dựng được như vậy. Ở lĩnh Tây cũng coi như là hạng nhất, nhưng kinh phí vẫn eo hẹp, cơ sở vật chất cũ kỹ, nói cho cùng, là do kinh tế không phát triển. Ông lại dặn dò, sau khi về, đừng nghĩ ngợi chuyện gì khác, một lòng một dạ tập trung vào công việc, phải nhớ lời của đồng chí Tiểu Bình, phát triển mới là đạo lý cứng rắn. Sau khi Tân Quảng và khu khai thác sáp nhập, chức trách tăng lên, nhiệm vụ nặng nề hơn. Giao trọng trách này cho cậu vừa là cơ hội vừa là thách thức, ta hy vọng sang năm sẽ thấy một ban quản lý tân quản hoàn toàn mới. Tháng 7, nắng gắt như lửa. Lòng dạ đám cán bộ trung tầng ở Ích Dương cũng bị cái nắng hầm hập này hung nóng, trở nên bồn chồn bất an. Dương Sâm Lâm đến Ích Dương chủ trì công tác với thân phận là phó bí thư huyện ủy. Khi mới đến, anh ta đã đặc biệt tới trường đảng tỉnh để thăm Trúc Diễm. Lúc đó, Trúc Diễm đã tỏ thái độ rõ ràng, văn kiện của tỉnh đã nói rất rõ, tôi chỉ tạm thời rời cương vị đi học thôi, chuyện ở Ích Dương cứ giao cho cậu, tôi sẽ toàn lực ủng hộ công việc của cậu. Dương Sâm Lâm đã công tác ở chính quyền thành phố Sa Châu ngót nghét 10 năm, đương nhiên không dễ dàng tin vào những lời hay ho đó. Sau khi anh ta chính thức đến Ích Dương làm việc, Trúc Diễm cũng giữ lời, về cơ bản không hề hỏi đến chuyện ở đây. Khi mới đến, đầu óc Dương Sâm Lâm vẫn còn rất tỉnh táo. Nhưng dần dần, khi được một đám thuộc hạ răm rắp nghe lời vây quanh tân bốc, anh ta bắt đầu nảy sinh ảo giác rằng mình chính là bí thư huyện ủy thực thụ. Trước kia, lúc còn làm phó trưởng phòng ở chính quyền thành phố Sa Châu, tuy cấp bậc của Dương Sâm Lâm cũng tương đương hiện tại nhưng công việc hàng ngày chủ yếu là phục vụ lãnh đạo, không có cơ hội trải nghiệm cảm giác tiền hô hậu ủng, một tiếng hô vạn người hưởng ứng. Nay đến Ích Dương chủ trì công tác, anh ta mới thực sự cảm nhận được cảm giác làm quan. Thảo nào người ta nói, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng. Đây là cảm thán lớn nhất của Dương Sâm Lâm sau khi đến Ích Dương. Thế nhưng, ngay khi anh ta chuẩn bị điều chỉnh nhân sự cho vài chức vụ quan trọng trong huyện thì lại phát hiện mình như sa vào lưới nhện, bị hàng vạn sợi tơ vô hình trói chặt tay chân. Sau bao phen cố gắng, cuối cùng anh ta đành phải thỏa hiệp. Vài chức vụ quan trọng đó là, hầu vệ đông nhậm chức chủ nhiệm ban quản lý khu vực mới, khu vực này bao gồm cả tân quản cũ và khu khai phát, Tần Phi Kiêu nhậm chức bí thư đảng ủy thị trấn Thành Quan, phó trưởng ban tổ chức Tiếu Binh nhậm chức cục trưởng cục tài nguyên và đất đai. Ngoài ra còn có vài điều chỉnh đối với các chức phó và cán bộ chủ chốt ở các xã, thị trấn. Cả ba chức vụ then chốt này đều không phải là ý của Dương Sâm Lâm. Trải qua chuyện này, anh ta tỉnh táo và đau xót nhận ra, thứ thể hiện quyền lực của huyện ủy rõ nhất chính là quyền nhân sự, mà thiếu đi quyền phát ngôn trong công tác nhân sự thì chẳng khác nào một con rối. Ở Ích Dương, những vấn đề nhân sự trọng đại đều do Trúc Diễm quyết định. Dương Sâm Lâm vốn tâm cao khí ngạo, dù thế nào cũng không muốn đội cái mũ bù nhìn. Nhưng ở Ích Dương, phó bí thư Quý Hải Dương, trưởng ban tổ chức Lão Liễu cùng một vài ủy viên thường vụ khác không thuộc phe Dương cũng chẳng thuộc phe Mã, mà lại là người của Trúc Diễm. Đặc biệt là Quý Hải Dương, bình thường không thể hiện gì, nhưng trong việc lựa chọn nhân sự cho ba vị trí quan trọng ở Tân Quảng, thị trấn Thành Quan và cục tài nguyên thì lại có thái độ vô cùng kiên quyết, tranh chấp không dứt với Dương Sâm Lâm. Trong khi đó, huyện trưởng Mã có tài và trưởng ban tổ chức Lão Liễu lại đứng về phía Quý Hải Dương. Cuộc đối đầu đầu tiên khiến Dương Sâm Lâm vô cùng khó chịu. Anh ta không muốn dễ dàng chịu thua, nhưng cũng biết gốc rễ vấn đề nằm ở đâu, bèn tìm đến thị ủy Sa Châu, rồi lại đến tỉnh ủy Lĩnh Tây để tranh thủ sớm ngày trở thành bí thư huyện ủy thực thụ. Trong khi đó, cuộc sống của hầu vệ Đông cũng chẳng khá hơn là bao. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á tụt dốc không phanh, vô số ngân hàng phải đóng cửa, gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế khu vực. Các nước láng giềng cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc đều bị tác động. Hoạt động chiêu thương dẫn vốn của Tân Quảng cũng vì thế mà bị ảnh hưởng theo. Ngoại trừ các dự án đã đàm phán xong từ trước như nhà máy vòng bi Lĩnh Tây Hán, nhà máy dược phẩm Tú Vân, những dự án khác mới chỉ dừng ở mức ký kết hiệp định ý hướng đều lần lượt đổ bể. Cánh bướm ở Đông Nam Á vỗ nhẹ một cái cũng đủ khiến gánh nặng trên vai hầu vệ Đông nặng tựa ngàn cân. Hội kiến trúc Sa Châu từng đến thăm Tân Quảng ở Ích Dương vào tháng 5, nhưng đến nay ngoài Bước Cao ra thì những người khác đều bạc vô âm tín, không chịu đến Ích Dương nữa. Bước Cao hăng hái chỉ tay vào mảnh đất đầy cỏ dại trước mắt, nói, mảnh đất này rộng bao nhiêu mẫu. Bước Cao thực ra đã sớm biết chuyện ngân hàng phát triển tỉnh cho vay 1 tỷ, nên hắn rất có lòng tin vào việc phát triển bất động sản ở Tân Quảng. Hắn đã bí mật dẫn kỹ sư đến đây ít nhất 6, 7 lần và đã nhắm trúng một khu đất bằng phẳng cách lối ra đường cao tốc chừng 200 mét. Người của phòng kế hoạch đi theo sau hầu vệ Đông, nhưng vì bản vẽ quy hoạch mới nhất được hầu vệ Đông yêu cầu giữ bí mật nên họ không mang ra. Bản quy hoạch mới đã được điều chỉnh theo yêu cầu của ngân hàng phát triển tỉnh. Ngân hàng bỏ ra khoản tiền khổng lồ 10 tỷ để đảm bảo đất đai ở Tân Quảng sau khi khai thác có thể bảo toàn và tăng giá trị tài sản. Họ yêu cầu tất cả các lô đất phải được kết nối đầy đủ điện, nước, khí đốt, điện thoại và đường xá rồi mới được phép rao bán. Cứ như vậy, đất đai của Tân Quảng bị các con đường chia cắt thành những ô vuông hoặc hình chữ nhật đều nhau, trông như một bàn cờ. Tuy Bước Cao đã đến Tân Quảng vài lần, nhưng vì phạm vi những người biết về quy hoạch mới còn rất hẹp nên trong đầu hắn vẫn chưa thể hình dung ra được mạng lưới ô bàn cờ này. Lô đất hắn nhắm trúng bây giờ trông như một khối hoàn chỉnh, nhưng thực chất ở giữa sẽ có 4 con đường ngang dọc chạy qua, khiến nó trở nên manh mún vô cùng. Hầu vệ Đông ở Ích Dương một mình, lúc rảnh rỗi, anh thường ôm bản vẽ ra xem, hoặc lái chiếc xe bán tải cà tàng đi loanh quanh. Địa hình của Tân Quảng đã được khắc sâu vào tâm trí anh như lòng bàn tay. Trước kia, ấn tượng của anh về Bước Cao chỉ là một gã công tử nhà giàu ăn chơi. Còn bây giờ, anh đánh giá Bước Cao là một doanh nhân tư nhân có tầm nhìn. Vào thời điểm Tân Quảng cần vốn đầu tư nhất, trong cả hội kiến trúc Sa Châu chỉ có mình Bước Cao dám ăn con cua này. Anh chỉ vào một khu đất bằng phẳng khác, nói, Bước Tổng, đi về phía đông 20 mét, mảnh đất kia có diện tích tương đương, vị trí cũng không tệ, tôi đề nghị anh chọn mảnh đó. Bước Cao mặc một chiếc áo thun ngắn tay đến từ Na Uy. Người Na Uy cao lớn, phong cách quần áo của họ cũng đơn giản. Hắn đứng giữa mấy cán bộ của ban quản lý Tân Quảng mà vẫn toát lên phong thái ngời ngời. Ngược lại, hầu vệ đông trông như một gã trai đen nhẽm, đó là kết quả của việc thường xuyên chạy ngược chạy xuôi trên mảnh đất Tân Quảng. Bước Cao có chút tò mò, hỏi, hai mảnh này có gì khác nhau sao? Hầu vệ đông cười nói, theo quy hoạch mới, mảnh đất mà Bước Tổng vừa chỉ tương lai sẽ có 4 con đường chạy xuyên qua, còn mảnh này là một lô đất hình vuông hoàn chỉnh, rất thích hợp để làm dự án. Đất đai ở Tân Quảng không được săn đón như trong tưởng tượng, chính quyền huyện cũng vì thế mà lo sốt vó. Do đó, để thúc đẩy phát triển, đối với đất đai trong ban quản lý Tân Quảng, hầu vệ đông có thể tự quyết mà không cần xin chỉ thị của chính quyền huyện. Bước Cao nhạy bén nhận ra điều này, thầm nghĩ, huyện Ích Dương cũng chỉ mới bắt đầu làm khu khai phát, cách làm việc còn chưa quy củ. Quyền lực trong tay hầu vệ đông quá tập trung, chỉ cần chỉ tay một cái là có thể quyết định quyền sở hữu đất đai. Xem ra phải kết giao cho tốt mới được. Trước kia để theo đuổi Trương Tiểu Giai, Bước Cao từng cho người theo dõi hầu vệ đông. Hắn vừa mỉm cười, vừa tính toán trong đầu, hầu vệ đông tuổi còn trẻ, vợ lại ở tận Thượng Hải, xem ra vẫn nên dùng mỹ nhân kế để tóm gọn hắn. Xem đất xong, Bước Cao liền cáo từ, hầu chủ nhiệm, trưa nay tôi phải về Sa Châu. Chiều nay anh có rảnh không, tôi muốn mời anh đến công trường ở Lĩnh Tây xem qua. Công trình mới xây ở Ích Dương sẽ hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn của Lĩnh Tây. Nếu anh có ý kiến gì thì có thể sửa đổi ngay lập tức. Hầu vệ đông do dự một chút rồi cũng đồng ý với Bước Cao. Anh và Bước Cao từng là tình địch trong một thời gian ngắn, nhưng giờ Tiểu Giai đã gả cho hầu vệ đông, Bước Cao cũng có người yêu thân mật, mối quan hệ tình địch khó nói đó tự nhiên cũng kết thúc. Giờ đây, hai người là đối tác hợp tác. Đối với hành động dũng cảm này của Bước Cao, hầu vệ đông vô cùng cảm kích và có cái nhìn khác về hắn. Anh tin rằng sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp Bước Cao không hoàn toàn dựa vào Bước thị trưởng. Buổi chiều, Phó Tổng Hoàng cũng thư của tập đoàn Khánh Đạt từ Thượng Thanh Lâm xuống. Ông ta muốn trưng dụng một khu đất khoảng 100 mẫu ở khu vực mới để xây dựng kho chứa cho nhà máy vòng bi Hán và trại an dưỡng cho công nhân viên chức. Đây vốn là chuyện nhỏ, nhưng ông ta lại đề xuất khu đất này, cũng giống như nhà xưởng của nhà máy vòng bi, được xử lý theo giá đất công nghiệp, trong khi vị trí của nó lại nằm ngay mặt tiền khu thương mại trong quy hoạch của ban quản lý Tân Quảng. Giá đất thương mại và đất công nghiệp chênh lệch rất lớn, điều này làm hầu vệ đông khó xử. Anh và Hoàng cũng thư đã tốn cả buổi chiều để thương lượng nhưng vẫn không đi đến thỏa thuận. Dù vậy, mối quan hệ giữa tập đoàn Khánh Đạt và Tân Quảng vẫn tốt đẹp, mọi người cũng không hề tức giận, chỉ hẹn sẽ bàn lại sau. 4 giờ chiều, Bước Cao lại gọi điện đến mời. Hầu vệ đông suy nghĩ một lát rồi bảo Trương Kính đi ăn cơm với đoàn của Hoàng cũng thư, còn mình thì cùng Trương Tương Du đến Lĩnh Tây. Sau khi hội hợp với Bước Cao ở Sa Châu, họ liền đi thẳng đến Lĩnh Tây. Bạn gái của Bước Cao là Tiểu Mạn đã về Lĩnh Tây trước. Khi nghe nói phải tìm một cô em gái để tóm hầu vệ đông, ban đầu Tiểu Mạn không chịu. Bước Cao dỗ dành nửa ngày, nói, chỉ lần này thôi, em phải nghe lời anh. Tiểu Mạn vẫn không đồng ý, cuối cùng, Bước Cao đành phải nhượng bộ, cái nhẫn kim cương lần trước em thấy, ngày mai anh dành thời gian đi mua. Lúc này Tiểu Mạn mới mềm lòng, nũng nịu nói, em gái của em nhiều nhất chỉ hát hò, nhảy múa thôi, những chuyện khác không được đâu. Bước Cao vội nói, hát hò nhảy múa thì có là gì, thà không mời còn hơn. Tiểu Mạn giơ một ngón tay lên, nói, đây là bạn thân của em, 1 vạn. Bước Cao tiến lên véo má Tiểu Mạn, nói, sao em lại giúp người ngoài thế, tiêu tiền của anh cũng là tiêu tiền của em mà. Tiểu Mạn nói, đó là bạn thân của em, cả nhà cô ấy đều là công nhân thất nghiệp, cũng là bất đắc dĩ thôi. Ước mơ lớn nhất của cô ấy là được đi du học ở Paris, gom đủ tiền là đi ngay. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, Tiểu Mạn liền đi trước về Lĩnh Tây. Khi hầu vệ đông và Bước Cao gặp mặt, Bước Cao thấy Trương Tương Du cũng đi cùng. Hắn xưa nay chỉ đánh rắn dập đầu, không mấy hứng thú với mấy chức phó này. Hắn liền gọi điện cho thuộc hạ ở Lĩnh Tây trên xe, nói, đến Thượng Giai Ca Thành tìm một mỹ nữ ra đây, lát nữa dùng. Mỹ nữ ở Thượng Giai Ca Thành tuy không tệ, nhưng so với diễn viên chuyên nghiệp thì còn kém n bậc. Bước Cao đã quyết tâm tóm gọn hầu vệ đông nên cũng chịu chi mạnh tay. 5 giờ rưỡi, cả đoàn đã đến Lĩnh Tây. Họ đến công trường trên đường Vành Đai 2 để tham quan tiểu khu Linh Động Giai Uyển sắp hoàn thành. Tiểu khu này có diện tích xây dựng gần 50.000 m2, đã thành hình thành dạng. Hầu vệ đông đội mũ bảo hiểm, dưới sự dẫn dắt của chính Bước Cao, đi tham quan Linh Động Giai Uyển. Tiểu khu này có thiết kế sân trong và ngoại thất cao cấp hơn cả Tân Nguyệt Lâu. Hầu vệ Đông xem cũng rất thích, anh tỏ ra vô cùng hứng thú, gần như xem hết tất cả tài liệu có thể xem trong văn phòng, sau đó lại chạy đi xem vài tòa nhà, thậm chí còn đứng trên nóc các tòa nhà để ngắm nghía xung quanh, giống như Trần Hoán Sinh vào thành. Trời tháng 7, dù đã là chạng vạng nhưng các tòa nhà vẫn còn hầm hập nóng. Chỉ một lát sau, mồ hôi hầu vệ Đông đã ướt đẫm, nhưng anh vẫn không muốn rời đi. Bước Cao đã tiếp đãi không biết bao nhiêu quan chức chính phủ ở Linh Động Giai Uyển, hầu vệ Đông là người có cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng là người nghiêm túc nhất. Hắn thầm nghĩ, hầu vệ Đông trẻ tuổi như vậy mà đã nổi như cồn ở Ích Dương, quả nhiên có bản lĩnh. Đến khách sạn đã là 7 giờ. Vừa vào phòng riêng lộng lẫy xa hoa, dù Tiểu Giai, Lý Tinh và Đoạn Anh đều được coi là mỹ nữ, nhưng hai cô gái mặc lễ phục dạ hội trong phòng vẫn khiến mắt họ sáng rực lên. Hai cô gái mặc lễ phục dạ hội lộng lẫy, để lộ bờ vai trần ống ả như ngà dưới ánh đèn. Do rèn luyện trong thời gian dài nên vóc dáng họ đặc biệt cân đối khỏe khoắn. Thấy Bước Cao tiến đến, cả hai liền lịch sự đứng dậy. Chu Oánh Oánh vốn không muốn tham gia bữa tối lần này, nhưng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của 1 vạn tệ. Nghĩ đến Paris xa xôi, mộng ảo, rồi lại nghĩ đến cha mẹ đang nghỉ việc ở nhà chờ sắp xếp công việc, cùng với anh trai và chị dâu đã thất nghiệp, cô thầm quyết định, thôi thì nhắm mắt làm ngơ, chịu đựng một chút cho qua chuyện. Khi thấy Bước Cao dẫn hai người đàn ông tới, cô nhận ra họ không già, tướng mạo cũng ưa nhìn nên thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Mạn nhẹ nhàng huýt vào tay Chu Oánh Oánh, thấp giọng nói, người trẻ tuổi đi theo Bước Cao là hầu vệ Đông đấy. Ánh mắt Chu Oánh Oánh lướt qua gương mặt đen sạm của hầu vệ Đông. Người này tuy đen nhưng trông rất sạch sẽ, râu ria cũng được cạo gọn gàng, ít nhất trong lòng cô cũng không quá kháng cự anh. Tiểu Mạn tiến lên nói với Bước Cao đầy thân thiết, bảo là 6 giờ tới mà anh xem, bây giờ sắp 7 giờ rồi. Bước Cao chỉ vào hầu vệ Đông, nói, việc này không trách tôi được, phải trách hầu chủ nhiệm ấy, anh ấy không chịu bỏ qua tầng nào cả, tinh lực thật sự dồi dào. Chu Oánh Oánh, Tiểu Mạn, đồng nghiệp ở đoàn ca múa. Hầu vệ Đông, chủ nhiệm ban quản lý mới của huyện Ích Dương. Đây là Chương chủ nhiệm của ban quản lý mới. Vừa bước vào phòng, Chương Tương Du đã bị hai diễn viên lộng lẫy của đoàn ca múa là Tiểu Mạn và Chu Oánh Oánh làm cho choáng ngợp. Ánh mắt anh ta bất giác cứ liếc về phía hai nữ diễn viên nhưng lại không dám nhìn thẳng, chỉ răm rắp ngồi vào bàn, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thấy bộ dạng của Chương Tương Du, Bước Cao thầm nghĩ, đúng là đồ nhà quê, thấy gái đẹp là chân không nhấc nổi. Khi hầu vệ Đông bước vào, ánh mắt anh cũng bị hai cô gái xinh đẹp lạ thường này thu hút trong giây lát. Nhưng sức đề kháng của anh với mỹ nữ rõ ràng mạnh hơn Chương Tương Du nhiều, anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tự nhiên rồi cùng Bước Cao thảo luận về ý tưởng phát triển Linh Động Giai Uyển. Ban quản lý mới sẽ xây dựng một khu sinh hoạt rộng 5 ki. Lô. Mét vuông, điều này buộc hầu vệ Đông phải hấp thu kiến thức về bất động sản như bọt biển. Bước Cao là cao thủ trong Hiệp hội Kiến trúc Sa Châu, phát triển khá tốt ở lĩnh Tây, trình độ chuyên môn đáng tin cậy. Hầu vệ Đông chớp lấy cơ hội, khiêm tốn thỉnh giáo anh ta. Hai người mãi mê thảo luận, bỏ mặc Tiểu Mạn và Chu Oánh Oánh ở một bên. Chu Oánh Oánh thỉnh thoảng lại liếc trộm hầu vệ Đông, thầm nghĩ, viên quan nhỏ đến từ thị trấn này ăn nói cũng không tệ. Điều này ít nhiều cũng khiến lòng cô dễ chịu hơn một chút. Ăn tối xong, ba người đàn ông uống hết 2 chai rượu Tây không rõ nhãn hiệu, ai nấy đều đã ngà ngà say. Tiểu Mạn nói, chúng ta đến vũ trường Thượng Giai hát đi. Hầu chủ nhiệm, Chương chủ nhiệm, cùng đi nhé. Bước Cao ở bên cạnh cũng hùa theo. Tiểu Mạn và Chu Oánh Oánh đều là vai chính của đoàn ca múa, hôm nay chúng ta nhất định phải đi cổ vũ. Cả nhóm liền lái xe đến vũ trường Thượng Giai. Tiểu Mạn đã đặt trước phòng lớn sang trọng nhất ở đây. Phòng lớn có đủ mọi tiện nghi, bên trái là phòng mạt trượt, bên phải là một sàn nhảy nhỏ chừng 20 mét vuông, các trang thiết bị đều thuộc hàng cao cấp nhất, và dĩ nhiên chi phí cũng cực kỳ xa xỉ. Các cô gái phục vụ mặc váy ngắn hở vai lần lượt mang rượu Tây, đồ ăn vặt và hoa quả vào. Sau khi vào phòng, Chu Oánh Oánh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông. Khi Tiểu Mạn và Bước Cao đang song ca bài Đông Phương Chi Châu, Chu Oánh Oánh nhẹ giọng hỏi, hầu tiên sinh, anh muốn hát bài gì, để tôi chọn giúp anh. Tôi hát dở lắm, thôi bỏ đi, các cô hát đi. Hầu vệ Đông nói thật, 2 năm qua anh bận tối mắt tối mũi với công việc, rất ít có thời gian rảnh để nghe nhạc học hát. Vì vậy, ngoài mấy bài hát cũ rít nghe được hồi còn đi học, anh không thể hát trọn vẹn một bài hát mới nào. Chu Oánh Oánh cũng không nài ép. Cô chọn một bài Đêm Thảo Nguyên. Lời bài hát Đêm Thảo Nguyên vang lên, Đêm Thảo Nguyên đẹp sao mà tĩnh lặng, trên Thảo Nguyên chỉ còn lại tiếng đàn của tôi, muốn viết một lá thư cho cô nương phương xa, tiếc rằng không có người đưa thư gửi gắm tâm tình, đợi cho băng tuyết ngàn dặm tan đi, đợi cho gió xuân thổi về Thảo Nguyên, khả khả đặc nạp sẽ đổi khác, cô nương sẽ đến bên tiếng đàn của tôi, giọng hát ấy như bay đến từ sâu trong Thảo Nguyên, mang theo phong vị đậm chất biên cương. kỹ năng chuyên nghiệp quả thật khác hẳn với dân nghiệp dư, nghe rất có hồn. Hát xong, Chu Oánh Oánh lại ngồi xuống cạnh Hầu Vệ Đông. Trương Tương Du ngồi trong một góc tối, mắt anh ta không lúc nào rời khỏi Tiểu Mạn và Chu Oánh Oánh. Thấy hai cô gái ngồi ở hai bên Bước Cao và Hầu Vệ Đông, trong lòng anh ta dâng lên một vị chua chát. Trong lúc Chu Oánh Oánh hát, Bước Cao và Tiểu Mạn đã lần lượt đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hầu Vệ Đông, Trương Tương Du và Chu Oánh Oánh. Chu Oánh Oánh cắn răng, đứng dậy nói, Hầu chủ nhiệm, tôi mời anh khiêu vũ. Hầu Vệ Đông nghĩ Chu Oánh Oánh là diễn viên múa chuyên nghiệp, trong lòng quả thật có chút e ngại, bèn nói, tôi nhảy không giỏi lắm. Chu Oánh Oánh chỉ mỉm cười chờ đợi, Hầu Vệ Đông đành theo cô vào sàn nhảy nhỏ. Cửa phòng lại mở, trợ lý béo ú của Bước Cao dẫn một cô gái đến bên cạnh Trương Tương Du, nói, cô hầu hạ vị tiên sinh này cho tốt vào. Cô gái vừa vào là một em gái xinh xắn của Vũ Trường Thượng Giai, cô ta còn chưa tốt nghiệp cấp 3, mới 17, 18 tuổi. Từ năm lớp 11, cô ta đã theo bạn bè trà trộn vào các chúng ăn chơi, trước giờ vẫn luôn như cá gặp nước. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa không ít, cô ta đã nhận được 500 tệ, thấy Trương Tương Du ăn mặc có hơi quê mùa, không giống người lĩnh Tây, liền nảy ý định moi thêm chút tiền từ người anh ta. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã theo Chu Oánh Oánh vào sàn nhảy nhỏ. Đèn phía trên đầu bỗng tối đi, Chu Oánh Oánh tiện tay khép cửa lại. Dàn âm thanh bên trong là một hệ thống riêng, đều được điều khiển từ bên ngoài. Cô gái phục vụ đứng bên ngoài đã có chuẩn bị từ trước, liền đổi sang một bản nhạc nhẹ cho bên trong. Dưới ánh đèn mờ ảo, Chu Oánh Oánh thấy Hầu Vệ Đông đứng tại chỗ có chút gượng gạo, lòng cô thoáng nhẹ nhõm. Khi Chu Oánh Oánh tiện tay đóng cửa, Hầu Vệ Đông đã âm thầm cảnh giác. Sự cảnh giác của anh không phải nhắm vào Chu Oánh Oánh, mà là nhắm vào Bước Cao. Chuyện theo dõi chụp ảnh từng xảy ra năm đó cho thấy Bước Cao là kẻ thích đi đường ngang ngõ tắt. Là chủ nhiệm ban quản lý mới, Hầu Vệ Đông không thể không đề phòng. Mặt khác, khi Hầu Vệ Đông mới đi làm, anh từng theo Tằng Chiêu Cường, Chu Binh và những người khác đến Hán Hồ, không chống lại được cám dỗ sắc đẹp mà sa ngã. Lúc đó anh chỉ là một cán bộ bị lãng quên ở Thượng Thanh Lâm, không có gì để cầu nên cũng chẳng có gì để sợ. Còn bây giờ, tiền đồ chính trị của anh đang rất sáng lạng, anh không muốn dễ dàng gục ngã dưới váy phụ nữ trong hoàn cảnh này. Có điều, Bước Cao là nhà đầu tư đầu tiên vào Tân Quảng, hơn nữa lại có bối cảnh sâu xa, nên Hầu Vệ Đông dù sao cũng phải nể mặt hắn vài phần. Vào sàn nhảy nhỏ, Hầu Vệ Đông đặt tay phải lên eo Chu Oánh Oánh theo đúng kỹ thuật khiêu vũ. Anh cảm thấy vòng eo của Chu Oánh Oánh đặc biệt đàn hồi, đó là kiểu đàn hồi chỉ có được sau quá trình rèn luyện, phảng phất như có vô số phân tử đang nhảy nhót nơi vòng eo. Hầu Vệ Đông rất muốn vế eo Chu Oánh Oánh để thử xem độ đàn hồi của nó rốt cuộc thế nào, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại được. Bởi vì anh hiểu rõ, hôm nay chính là bài kiểm tra của Bước Cao dành cho mình. Hai chiêu mà giới kinh doanh thường dùng nhất để ăn mòn cán bộ là mỹ nhân và tiền tài. Chiêu thức tuy cũ rích nhưng luôn có thể điểm trúng tử huyệt của con người. Chuyện này cũng giống như các nhà cái trên thị trường chứng khoán, họ luôn thích dùng những chiêu quen thuộc nhất để đùa bỡn các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Trước khi kéo giá lên, họ sẽ tạo ra vài cú sụt giảm mạnh, đến 8-9 phần 10 sẽ dọa cho những nhà đầu tư thường ngày tự cho là cao thâm phải hồn bay phách lạc, vội vàng tháo chạy. Đến khi giá được kéo lên, họ mới vỡ lẽ đây chỉ là một chiến thuật rủ hàng đơn giản. Trong những cuộc đấu trí thế này, trí lực và kiến thức đều là thứ yếu. Lòng tham và sự hèn nhát bên trong con người thường chiếm thế thượng phong. Bất cứ ai có thể khống chế được lòng tham và sự hèn nhát thì trên các chiến trường của cuộc đời đều sẽ thắng nhiều thua ít. Hai người nhảy được nửa bài, Chu Oánh Oánh ghé vào tai anh khen, anh nhảy không tệ đâu. Lúc nói chuyện, mùi nước hoa thoang thoảng hòa cùng hơi thở thanh xuân càng thêm nhàn nhạt khiến người ta say đắm. Hầu Vệ Đông vẫn khiêm tốn nói, tôi chỉ là dân nghiệp dư, nhảy linh tinh thôi. Chu Oánh Oánh thấy Hầu Vệ Đông thân thẳng lưng ngay, nho nhã lịch sự như một bậc quân tử. Lại thêm vài phần hảo cảm, anh có thể nhảy oan không? Cũng tạm tạm. Nhảy xong một bản slow. Pho, Chu Oánh Oánh liền ra ngoài tìm bài oan. Lúc này, bên ngoài đã không còn một bóng người, mặt cô bất giác đỏ lên, tim cũng đập thình thịch. Hầu Vệ Đông từng nhảy oan ở trường đại học, thậm chí còn từng biểu diễn trong buổi tiệc chào tân sinh viên, trình độ trong giới sinh viên cũng coi như không tệ, nhưng dĩ nhiên so với dân chuyên nghiệp thì còn kém xa. Dù vậy, điều này đã nằm ngoài dự đoán của Chu Oánh Oánh. Trừ lúc đầu có hơi lóng ngóng, bước nhảy của Hầu Vệ Đông thật sự không tệ, tuy chưa thể nói là như mây bay nước chảy nhưng cũng có thể theo đúng nhịp điệu mà nhảy một cách thuận lợi. Sau hai bản nhạc, Hầu Vệ Đông vẫn giữ thái độ nghiêm túc, Chu Oánh Oánh ngược lại không biết phải làm gì. Bảo cô chủ động ngã vào lòng anh thì có hơi khó. Hầu Vệ Đông chủ động nói, chúng ta ra ngoài nghỉ một lát đi. Hai người ra khỏi sàn nhảy nhỏ, lại không có chủ đề chung, chỉ ngồi nhìn nhau mắt to mắt nhỏ. Chu Oánh Oánh biết thân phận của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ Bước Cao muốn nhờ vả Hầu Vệ Đông, xem ra Hầu Vệ Đông là phe thực quyền rồi. Trẻ tuổi như vậy, nếu anh ta làm việc ở lĩnh Tây thì cũng đáng để kết giao. Cô thấy cứ ngồi ngượng ngùng thế này cũng không phải là cách, bèn mời hầu vệ Đông hát. Về điểm này, hầu vệ Đông cũng tự biết mình, không dám làm trò cười trước mặt người chuyên nghiệp. Chu Oánh Oánh liền chủ động hát hai bài. Hát xong, thấy hầu vệ Đông vẫn ngồi nghiêm chỉnh, cô thậm chí có chút bực mình, đúng là một khúc gỗ. Cô đi đến trước mặt hầu vệ Đông, chìa một tay ra, hơi cúi người, nói, chúng ta khiêu vũ. Dưới ánh đèn, Chu Oánh Oánh đứng đó thước tha yêu kiều, khí chất thanh lệ thoát tục. Ngực cô không quá đầy đặn, nhưng từ cổ áo xẻ của chiếc váy dạ hội, vừa vặn có thể nhìn thấy một đường cong tuyệt đẹp. Mỹ nhân như vậy, nói hầu vệ Đông không rung động là nói dối, trong lòng anh cũng có dục vọng đang nảy mầm. Nhưng anh vẫn luôn duy trì cảnh giác với bước cao, do dự một chút rồi thầm nghĩ, nhảy thêm một bản nhạc chậm nữa rồi mình sẽ rời đi. Sau khi quyết định, anh theo Chu Oánh Oánh vào sàn nhảy nhỏ. Bản nhạc lại là một bài hát cũ quen thuộc, đài radio đêm khuya cứ lặp đi lặp lại bài hát đó. Hết chương 300. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.